Đầu tiên nhìn đến chính là năm cụ lang thú thi thể, cơ hồ đều là nhất kiếm mất mạng, lại không thấy bọn họ thần hoàng đại nhân. Vội vàng tiến vào quái thạch lâm tìm kiếm, không nhiều sẽ liền tìm tới rồi người. Lại không biết đã xảy ra cái gì, thần hoàng đại nhân thoạt nhìn hảo hảo, A Lê cô nương nhìn lại không tốt lắm. Thần hoàng đại nhân, A Lê cô nương nàng. Béo Lê sắc mặt quá tái nhợt, ngoài miệng một chút huyết sắc đều không có, còn thất khiếu đổ máu, thực dễ dàng làm người hiểu lầm cái gì. Ngươi suy nghĩ cái gì, thu hồi ngươi kia ngu xuẩn ý niệm, A Lê nàng không có việc gì. Thịnh Hiến khó được thông minh một hồi, chiều Vu Đình hung hăng trừng mắt nhìn qua đi. Vu Đình, nhìn không giống không có việc gì. Hắn nhìn kỹ xem, cũng là nhẹ nhàng thở ra, may mắn còn có tim đập. Bất quá hắn khá tò mò, đến tột cùng đã xảy ra cái gì, gì động tĩnh cũng không có nghe, người liền biến thành như vậy. Hơn nữa bị thương hôn mê, vì cái gì không phải thần hoàng đại nhân, này cũng quá không thích hợp chút. Bọn họ một đám ở dưới đều không có nghĩ nhiều, căn bản liền không cảm thấy sẽ có cái gì nguy hiểm. Hai vị này đại lao sở dĩ không có đi xuống, nói không chừng là đang nói tình nói ái, cho nên đều không có đi lên nhìn. Nếu không phải thời gian thật sự quá dài chút, bọn họ đều không quá yên tâm, trộm đi lên xem một chút, cũng không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Vu Đình chiều bốn phía nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến đánh nhau dấu vết, tức khắc liền cảm thấy kỳ quái, không tự giác chiều Thịnh Hiến nhìn lại, phát lên một tia vớ vẩn ý niệm. Người không phải là thần hoàng đại nhân đánh đi. Vu Đình này sắc mặt liền không hảo, thần hoàng đại nhân làm như vậy có phải hay không thật quá đáng chút, liền tính là hai ngày không có tìm được người, tìm nóng nảy mắt, cũng không thể động thủ đánh người a. Nhân ra A Lê cô nương sở dĩ sẽ chạy, còn không phải bị ngải khí. Thịnh Hiến là không biết hắn suy nghĩ cái gì, phải biết rằng nói không chừng quý muốn đá phi hắn, chính mình sẽ có keo kiệt như vậy lại không thể nói lý người sao. Đi, trước đi xuống. Thịnh Hiến đem người ôm lên, chiều sườn núi phía dưới đi đến. Hắn cúi đầu nhìn nhìn Béo Lê tái nhợt mặt, đầy ngập tâm tình không biết nên hình dung như thế nào, chỉ hy vọng nàng nhanh lên tỉnh lại. Chỉ cần nàng hảo hảo, kêu hắn làm cái gì hắn đều nguyện. Đông nhiên Béo Lê mở mắt, giơ tay liền cho hắn một cái tát, từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống, giơ chân liền chạy. Hưu. Chớp mắt công phu liền thoán tiến trong bụi cỏ, biến mất không thấy. Thịnh Hiến. Mọi người. Thịnh Hiến ngơ ngác ở, hảo hảo trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, chỉ vào Béo Lê rời đi phương hướng. Không, không phải. Các ngươi ai tới cho ta giải thích một chút, vừa rồi là nàng đánh ta một cái tát, sau đó chính mình chạy trốn, không ai hỗ trợ đúng không? Mọi người ngơ ngác gật đầu. Cảm giác giống như có chỗ nào không đúng, A Lê cô nương không phải thất khiếu đổ máu, kề bên tử vong sao. Như thế nào đột nhiên liền tung tăng nhảy nhót. Vu Đình theo bản năng hỏi Thịnh Hiến. Thịnh Hiến loát tay áo, đôi tay chống nạnh, vẻ mặt tức giận, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây. Mọi người trong lòng nói thầm, người vẫn luôn đều ngươi ôm, không hỏi ngươi hỏi ai. Không truy sao. Có người chỉ Béo Lê rời đi phương hướng. Vô nghĩa, đương nhiên muốn truy. Thịnh Hiến nặng nề mà hừ một tiếng. Sau đó cũng là cất bước liền chạy, thật vất vả mới thấy người, sao có thể làm chạy trốn. Hùng chi hắn rất không yên tâm, Béo Lê trong cơ thể không có nửa điểm nguyên lực là sự thật, bị thương cũng không giả, không giống ở lừa hắn. Béo Lê một bên chạy một bên ở trong lòng mắng, mới vừa thiếu chút nữa đã bị chấn ma tháp cấp làm chết, thu linh thực cũng liền thôi, vì cái gì còn muốn đem huyền thạch thú thu vào đi. Tồn tại thế gian này thời gian quá dài, hồ đồ sao. Kia huyền thạch thú cùng một cục đá có cái gì khác nhau, thu có dám tác dụng. Nếu không phải tiểu tham thú có thể cảm ứng được nàng tồn tại, uy nàng ăn một cái linh quả, nàng hiện tại đều còn ở ngủ say. Không cái 10 ngày nửa tháng, đều đừng nghĩ tỉnh lại. Trăm triệu không nghĩ tới, mỏ nhọn thú thủ kia cây linh quả, thế nhưng có trị liệu tinh thần tác dụng. Nàng tinh thần thể hấp thu linh quả dược lực, thực mau thì tốt rồi lên, mới có thể tỉnh lại nhanh như vậy. Chỉ là đánh một cái tát, quá tiện nghi cậu nam nhân. Ừ, không biết lao manh voi ma mút thú thế nào, kia đầu phì thú có hay không trộm chạy trốn. Lại lo lắng chạy trốn mỏ nhọn thú hồi tập, Béo Lê không tự chủ được nhanh hơn bước chân. Chương 507 Huyền Thạch Thú 4. Béo Lê trở lại địa phương thời điểm thiên đã tờ mờ sáng, lão mánh voi ma mút thú còn ở ngủ say, phì thú phảng phất đem lão mánh voi ma mút thú trở thành thân cha giống nhau, kề sát lão mánh voi ma mút thú ngủ đến chảy nước dãi nhắm thẳng dẫn ra ngoài. Béo Lê nhìn chằm chằm phì thú nhìn trong chốc lát, rốt cuộc thừa nhận nó chỉ là lớn lên có như vậy điểm giống nhau, kỳ thật chủng loại hoàn toàn không giống nhau. Cũng là này vốn dĩ liền không phải nàng nguyên bản nơi tinh cầu, từ xưng hô thượng là có thể nhìn ra được tới. Không tự giác ngáp một cái, tối hôm qua không ngủ bao lâu đã bị đánh thức, lại không cẩn thận bị thương, hiện tại một chút tinh thần đều không có. Ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, ly thái dương ra tới còn có trong chốc lát, dứt khoát liền bỏ lão mánh voi ma mút thú trên đầu nằm bò, sau đó nhắm mắt đã ngủ. Còn đừng nói, nằm lao manh voi ma mút thú trên đầu chính là an tâm. Chờ Thịnh Hiến đi tìm tới thời điểm, Béo Lê đã ngủ say, ghé vào nơi đó ngủ đến thập phần thơ ngọt. Lao manh voi ma mút thú thoạt nhìn cũng ngủ ngon lành, ngay cả một bên phỉ thú cũng không ngoại lệ. Bọn họ lá gan có thể hay không cũng quá lớn điểm, liền dám như vậy trực tiếp nằm tại giã ngoại ngủ, cũng không sợ ngủ về sau bị cự thú ngầm đi. Bất quá cuối cùng là tìm được người, thoạt nhìn trừ bỏ ô uế điểm, ăn mặc phá điểm, người một chút vấn đề đều không có. Còn có lao manh voi ma mút thú này một thân hắc, cũng không biết đi đâu cỏ, cổ trở lên hảo hảo, cổ dưới hắc đến không mắt thấy. Lúc trước vội vã truy người không chú ý, hiện tại yên lòng, đột nhiên phát hiện cái này địa phương không thích hợp, ly này không xa địa phương nằm không ít cụ cự thú thi thể, màu lông nhìn thập phần đẹp. Nhưng Thịnh Hiến nhìn mí mắt thẳng nhảy nhảy, thế nhưng thấp nhất cấp đều có cựu cấp. Khi nào thế nhưng tới như vậy một đoàn cao cấp thú. Nơi này cũng không có quá thâm nhập xích rú lĩnh, theo lý thuyết sẽ không có cao cấp cự thú ra tới đến nơi đây mới đúng. Thịnh Hiến theo bản năng liền muốn đánh thức Béo Lê hỏi tình huống, hơi hơi hé miệng vẫn là cái gì không lên tiếng, xem nàng thật sự ngủ ngon, không đành lòng đem nàng đánh thức. Gì, đó là cái gì? Thịnh Hiến đánh ra bốn phía, thấy được cây không lớn linh thụ, không khỏi đi qua. Linh thụ thượng chỉ có ba cái linh quả, nhìn ra được tới còn không có thành thụ, nhưng đã có thể nghe được đến mùi hương, hiển nhiên không dùng được bao lâu là có thể thành thụ. Quang nghe này mùi hương, hắn liền tinh thần chấn động, tinh thần thượng mỏi mệt tiêu giảm rất nhiều. Thịnh Hiến trái tim đột nhiên nhanh chóng nhảy vài cái, mặc danh có loại dự cảm, này linh quả đối hắn cực kỳ quan trọng. Tay không tự giác rôi qua đi, nghĩ nghĩ lại rụt trở về. Không được, đến chờ nó chín. Nói nữa, đây là hỗn đản nữ nhân tìm được, muốn trích cũng phải hỏi qua hỗn đản nữ nhân mới được. Thịnh Hiến gian nan mà rời đi tầm mắt, sau này lui hơn 10 mét xa, lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi xuống. Một thân nguyên lực đều tiêu hao tẫn, hắn đến đả tọa khôi phục. Kỳ thật hắn muốn ngồi ở lão manh voi ma mút thú trên đầu, dựa gần Béo Lê đả tọa, nhưng tu luyện thời điểm nhiệt độ không khí có điểm cao, sẽ chọc lão manh voi ma mút thú không cao hứng. Thịnh Hiến vừa muốn điều tức, liền nghe được voi ma mút thú chạy vội thanh âm, quay đầu quá mức đi vừa thấy. Vũ Đình bọn họ lại đây, cưới voi ma mút thú lại đây. Thịnh Hiến sắc mặt trầm xuống dưới, chỉnh ra như vậy đại động tinh tới, sợ xảo không đến người sao. Mới vừa như vậy nghĩ, liền nhìn đến phì thú giật mình một chút nhảy dựng lên, mông kể sát lao mánh voi ma mút thú, cảnh giác mà nhìn bốn phía. Thực mau lại nhìn đến một khác đầu voi ma mút thú, nhưng này đầu voi ma mút thú cũng không có cho nó cảm giác an toàn, bởi vì mặt trên có không ít người, nó mới bị người thu thập đến rất thảm. Mọi người nhìn đến Thịnh Hiến, vừa muốn há mồm kêu, liền nhìn đến Thịnh Hiến làm cái im tiếng động tác. Đến miệng nói, lập tức liền nuốt trở vào. Theo Thịnh Hiến sở chỉ nhìn lại, liền nhìn đến Béo Lê nằm ở lão mánh voi ma mút thú trên đầu, ngủ đến rất hương rất hương. Mọi người không dám quá tới gần, ngừng ở bên ngoài, cũng đều không tự giác ngáp một cái. Bọn họ một đám ban đêm cũng chưa ngủ ngon, nhìn đến Béo Lê ngủ đến như vậy hương, bọn họ liền không tự giác cảm giác cũng rất vây, hảo tưởng đi theo ngủ một giấc. Bọn họ là như vậy tưởng, cũng làm như vậy. Để lại thủ người, liền đều tự tìm cái địa phương ngủ gần, có thể nghỉ ngơi một hồi là một hồi. Cái này địa phương nguyên bản an tĩnh thật sự, một đám đại lao ra ngủ về sau thế nhưng đánh lên khò khẽ tới, trong lúc nhất thời. Quái thanh không ngừng. Béo Lê ngủ say về sau, lại tiến vào tham điền bên trong. Lúc trước trở nên trong suốt tay, hiện tại đã biến hảo rất nhiều, tuy rằng vẫn là rất trong suốt, nhưng hình dáng có thể xem đến rõ ràng, so với bị thương phía trước cũng không kém nhiều ít. Dựa theo lúc trước quy luật, đại khái có nửa tháng thân thể là có thể ngưng thật, đảo cũng không cần lo lắng cái gì. Vốn dĩ nàng là muốn ngủ, kết quả một chút buồn ngủ đều không có, dứt khoát liền tại đây địa phương đi dạo lên. Sau đó nàng liền thấy được huyền thạch thú, bàn thành cái viên thùng hình, đầu giấu ở thùng bên trong, mặc cho nàng bò lên bò xuống, như thế nào lay đi xem, cũng tìm không thấy nó đầu. Tàng đến cũng thật đủ khẩn, hấp dẫn giáo hấn. Bất quá nói trở về, nàng chú ý điểm có phải hay không sai rồi. Béo Lê sắc mặt trầm xuống dưới, hắc đến cùng nhiễm mặc dường như, này trấn ma tháp như thế nào thứ gì đều hướng nơi này thu. Lúc trước thu vài thứ kia cũng liền thôi, các có các tác dụng, nhưng này huyền thạch thú có ích lợi gì. Loại này sinh linh ngủ một giấc chính là thương hải tăng điển, không giống có thể giúp được gì đó bộ dáng, trấn ma tháp với nàng mà nói, bất quá chính là cái ngủ địa phương. Một cái an toàn ngủ, không sợ tỉnh lại sau sẽ ở phân hố địa phương. Nhất quan trọng nhất chính là, gia hỏa này lợi hại a, tuy rằng tính tình dịu ngoan, lại không chịu người sử dụng. Lại như thế cường đại, một khi ở nó trấn ma trong tháp nổi điên, ai có thể ngăn cản được nó. Béo Lê vây quanh huyền thạch thú dạo qua một vòng, càng xem liền càng không cao hứng, lúc trước nàng sở dĩ sẽ đau đầu, tinh thần lực tổn thương như thế nghiêm trọng, chỉ sợ cũng là bởi vì thu này đống ngoạn ý tiến vào. ngươi nói ngươi có ích lợi gì? Béo Lê duỗi tay đầu ngón tay chọc chọc, lại chọc chọc, nghĩ thầm nếu là vô dụng nói, liền chạy nhanh rời đi trấn ma tháp, đừng ở chỗ này chiếm hố. Mặt sau nàng chỉ là ngẫm lại, cũng không có nói ra tới, không ngờ đầu đột nhiên đã bị cái gì đánh một chút. Ai? Béo Lê vẻ mặt cảnh giác, chiều bốn phía nhìn nhìn. Hay là nơi này còn có khác cự thú? Nàng chính là nhớ rõ, trừ bỏ tham thú bên ngoài, chính là này huyền thạch thú. Huyền thạch thú hẳn là ngủ rồi, mới vừa nàng vẫn luôn nhìn, hẳn là không phải nó đang làm trò quỷ. Mà tham thú cách nơi này rất xa, cũng không phải là chúng nó. Bang! Đông nhiên đầu lại ăn một chút, Béo Lê đột nhiên quay đầu, như cũng là cái gì cũng không có nhìn đến. Nhưng thật ra thấy rõ đánh nàng đồ vật, là một khối thổ ngật đáp. Cái quỷ gì đồ vật, giấu đầu lòi đuôi, đi ra cho ta. Béo Lê hắc một khuôn mặt, biểu tình hung ba ba, trên thực tế trong lòng hoảng đến một đám. Vừa dứt lời, cái hốt lại ăn một chút. Bang! Thổ ngật đáp rất đại khối, tập đến nàng sọ não tử sinh đau, rõ ràng liền không phải thân thể, vì cái gì sẽ đau. Nhất mấu chốt chính là, nay thổ ngật đáp bay tới phương hướng lại không giống nhau. Béo Lê trong lòng thẳng thình thịch, không phải là có quỷ đi. Chương 508 vẫn là sinh khí một. Không ra liền tính, cầu đồ vật, khi ta muốn nhìn đến ngươi. Béo Lê nặng nề mà hư một tiếng, nàng cuộc đời này không gì ưu điểm, duy độc này há mồm đủ tiện. Có thể mắng chửi người không mang theo dơ, cũng có thể những câu mang dơ. Béo Lê quyết định, nếu là này quỷ đồ vật còn không ra, nàng liền mắng thô tục. Lộng bất tử nó, còn ghê tởm bất tử nó. Bang! Một khối đầu đại thổ ngật đáp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Béo Lê trên đỉnh đầu. Béo Lê mặt vô biểu tình, giơ tay lay hạ đầu, sau đó dùng sức lắc lắc đầu. Mắng ngươi cẩu đồ vật, thật đúng là vũ nhục cẩu, rõ ràng chính là số mương con rệp, ghê tởm. Béo Lê lời nói còn chưa nói xong, một khối thổ ngật đáp lại bay lại đây. Béo Lê thản nhiên đối mặt, dù sao cũng khiến cho nàng đau một chút, đối nàng không có thương tổn. Đau đi, đừng nàng sợ sao. Béo Lê há mồm lại tiếp tục mắng lên, như thế nào khó nghe như thế nào làm giận nàng liền như thế nào mắng. Sống ở tân thế kỷ Internet thời đại người, các địa vực thô tục, mắng chửi người chuyện cười, đủ nàng mắng thượng một tháng không ngừng. Nàng mắng đến không mau, nhưng căn tự rõ ràng, đến làm đối phương nghe rõ. Tháp Linh. Cứ việc phần lớn nó đều nghe không hiểu, nhưng nghe hiểu những cái đó liền đủ đem nó cấp tức chết, hận không thể lập tức liền hiện thân đi tấu nảy nhà một đốn. Lại cứ nó vô pháp hiện thân, liền rất nghẹn quất. Làm sao bây giờ? Tháp Linh một hơi chi khí, một chân đem Béo Lê đá ra tháp, nhắm mắt làm ngơ. Béo Lê chính mắng đến thống khoái, đột nhiên mông ăn một chân, nhoáng lên mắt liền về tới ngoài tháp. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi đại địa, Béo Lê ngón tay giật giật, phản xạ sờ hướng ông, phát hiện một chút cũng không đau, lúc này mới đột nhiên một chút ngồi dậy. Trời đã sáng, tinh thần không tốt. Vốn là muốn ngủ, kết quả đi thăm điển, gặp cái dấu đầu lòi đuôi quỷ đồ vật. Béo Lê tay chiều bên hông voi qua, đem chấn ma tháp cầm lấy tới nhìn nhìn, tháp tiêm ở lập lòe, nhìn kỹ sẽ phát hiện chính lập lòe chính là một ít hoa văn. Không thể nhìn kỹ, nhìn chằm chằm thời gian dài đầu say xe. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm giác chính mình cùng này tháp mơ hồ có một tia liên hệ, nhưng muốn đi bắt giữ lại bắt không đến. Thứ đồ hư, một chút dùng đều không có, còn hố người thật sự, thật là thấy một lần liền tưởng ném một lần. Béo Lê trên mặt là trần trụi ghét bỏ, trong lòng càng là phiền chán không thôi, đối một cái thường xuyên hố chính mình, một chút chỗ tốt đều không chiếm được đồ vật, nàng là nửa điểm cũng thích không lên. Lại cứ nàng lại không mừng, cũng không dám ném nó. Béo Lê mặt vô biểu tình đem nó phóng trên vai, sau đó ngáp một cái, có chút bất nhã mà duỗi người, lúc này mới có rảnh đi đánh giá bốn phía. Đầu tiên ánh vào đôi mắt chính là một mặt hồng, nàng động tác không khỏi đốn hạ. Thứ này như thế nào theo tới? Thái, cậu nam nhân. Lao manh voi ma mút thú còn không có tỉnh, Béo Lê tay sờ sờ nó đầu, nếu không phải có thể cảm giác ra tới nó không có việc gì, nàng đều phải lo lắng gần chết. Đột nhiên nàng phát hiện không đúng, vươn tay tới nhìn nhìn. Nha a, tiểu bạch củ cải lại biến trở về chân gà. Nàng này thân thể thật đúng là một lời khó nói hết, cũng không biết nơi nào ra đường rẽ, thế nhưng béo gầy qua lại tự nhiên, một chút di chứng đều không có. Chưa thấy qua ai có thể như vậy, rất kỳ quái. Chẳng lẽ là 3 năm trước đây đại nạn không chết khai quải? Loại này quải, không thế nào mỹ. Thầm thì, bụng chuyên đến kháng nghị thanh, Béo Lê liền vô tâm tư lại đi rồi dám loại chuyện này, tính toán trước lấp đầy bụng lại nói. Hôm qua nướng mị mị thú còn ở đông lạnh, cứ việc không có mới nướng kia sẽ ăn ngon, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, một lần nữa nướng một chút là có thể ăn. Không nghĩ nàng mới vừa đem đã không sai biệt lắm giải đông lạnh mị mị thú đào ra giá thượng, còn không có tới kịp nhóm lửa, phía sau liền truyền đến oanh một thanh âm vang lên, quay đầu liền nhìn đến Thịnh Hiến nằm ngã xuống đất, cũng không biết đã xảy ra cái gì, chính cả người mạo hỏa. Béo Lê nhìn trên tay nhóm lửa dùng lá cây, lại chiều hắn nhìn, không chút do dự lá cây hướng trên mặt đất một ném, chiều Thịnh Hiến chạy qua đi. Ai, ngươi không sao chứ? Béo Lê không sợ hắn hỏa, duỗi tay vô vô hắn mặt. Không tỉnh, có vấn đề. Béo Lê nhíu mày, cẩn thận cho hắn kiểm tra rồi hạ, phát hiện xác thật có chút vấn đề, nhưng vấn đề cũng không lớn. Đại khái là ăn thứ gì ghê gớm, này sẽ có điểm mất khống chế, bất quá lấy thứ này bản lĩnh, thực mau liền sẽ không có việc gì. Một khi đã như vậy, Béo Lê nhìn chằm chằm hắn nhìn 3 giây, quả nhiên bắt lấy hắn tay, kéo hướng Dương Giá bên kia chạy. Bài chính, khai nướng. Mọi người mới vừa bị kia động tĩnh bừng tỉnh, lúc sau lại nhìn đến hỏa hoa, vội vàng chạy tới xem tình huống, không nghĩ tới sẽ thấy một màn này. Này, này, a này, ăn sao? Hương vị cũng không tệ lắm. Béo Lê chiều bọn họ phất tay, thập phần nhiệt tình. Mọi người, bọn họ dám ăn sao? Cũng không nhìn xem thịt giá hạ chính là cái gì ngọn ý. A Lê, Lê tỷ, ngài đây là. Vũ Đình khỏe miệng co giật, duỗi tay chỉ nướng giá phía dưới đang ở thiêu đốt người nào đó. Béo Lê xem xét mắt, đầy mặt không thèm để ý, móng vuốt vung lên, không có việc gì, hắn này sẽ chính là có điểm mất khống chế. Bất quá không có việc gì, thiêu một lát liền hảo, hẳn là vừa vặn có thể đem này thịt một lần nữa nướng một lần. Mọi người, cho nên ngươi liền lợi dụng thần hoàng đại nhân thịt nướng. Này đi đầu đi đuôi, lập tức cũng nhìn không ra tới là cái gì thú, nhưng giống như rất phì, thường thường hướng phía dưới tích đắc dù, đều dừng ở bọn họ thần hoàng đại nhân trên người. Tại đây trên đời, đại khái cũng chỉ có Lê tỷ dám như vậy làm, liền rất bội phục. Ăn sao? Béo Lê lại hỏi một câu, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Một đám đại lao ra bà mụ mụ, ăn không ăn, nửa ngày cũng không thấy chi một tiếng. Nếu không phải không nghĩ lãng phí đồ ăn, đều mặc kệ bọn họ. Ăn. Tiêu Trùng Tịch mặt vô biểu tình ngồi vào Béo Lê một bên, nhìn chằm chằm Thịnh Hiến mặt xem, thứ này trên mặt cũng dính du, có tính không là du quang đầy mặt. Béo Lê tức khắc liền xem này diện than thuận mắt chút, thân thủ cho hắn cắt một khối hảo thịt đưa qua đi, tùy tiện ăn, hào phóng ăn, thịt có đến là. Tiêu Trùng Tịch. Mọi người. Sau lại đoàn người vẫn là vây quanh nướng giá ngồi xuống, một đám trong tay đều bắt lấy một khối to thịt, gặm đến đặc biệt vui sướng. Còn đừng nói, hương vị xác thật không tồi. Béo Lê ăn lại có chút đáng tiếc, đông lạnh quá, không có ngày hôm qua ăn ăn ngon. Chính như Béo Lê theo như lời như vậy, đoàn người vừa mới ăn đến hơn phân nửa no, Thịnh Hiến trên người hỏa liền dập tắt, cả người hơi thở sinh ra biến hóa. Ở đây mọi người đều có loại cảm giác, thần hoàng đại nhân giống như lại biến cường chút. Bọn họ một bên từng ngụm ăn thịt. Một bên nhìn chằm chằm Thịnh Hiến xem, không ai nhớ tới muốn đem Thịnh Hiến từ nướng giá phía dưới đi. Nướng giá thượng thịt còn có một ít, nóng bỏng du thường thường hướng phía dưới tí tách, không ít đều dừng ở Thịnh Hiến trên người. Thịnh Hiến lúc trước liền cảm giác không thích hợp, nhưng trong cơ thể nguyên lực mất khống chế khiến cho hắn không rảnh đi để ý tới, này sẽ rốt cuộc đem này cổ nguyên lực hóa thành đã dùng, tu vi lại tiến một bước, mới thật dài thư ra một hơi, chậm rãi mở to mắt. Này một hơi đều là mang hỏa, nhìn tựa như ở phun hỏa. Chương 509 vẫn là sinh khí 2. Thịnh Hiến chính mình đều sửng sốt một chút, chờ phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình chính ngưỡng mặt nằm trên mặt đất. Trận mắt nhìn đến không phải nóc nhà, không phải cành lá tốt tươi, cũng không phải trời xanh mây trắng, mà là nướng đến khô vàng thịt, tản ra từng trận mùi hương, câu đến hắn bụng ở thầm thì thẳng tê. Lúc này một giọt du không chịu không chê rơi xuống, Thịnh Hiến theo bản năng nghiêng đầu, đồng thời duỗi tay đi chán, du rơi xuống lòng bàn tay thượng vẫn là nóng bỏng. Nhưng này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, Vũ Đình còn ở ăn thịt, đừng nhìn hắn thân thể tử tiểu, lượng cơm ăn nhưng một chút đều không nhỏ. Trên tay còn có bàn tay đại một miếng thịt không ăn xong, này sẽ đang ở ăn, quai hàm phình phình, ăn đến đầy mặt đều là du. Thấy Thịnh Hiến tỉnh lại, chính ai nhìn chằm chằm hắn xem, hắn lập tức lộ ra tới một cái đại đại tươi cười. Giây tiếp theo hắn đứng dậy liền chạy, trốn đến Béo Lê phía sau đi. Thịnh Hiến tầm mắt đi theo hắn đi, mới phát hiện chung quanh một vòng người, một đám trong tay đều cầm thịt nướng. Ăn đến bụng tròn xoe. Nhìn lại đỉnh đầu, lại có du muốn nhỏ dọn, hắn vội vàng xoay người tránh đi. Nha, thỉnh nha. Béo Lê hướng hắn lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, sau đó ngay trước mặt hắn, hung hăng gặm một ngụm thịt. Thịnh Hiến ngồi dậy, quét chung quanh một vòng, lại nhìn nương giá, còn có cái gì không rõ. Lịch sử kinh người tương tự, hôn đả này nữ nhân lại sấn hắn hôn mê bất tỉnh lấy hắn đương tuổi lửa nướng bờ quả thịt, bất đồng chính là trước kia nàng là một người ăn. Hiện tại là mang theo một đám người ở ăn. Thịnh Hiến giơ tay nhìn, lại nhìn chính mình ngực, lại giơ tay sờ mặt. Du, tất cả đều là du. Giản, Lê. Thịnh Hiến nghiến răng nghiến lợi. Một phen nĩa rối lại đây, mặt trên xoa một miếng thịt, nướng đến đặc biệt hảo, nghe đặc biệt hương. Theo này đem nĩa nhìn lại, liền nhìn đến béo lê kia trương đại đại, tràn ngập ánh mặt trời gương mặt tươi cười. Nghe nàng hỏi, ăn sao? Thịnh Hiến một khuôn mặt hắc như đáy nổi giống nhau, lại duỗi tay đem nĩa đoạt qua đi, đối với thịt nướng hung hăng cắn một ngụm. Ăn, như thế nào không ăn? Đây là lợi dụng hắn nướng ra tới thịt, còn bị hồ một thân du, hắn nếu không ăn kia đến ít nhiều. Còn đừng nói, khá tốt ăn. Mọi người vô cùng chột dạ mà nhìn bọn họ thần hoàng đại nhân, thấy hắn trước một giây muốn tắc nức, giây tiếp theo biến thành tiểu nãi lang, ra sức cắn xé thịt nướng, không khỏi lặng lẽ tùng một hơi. Một đám làm mặt quỷ, rón ra rón rén rời đi. Dù sao đều ăn uống no đủ, liền làm việc đi bái. Mới vừa A Lê cô nương nói, lão mánh voi ma mút thú ra điểm chẳng uống, tương lai mấy ngày bọn họ khả năng đều phải đại ở chỗ này, bởi vậy này đó mỏ nhọn thú thi thể không thể liền như vậy phóng. Hoặc là đem chúng nó kéo xa vứt bỏ, hoặc là liền đào hố chôn. Bọn họ thương lượng hạ, quyết định đào cái hố. Thịnh Hiến một bên ăn ngầu nghiến, một bên gắt gao nhìn chằm chằm béo lê, phảng phất đem thịt nướng trở thành béo lê tới gặm. Béo lê liếc mắt nhìn hắn, lại liếc mắt nhìn hắn, dứt khoát dùng cái hốt đối với hắn. Nàng sẽ sợ sao? A, phi thú tỉnh, dựa gần lao manh voi ma mút thú không dám động, đôi mắt vô cùng khát vọng mà nhìn mấy chục mét ngoại cỏ xanh, vốn dĩ tròn xoay bụng, hiện tại đã bẹp rất nhiều. Béo lê nhặt một khối thổ ngật đáp chiều nó tạp qua đi, ở giữa nó chán. Mu mu. Nhưng đem phỉ thú cấp sợ tới mức, trực tiếp liền nước tiểu ra tới, hoảng sợ lại cảnh giác mà nhìn béo lê. Béo lê vẻ mặt vô ngữ, nàng có như vậy đáng sợ sao? Muốn ăn thảo liền ăn đi thôi, ta là như vậy ôn nhu lại thiện lương người, không cần sợ. Béo lê vẻ mặt cười tủm tỉm, chiều nó vây vây móng vuốt. Kết quả phỉ thú trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm, giả bộ bất tỉnh. Béo lê. Nha a. Còn có như vậy. Thịnh Hiến ngồi ở chỗ kia nhìn, khỏe mắt giật tăng tăng, hôn đả này nữ nhân có phải hay không quá tự mình cảm giác tốt đẹp điểm. Không biết chính mình có bao nhiêu hung, có bao nhiêu hôn đản sao. Không điểm tự mình hiểu lấy, hừ. Đến bên miệng nói lại là, ngươi thượng nào chỉnh mu mu thú, nhìn cũng quá béo điểm. Béo lê nhìn chằm chằm vào phi thú xem, thấy nó không ngừng run rẩy chân liền tưởng nhạc, nghe vậy thuận miệng trở về một câu, tự mình đưa tới cửa tới, đại khái là cùng thú đàn đi lạc. Không có khả năng đi, mu mu thú đặc biệt bao che cho con, theo lý thuyết hẳn là sẽ không có đi lạc loại tình huống này. Có thể là trường quá béo, tao ghét bỏ. Này lý do làm cho người ta không nói được lời nào, Thịnh Hiến cảm thấy đây là không có khả năng sự tình, nhưng nhìn chằm chằm này phì mu mu đánh giá hạ, lại cảm thấy có điểm khả năng. Thật không phải giống nhau béo, hắn liền chưa thấy qua như vậy phì mu mu thú. Đại khái chính là bởi vì quá béo đuổi kịp không thượng, cho nên mới đi lạc. Thịnh Hiến không hề xem phì thú. Tiếp tục từng ngụm ăn thịt, chờ ăn no lại cùng này hư nữ nhân tính sổ. Đại khái là thật sự đói quá mức, Thịnh Hiến bụng liền cùng cái động không đáy dường như, một người liền đem dư lại thịt toàn bộ ăn sạch, thậm chí còn có chút chưa đã thèm, mà hắn bụng lại một chút đều không cổ, như cũ thường thường. Béo lê khiếp sợ mà nhìn hắn, chẳng lẽ hắn bụng cũng có được một cái không gian sao? Dư lại thịt cũng không ít, tuyệt đối không ít với 1.000 cân, hắn thế nhưng tất cả đều ăn xong rồi, quả thực lệnh người khó có thể tin. Ngươi có phải hay không có cái gì tật xấu? Béo lê nhịn không được hỏi. Ngươi mới có tật xấu. Ta là nghiêm túc, ngươi nghiêm túc một chút. Ta nghiêm túc đâu, ngươi chính là có tật xấu. Ngươi muốn không tật xấu vì cái gì phóng hảo hảo tuổi lửa không cần, thế nào cũng phải lấy ta tới thịt nướng. Này thịt nướng ngươi ăn không hương sao? Hương là hương, nhưng... Hương phải, nào như vậy nói nhảm nhiều. Vậy ngươi? Ngươi nếu không thích, lần sau không cho ngươi nướng. Thịnh Hiến dương mắt nhìn, nói bất quá. Hắn cảm thấy ngày xưa chính mình cũng đã đủ ngang ngược vô lý, nhưng cùng nàng một tương đối, vẫn là kém như vậy một chút hòa hậu. Được, ngươi thắng. Thịnh Hiến hừ hừ vài tiếng, quay đầu chiều linh thụ nhìn lại, duỗi tay chỉ, ta cảm thấy kia linh quả là thứ tốt, nói không chừng có thể chữa khỏi ta a nương. Béo lê liếc mắt nhìn hắn, thứ này thật đúng là đủ mẫn cảm, linh quả đều còn không có thuộc đâu, khiến cho hắn cấp đã nhìn ra. Ngươi có thể đem nói không chừng ba chữ xóa. Nàng tự mình nhấm nhắc quá. Sắc thật có thể trị liệu tinh thần lực thượng thương, mà Diệp Trinh tình huống đại khái chính là tinh thần thể bị thương. Thịnh Hiến ánh mắt sáng lên, cứ như vậy ta A Nương có phải hay không được cứu rồi. Đêm này linh quả cho nàng ăn xong, ta có phải hay không liền không cần cùng kia ghê tởm nữ nhân đính hôn. Béo lê nghĩ nghĩ, sắc thật là như vậy một chuyện, liền gật gật đầu. Bất quá rõ ràng là nên cao hứng sự tình, nàng lại một chút đều cao hứng không đứng dậy. Vậy ngươi đừng nóng giận, ta đều không cần cùng nàng đính hôn. Có phải hay không liền có thể cưới ngươi? Thịnh Hiến đôi mắt phóng ánh sáng, tựa như cái hài tử giống nhau, không có nửa điểm tâm cơ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Béo Lê nhìn chính mình mũi chân không có ra tiếng, nàng không biết thích như vậy một người, về sau đến tuột cùng sẽ thế nào. Phải gả sao? Giống như càng không nghĩ gả cho. Ngươi nói chuyện A, sẽ không còn sinh khí đi. Chương 510 đuổi theo cầu vồng chạy một. Thịnh Hiến vẻ mặt khó hiểu, rất là thấp thỏm mà kéo kéo nàng móc treo. A Lê, ta đều không cần cùng kia ghê tởm nữ nhân đính hôn, này không phải thực tốt sao? Như thế nào ngươi còn vẻ mặt không vui bộ dáng? Béo Lê hỏi, nếu có một ngày còn gặp tình huống như vậy, ngươi có phải hay không cũng sẽ là cái dạng này lựa chọn? Thịnh Hiến nhíu mày, nói, cho nên ta cùng ngươi nói nha, trở về chúng ta liền kết hôn, như vậy liền gì sự cũng đã không có. Thật sự gì sự đều không có sao. Thời buổi này kết hôn bất quá chính là cái danh phận, phân cũng không phải không có. Ngươi xác định lại phát sinh chuyện như vậy, ngươi sẽ không theo ta phân. Này, ngươi liền không thể mong điểm tốt. Hướng tốt địa phương suy nghĩ, không cần tưởng này đó không ảnh sự tình. Không thể, ta muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Khả nhân muốn đi phía trước xem, luôn muốn không tốt sự tình, nhật tử còn như thế nào quá. Lại nói việc này đều đi qua, ngươi có thể hay không không cần canh cánh trong lòng. Liền hứa ngươi làm ra chuyện như vậy tới, liền không được ta nói. Ngươi dù sao cũng phải vì ta ngẫm lại, không nói cái khác, liền nói lần này sự tình. Đổi thành là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Béo Lê bị hỏi đến nghẹn họng, liền cảm giác rất nghẹn. Căn bản không cần đi tự hỏi, đổi thành là nàng, cũng sẽ như Thịnh Hiến như vậy làm. Khả nhân sao, đều thích song tiêu. Nhưng Béo Lê sẽ dễ dàng như vậy liền túi lầu sao? Mới sẽ không, nàng nói, cho nên giảng, chúng ta không thích hợp kết hôn, liền như bây giờ liền khá tốt. Thịnh Hiến vẻ mặt sinh khí, không tốt. Các ngươi Thịnh gia là một đại gia tộc, ngươi là Thịnh gia thiếu chủ, tương lai gia chủ, nếu cưới cái không thể sinh dục thê tử, ngươi muốn như thế nào đối mặt gia tộc của ngươi? Kia đều không sao cả, Thịnh gia chẳng phân biệt đích thứ, tộc trưởng chi vị năng giả cư chi. Ta căn bản liền không tính toán đương cái này tộc trưởng, phiền toái. Béo Lê nhìn ra được tới, Thịnh Hiến là thật ngại phiền toái, đảo cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn tính cách quyết định hết thảy. Trong lòng không thể không có cảm động, thiên thánh quốc hôn nhân rất nhiều thời điểm không phải bởi vì tình yêu, mà là vì sinh sản. Lấy nàng thể chất, thật sự rất khó sinh dục. Đương nhiên Thịnh Hiến như vậy, so nàng càng khó là được, bất quá nàng chưa nói, đại khái hắn trong lòng cũng là có điểm bức số. Chờ sự tình thật sự giải quyết lại nói. Béo Lê tầm mắt dừng ở linh quả thượng, còn phải chờ 2 ngày mới có thể thục đâu, huống hồ cũng không phải như vậy khẳng định này linh quả chính là đối Diệp Trinh hữu dụng. Nếu là vô dụng, đều bạch xả. Thịnh Hiến còn tưởng nói điểm cái gì, theo nàng tầm mắt nhìn lại, không tự giác liền nhắm lại miệng. Chờ linh quả thục đi, nó cũng rất thấp thỏm. Chờ quý thành đi, ta đem một phòng tinh tệ đều cho ngươi. Thịnh Hiến bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, không tự giác sờ sờ cái mũi, phía trước nghe Vu Đình nói về sau, hắn liền cảm giác rất chột dạ. Béo Lê liếc hắn liếc mắt một cái, không nói gì, có phải hay không thật cấp, chờ trở về cất vào bao tải mới biết được, hiện tại nàng căn bản cũng không tin. Liền như hắn phía trước nói, phải cho nàng ăn trứng, kết quả nàng đến bây giờ cũng không ăn thượng. Thịnh Hiến cảm thấy ánh mắt của nàng không tốt, nhịn không được cường điệu hạ, ta là nghiêm túc. Béo Lê sẽ hắn một tiếng ha hả, không người nhặt lên một khối thổ ngất đáp, chiều phì thú tạp qua đi. Chết phì thú, lại muốn chạy. Phanh. Phì thú bị thổ ngất đáp tạp náo giữa môn, tức khắc liền héo, xoay người trang làm dường như không có việc gì bộ dáng, tiếp tục ăn nộn thảo. Gặm thảo bộ dáng có điểm đốc, đều gặm đến bùn còn ở nơi đó gặm, chân cũng run đến lợi hại, giống như một giây liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Béo Lê thu hồi tầm mắt. Mu mu thú loại này cự thú chỉ số thông minh đại khái cùng 3-4 tuổi hài tử không sai biệt lắm, sự tình đơn giản có thể hiểu. Nàng không cần phải nói cái gì, dù sao nói cái gì nó cũng nghe không hiểu, dám chạy liền tấu, nhiều tấu vài lần liền thành thật. Tuy rằng còn nhỏ, nhưng không phải lý do. Minh Nguyệt công chúa ở tiểu quỷ trong nhà tỉnh lại đã là 2 ngày sau, nàng vẻ mặt không thể tin được, rõ ràng nhớ rõ là đi Lan Y Sư trong nhà, kết quả. Người là ai? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi đối ta làm cái gì? Minh Nguyệt công chúa vẻ mặt một bức, nàng hoàn toàn không nhớ rõ chính mình là như thế nào ngất xỉu đi, đến tột cùng có hay không đi vào Lan Y Sư trong nhà. Tiểu quỷ là cái trắng hán, cũng rất có ý tứ, thấy Minh Nguyệt công chúa cái gì cũng nhớ không được, trong mắt vừa chuyển, liền nói, ta. Liền một trận chiến đội đánh tạp, hôm trước mới vừa tiểu kiếm một bút, đi đánh một bầu rượu, trở về trên đường liền thấy được ngươi, nhìn ngươi nằm trên mặt đất quái không tốt, liền đem ngươi mang về nhà, ai biết ngươi này. Còn rất triền người. Nhưng không triền người sao? Lăn lộn 2 ngày, thiếu chút nữa eo đều chặt đứt, so đánh cự thú còn mệt. Tiểu quỷ vẻ mặt quái dị, mặt ngoài đoan trang thanh nhã công chúa là cái đầu chọc không nói, còn nhu cầu rất đại, giống nhau nam nhân đều thỏa mãn không được nàng. Hắn tự nhận nam nhân trung nhân tài kiệt xuất, đều thiếu chút nữa khiêng không được đi tìm giúp đỡ. Mặc phải làm pháp, đối phương là công chúa A, hắn dám để cho đối phương khó chịu sao? Minh Nguyệt công chúa vẻ mặt tâm trầm, nàng kỳ thật có hai ngày này ký ức, nhưng cảm giác tựa như sống ở trong ngộng. Tuy nói nàng cũng không để ý những việc này, ngầm cũng có chuyện như vậy, nhưng đối phương diện mạo không tốt, khiến cho nàng rất bực bội. Nàng tự nhận là cái có phẩm vị người, chẳng sợ đối phương công phu hảo, nàng cũng không đến mức sẽ bụng đói ăn quảng, lựa chọn như vậy một cái. Có thể nói là lớn lên xấu nam nhân. Hơn nữa cũng cảm giác không quá thích hợp, ngày xưa nàng tuy rằng nhu cầu lớn chút, nhưng cũng không có như vậy hung mãnh. Hồi ức một chút, lại giống như không có gì không đúng, nàng là có ký ức, biết là chính mình thấy được đối phương thân thể, mới có thể nhịn không được chủ động quấn lên đi. Minh Nguyệt công chúa cho mày, chẳng lẽ là lần này đại nghẹn quá độc ác cho nên mới như vậy phía trên. Vì thịnh hiến nàng chính là tố gần một tháng. Nàng tổng cảm thấy chính mình quên đi cái gì, nhưng chính là nghĩ không ra. Chuyện này ngươi tốt nhất lạn ở trong bụng, không cần mơ ngộng háo huyền, giống ngươi người như vậy, bản công chúa không có khả năng nhìn chúng. Minh Nguyệt công chúa nói tạm dừng một chút, nhớ tới hai ngày này trải qua, thầm nghĩ người này xấu về xấu, bản lĩnh nhưng thật ra rất không tồi. Đáng tiếc, vì cái gì không giải cái gương mặt đẹp, bằng không nàng cũng sẽ không tuyệt tình như vậy. Minh Nguyệt công chúa vẻ mặt nghiêm túc, ngươi không cần nghĩ tới dây dưa, bản công chúa là không có khả năng thích thượng ngươi, tuyệt không khả năng biết không. Tiểu quỷ, vị này công chúa có phải hay không quá tự luyến điểm? Như vậy nữ nhân cho không hắn cũng không dám muốn à, lớn lên đẹp có ích lợi gì, hắn căn bản liền hàng không được, chẳng sợ vì chính mình eo suy nghĩ, cũng không thể cười à. Để ngừa sẽ chết ở trên giường, hắn không dám tưởng. Bất quá tiểu quỷ khôn khéo thực, biết Minh Nguyệt công chúa sĩ diện, không nói thẳng ra tới, mà là đôi vẻ mặt tươi cười, lấy lòng nói, là, công chúa điện hạ nói rất đúng. Là ta không cái này phúc phận, không xứng với công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ xin yên tâm, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật, tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Minh Nguyệt công chúa lúc này mới yên tâm, vừa lòng gật gật đầu. Chương 511 đuổi theo cầu vồng chạy 2. Nàng đường đường một quốc gia công chúa, nhưng không cái gì thích giết chóc người, giống nhau sẽ không đả thương người tánh mạng. Tuy có nghĩ tới để ngừa vắng nhất, không cần buông tha người nam nhân này, nhưng do dự một chút vẫn là không động thủ. Xem ở hắn sống hảo, hầu hạ nàng hai ngày phân thượng, liền tạm thời lưu hắn một mạng. Minh Nguyệt công chúa nhớ tới chính mình bỏ lỡ đấu giá hội, không dám lại trì hoãn, vội vàng chạy về công quán, sợ chậm độc long quả liền không có. Nhưng rốt cuộc vẫn là chậm, chỉ phải một cái độc long quả, bị thánh hoàng một người độc chiếm đi. Minh Nguyệt công chúa sắc mặt hôi thối, không cao hứng mà nói, ta Tần thị mãi toàn bộ thiên thánh quốc chủ nhân, là này thiên hạ tôn quý nhất người, thế nhưng cũng chỉ chụp một cái độc long quả. Theo lý thuyết chúng ta hẳn là ba cái đều chụp được, có phải hay không ca ca ngươi liên tiếp tiêu tiền? Hoàng thái tử mặt vô biểu tình, hắn không nghĩ muốn độc long quả sao? Không, hắn đặc biệt muốn. Nhưng không nói tài lực phương diện hắn xác thật rất là cố hết sức, liền tính hắn có thể nhẹ nhàng lấy ra này đó tiền tới, lại thật sự hảo đem ba cái độc long quả đều chiếm sao. Lúc ấy ở đây đều trong lòng hiểu rõ, đối Tây Thành đều có một tia nhượng bộ. Đến nỗi cái thứ ba độc long quả, hắn là thật không có thể đoạt lấy, họ tùy quá có tiền. Đoạt một cái sau, tài lực phương diện xác thật so ra kém. Ta đều có đúng mực. Hùng chi sự tình đã qua đi, ngươi nói này đó vô dụng. Hoàng thái tử mặt vô biểu tình, đối cái này muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết muội muội, thật sự thích không nổi. Ngươi thừa nhận đi, chính là ngươi vô dụng. Ngươi nhưng thật ra hữu dụng, không bằng nói, ngươi hai ngày này đi đâu? Vì sao liền đấu giá hội đều không có tham gia? Này nhưng đem Minh Nguyệt công chúa cấp hỏi ở, tổng không thể thành thật trả lời là cùng nam nhân pha trộn đi. Có một số việc nàng làm, sẽ không cảm thấy có cái gì, nói ra liền không được. Ngươi quản ta đi đâu, hiện tại đang nói chuyện của ngươi, ngươi không cần tách ra đề tài. A Nguyệt, ngươi chỉ là không có tóc, không phải không có đầu óc, không cần càn quấy. Thần Minh Hạo. Hoàng thái tử trên mặt ôn hòa biến mất, mắt lạnh nhìn nàng, Tần thị nhất tộc nhân sinh tới tính tình đạm bạc, hắn còn sót lại ôn nhu đều cho cái này muội muội, dù sao cũng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên. Nhưng cái này muội muội đâu, thế nhưng muốn hắn chết. Nếu như thế nào, hắn cần gì phải niệm tình? Minh Nguyệt công chúa thấy Hoàng thái tử ánh mắt không đúng, trong lòng thỉnh thịch vài cái, nàng kỳ thật có điểm sợ hai cái này các mặt đều so nàng tốt ca ca. Nhưng cũng là thật sự chán ghét, bất quá là so nàng sớm sinh ra mấy năm, dựa vào cái gì nơi trốn quản nàng. Luôn là ngươi muốn như vậy, không thể như vậy, còn không được nàng có bất luận cái gì phản bác, nếu không liền sẽ đã chịu trừng phạt. Minh Nguyệt công chúa ghét cực bị Hoàng thái tử quản thúc nhật tử, nàng đường đường một quốc gia công chúa, giữa mấy cái nam sủng làm sao vậy? Dựa vào cái gì không thể đặt ở chỗ sáng. Liền tính nàng không đủ đoan trang ưu nhã lại như thế nào, lấy thân phận của nàng, ai dám đối nàng chỉ trỏ trỏ. Ngươi có thể hay không đừng lão quản ta, ta đã 26 tuổi, không phải 6 tuổi. Minh Nguyệt công chúa không nghĩ thừa nhận chính mình sợ, khả đối thượng Hoàng Thái tử mắt lạnh, nàng vẫn là nhịn không được run sợ. Hoàng Thái tử mặt vô biểu tình, tiểu cô nương trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, lại không biết trời cao đất dày, rõ ràng đầu óc đơn giản, không có gì bản lĩnh, lại mơ ước không thuộc về nàng đổ vỡ. Thiên tài địa bảo, nam nhân, thậm chí là thánh hoàng vị trí, nàng đều muốn. Lúc này thánh hoàng đi đến, cả người hơi thở đều trở nên không giống nhau, xem ra hắn không chỉ có là khôi phục, tu vi còn tăng lên một ít. Hoàng thái tử vội vàng đứng lên, có chút kinh hỉ, phụ hoàng. Thánh hoàng nhìn đến hắn trong mắt kinh hỉ, vừa lòng gật đầu, không sai, vi phụ đã hảo. Nay còn phải ít nhiều từ kia hiệu thuốc mua kia hai quả chữa thương đan, quay đầu lại ngươi lại đi mua một ít, nhưng dùng để phòng thân. Thánh hoàng nói mày nhăn lại, thở dài một hơi nói, chỉ tiếc vi phụ bị thương quá nặng, này độc long quả cùng với hai quả chữa thương đan cũng chỉ đủ chữa trị, không đủ để làm vi phụ cao hơn một tầng. Hoàng thái tử trong mắt hiện lên một mặt đáng tiếc, nếu kia độc long quả cho hắn dùng, hắn tất nhiên có thể tấn chức vì thần vương, nói không chừng sẽ không thể so phụ hoàng hiện tại kém. Nhưng mà hắn trong lòng lại có không cam lòng, cũng không thể đi cấp đoạt. Phụ hoàng hiện giờ thương thế đã hảo, đạt tới kia một bước, là chuyện sớm hay muộn. Hoàng thái tử nhặt dễ nghe tới nói, rốt cuộc lại là không tha, độc long quả đều đã cấp phụ hoàng ăn xong, cần gì phải tự tìm phiền toái. Xem ở Minh Nguyệt công chúa trong mắt, chỉ cảm thấy dối trá thật sự. Thánh hoàng gật gật đầu, trải qua lúc này đây tai nạn, hắn tâm cảnh đã có biến hóa, ở hắn xem ra là một loại tăng lên, lần này địa cung hành trình cũng coi như là nhờ họa được phúc. Đối cái này thái tử, hắn tương đương vừa lòng. Chỉ là đương hắn quay đầu chiều nữ nhi nhìn lại khi, mày liền không tự giác nhíu lại. Trong trí nhớ tự nhiên hảo phóng nữ nhi, khi nào biến thành dáng vẻ này. Minh Nguyệt công chúa trong lòng lại ở thình thịch, không tự giác rôi tay đi liêu một chút tóc, mới nhớ tới tóc giả đã quên lấy, hiện tại là cái tóc đầu, căn bản không có tóc nhưng liêu. Kỳ thật tóc ngắn cũng không có gì, chiến đội có không ít nữ nhân ngại tóc dài ảnh hưởng tác chiến, đều đem đầu tóc xén. Thánh hoàng bất mãn chính là Minh Nguyệt công chúa trước kiêu ngạo ương ngạnh, hiện tại lại sợ hãi rụt rè không phóng khoáng, không có nửa điểm thân là công chúa giác ngộ. Minh Nguyệt, ngươi đã là công chúa, nên có công chúa dạng. Ngươi ca quản ngươi, đó là vì ngươi hảo. Không cần cảm thấy ủy khuất, thân là một quốc gia công chúa, ủy khuất loại đồ vật này không tồn tại, hưởng thụ người bình thường không chiếm được chân quý tài nguyên, liền có nhiệm vụ giữ gìn hảo tự mình hình tượng, không cần cấp tần thị nhất tộc mất mặt. Thánh hoàng lạnh mặt nói. Là, phu hoàng. Minh Nguyệt công sắc mặt trắng bệch, dù cho trong lòng có lại nhiều bất mãn, cũng không dám có nửa điểm phản bác. Nàng căn bản không dám nhìn thẳng phụ hoàng ánh mắt, lúc trước phụ hoàng bị chôn ở trong thông đạo, nàng từng hạ lệnh ngăn cản quá, thậm chí ở người bị đào ra sau, còn làm người từ bỏ trị liệu. Những việc này phụ hoàng không có khả năng không biết, bởi vậy nàng trột dạ không dám luôn. Đồng thời trong lòng càng hận, cho rằng là huynh trưởng ở làm bộ làm tịch, nội tâm kỳ thật so với ai khác đều hy vọng phụ hoàng đi tìm chết. Thánh hoàng đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi rõ Nguyệt công chúa, nghe nói ngươi có trị liệu Diệp Trinh phương pháp, còn lấy này tới cùng Thịnh gia trao đổi, muốn Thịnh hiến cưới ngươi. Minh Nguyệt công chúa không dám phủ nhận, vội vàng gật đầu, đúng vậy. Thánh hoàng như suy tư gì, đánh giá Minh Nguyệt công chúa liếc mắt một cái, ánh mắt lại lạnh xuống dưới, ngươi xác định ngươi có thể cứu chữa người phương pháp. Minh Nguyệt công chúa vẻ mặt chột dạ, nàng nơi nào có biện pháp, bất quá là mông nhân, chờ nàng cùng Thịnh hiến đính hôn, lại tùy tiện lộng vài quặng linh thực lại đây chính là. Dù sao nàng không đem nói đầy, chị không hết cũng không thể quái nàng. Ngươi ở gặp người. Thánh hoàng ngữ khí vô cùng khẳng định, sắc mặt tùy theo trầm xuống dưới, cũng biết Thịnh Dự Lâm người này chính là người điên. Một khi bị hắn biết ngươi ở lừa hắn, sẽ muốn ngươi mệnh. Hắn dám. Minh Nguyệt công chúa buột miệng thốt ra. Đối với thánh hoàng lạnh lẽo hai mắt, lại sợ tới mức chạy nhanh cúi đầu. Chương 512 đuổi theo cầu vồng chạy ba. Cũng không hẳn vậy là lời nói dối, trong cung dược viên không phải có vài quặng linh thực sắp thành thục sao. Ta xem kia linh thực lớn lên hảo, nói vậy sẽ đối Diệp Trinh hữu dụng, cho nên mới. Mới Minh Nguyệt công chúa nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, mặt sau dứt khoát ngậm miệng. Hoàng thái tử sắc mặt khó coi. Kia vài quặng linh thực là trong tộc vì hắn chuẩn bị, tương lai đánh sâu vào thần vương cảnh sở cần, không nghĩ tới sẽ bị muội muội cấp nhớ thương thượng. Hắn sở dĩ không đối độc long quả xuống tay, nguyên nhân chủ yếu cũng là xem ở kia vài quặng linh thực phân thượng. Ở hắn xem ra, lấy chính mình tư chất, cùng với chăm chỉ, hơn nữa kia vài quặng linh thực, tấn chức thần vương cảnh là chuyện sớm hay muộn. Nhưng nếu linh thực bị lấy đi, hắn liền không nắm chắc. Minh Nguyệt, kia không phải ngươi có thể nhớ thương đồ vật. Thánh hoàng thanh âm hơi có chút khàn khàn. Đối cái này nữ nhi thất vọng đến cực điểm. Dựa vào cái gì? Minh Nguyệt công chúa lại không cam lòng, nhịn không được bạo phát, đột nhiên ngẩng đầu lên chất vấn, đều là ngươi nhi nữ, dựa vào cái gì có 6 cây linh thực, 6 cây đều là thuộc về hắn Tần Minh Hạo, ta lại liền được đến một gốc cây tư cách đều không có. Thánh Hoàng lúc này ngược lại bình tĩnh xuống dưới, nhàn nhạt nói, 6 cây linh thực đều cho ngươi ca có thể tấn chức vì thần vương, ngươi có thể sao? Ngươi không thể, chẳng sợ cho ngươi 60 cây, 600 cây, ngươi cũng không cái kia năng lực tấn chức. Minh Nguyệt công chúa cũng không cam tâm, dãy rủa nói, nhưng ta cũng là ngươi hài tử, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Thánh Hoàng thật sâu mà nhìn nàng, Minh Nguyệt, trên đời này vốn là không có gì công bằng đáng nói. Tỷ như ngươi, sinh ra chính là tôn quý công chúa, hưởng thụ người khác cả đời đều không chiếm được chân quý tài nguyên. Có chút người lại sinh ra chính là thảo căn, cái gì đều không có, chỉ có thể dựa vào chính mình đôi tay một chút giao tranh. Đồng dạng, vi phụ không có khả năng phóng ngươi ca cái này thiên tài không đi bồi dưỡng, ngược lại bồi dưỡng ngươi này phế tài, muốn trách thì trách chính ngươi trưởng oai, không sinh đến một bộ hảo tư chất. Minh Nguyệt công chúa không thể lý giải, người khác thế nào cùng nàng có quan hệ gì. Ở nàng xem ra, nói đến nói đi, đơn giản chính là bất công. Ta mặc kệ, trừ phi các ngươi có thể có biện pháp làm ta gả cho Thịnh Miểu Miểu, nếu không kia vài quặng linh thực ta muốn định rồi. Minh Nguyệt công chúa nói xong đẩy Hoàng Thái tử một phen, thở phì phì quay đầu chạy. Hoàng Thái tử nhất thời không bắt bẻ, thiếu chút nữa bị đẩy ngã trên mặt đất, đỡ lấy cái bản mới nguy hiểm thật không quăng ngã trên mặt đất. Có thể thấy được Minh Nguyệt công chúa dùng bao lớn sức lực. Đợi hai ngày, không chờ đến linh quả thành thục, ngược lại chờ tới một hồi mưa to. Sáng sớm đoàn người cũng không như thế nào chú ý, cho rằng thiên còn không có toàn lượng, không đến Thái Dương ra tới thời điểm, cho nên sắc trời mới như vậy ám trầm. Kết quả chính làm cơm sáng đâu, mưa to liền bùm bùm hạ, cơm sáng toàn phao canh. Nơi này liền cái sơn động đều không có, đoàn người thiếu chút nữa không đem vũ cấp tạp mông đi, một đám đỉnh đầu lá cây, ngồi xổm voi ma mút thú cái bụng phía dưới ngươi xem ta xem ngươi, đều nửa biết đầu vẫn là ong ong. Có nhiều người như vậy, liền không một cái sẽ xem thời tiết. Béo Lê mau buồn bực đã chết, một nồi rau dại canh mới vừa ngao thượng, đang ở thịt nướng thời điểm mưa to liền hạ xuống. Lại cứ cái nồi này còn không có cái, một nồi nước trực tiếp toàn hủy hoại. Mọi người sôi nổi lắc đầu, ánh mắt còn có điểm đốc. Này vũ quá đả thương người. Trước kia liền vân đại sư cái này lao thần côn sẽ xem thời tiết, có thể trước tiên biết trước mưa gió, nhưng này lao đông tây không phải đã chết sao. Bản lĩnh cũng không truyền cho hắn những cái đó đồ tử, cho nên xem thời tiết loại này bản lĩnh, thật đúng là không ai có. Thịnh Hiến một bên nói chuyện, một bên thân thể ở mạo yên, người lớn lên vốn dĩ liền đẹp, biến có vẻ tiên khí. Không, là yêu lý yêu khí, một thân hồng y y rách tung toái người, giống cái yêu tà. Hắn xem xét chính mình. Lại chiều Béo Lê xem xét, tay không tự giác duỗi qua đi. Giây tiếp theo, Béo Lê cũng mạo yên. Thần Hoàng đại nhân, cũng hướng chúng ta này đó duỗi bắt tay bái. Vu Đình cợt nhả mà dịch lại đây, ướt lộc cộc hướng bên này thấu. Lan. Được rồi. Vu Đình lại ngoan ngoãn dịch trở về, Thần Hoàng đại nhân trọng sắc khinh hữu, hắn có thể làm sao bây giờ? Các ngươi xem kia linh quả, còn rất thần kỳ. Có người bỗng nhiên chỉ vào linh thụ bên kia kêu. Mọi người theo bản năng theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Liền nhìn đến linh thụ tản mát ra quang bình, này nói quang bình đem giọt mưa phần lớn che đậy bên ngoài, chỉ có một chút hơi nước rừng ở trên cây. Còn đừng nói, là rất thần kỳ. Bất quá cũng không phải chưa thấy qua, này phiến đại lục có rất nhiều linh thực đều như thế, có thể như vậy cũng phần lớn đều chân quý. Có thể thấy được này linh quả không phải phàm vật, 89 phần 10 là thứ tốt. Mưa to hạ ước sau 2-3 tiếng đồng hồ, cuối cùng ngừng lại, ánh nắng dần dần xuất hiện, chân trời chợt hiện một đạo cầu vồng. Cầu vồng một đầu. Vừa lúc dừng ở địa phương này thượng, phạm vi 10 dặm mà đều bao phủ ở bên trong. Mọi người trong lòng sinh ra một mạt kỳ dị, biểu tình cũng trở nên quái quái, một đám ngươi xem ta xem ngươi. Có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào? Có, linh khí đột nhiên trở nên thập phần nồng đậm có tính không? Ta không có đả tọa, nhưng trong cơ thể nguyên lực tự động vận hành, giống như chết đói hấp thu linh khí có tính không? Ta giống như cũng là như thế này. Béo Lê cùng Thịnh Hiến liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt khiếp sợ. Cảm giác này đột nhiên toát ra tới linh khí đối bọn họ có cực đại tác dụng, đều không kịp nói cái gì, vội vàng ngồi xếp bằng đả tọa. Mọi người thấy thế, cũng vội vàng đả tọa tu luyện. Béo Lê vẫn luôn cho rằng cái gọi là cầu vồng, là ánh nắng tuyến chiếu xạ đến không trung, xuyên qua phiêu phủ ở đại khí trung hơi nước, trải qua một loạt phản xạ cùng chiết xạ hình thành, kỳ thật chính là cái bình thường tự nhiên hiện tượng, không có gì đặc biệt. Đuổi theo cầu vồng chạy bất quá là chơi chơi, cũng không cho rằng có thể truy được đến. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, này cầu vồng cùng nàng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Này trong đó thế nhưng ẩn chứa một cổ năng lượng, luồng năng lượng này tựa hồ còn có chút đặc thù. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, hai đầu voi ma mút thú cùng với phì thú mu mu cũng an an tĩnh tĩnh, đắm chìm trong cầu vồng dưới. Ở bọn họ cách đó không xa, linh quả thượng tản ra vầng sáng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở thành thủ. Cầu vồng tới nhanh, biến mất đến cũng mau. Mọi người thực mau liền tỉnh táo lại, không kịp chia sẻ chính mình đoạt được, đã nghe tới rồi một cổ hương thơm, đều nhịp chiều linh thụ nhìn qua đi. Linh quả thành thủ, thế nhưng là thất sắc, thoạt nhìn kiều diễm vô cùng. Như thế nào này linh quả nhìn không giống hảo quả. Có người nhịn không được phun tào một câu, dây tiếp theo liền bị quần đầu. Như vậy xinh đẹp quả, như thế nào có thể nói không phải hảo quả. Thịnh Hiến bước nhanh chiều linh quả đi đến, nhìn tam cái yêu diễm đến cực điểm linh quả, tâm tình vô cùng kích động. A Lê, linh quả chín. Thịnh Hiến đôi mắt rất sáng, chói mắt ánh mặt trời đều không thể làm nó ảm đạm, trên mặt là không chút nào che giấu vui mừng. Béo Lê xem xét này linh quả, cũng cảm giác rất kinh ngạc, cứ việc nàng đã ăn qua một cái. Kỳ thật lúc ấy nàng hôn hôn trầm trầm, không quá chú ý này linh quả diện mạo, trong trí nhớ tựa hồ cũng là thất sắc, nhưng giống như không có như vậy yêu diễm. Chương 513 trường lá cây 1. 9 liền trích bái. Béo Lê từ ba lô lấy ra tới một phen ngọc cắt, chiều hắn đưa qua. Dùng cái này. Thịnh Hiến rôi tay tiếp nhận, sau đó lấy ra tới một cái hồng hộp. Béo Lê xem xét này hộp, cảm giác rất quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Quen mắt đi, có phải hay không cảm thấy ở nơi nào gặp qua dường như. Thịnh Hiến vẻ mặt đắc ý, đem hộp phóng tới nàng trước mặt làm nàng nhìn. Hồng hộp ngọc cũng không phải ngọc chỉ có que diêm hộp lớn nhỏ, tính chất nhìn như bình thường, cho người ta cảm giác lại rất không bình thường. Béo Lê liền liếc hắn, không hề răng, chờ hắn giải thích. Đây là ở nhà ngươi lấy cái kia hộp, ngươi thế nhưng nhìn không ra, ta chính là dùng nguyên lực nướng hạ, lại hướng trong đầu bỏ thêm điểm sao trời thạch, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Thịnh Hiến vẻ mặt khoe khoang, liền tâm huyết dâng trào rèn hạ, không nghĩ tới còn rất vừa khéo. Thịnh Hiến hạ giọng lặng lẽ nói, nơi này đầu không gian hiện tại chính là không nhỏ, có thể chứa một đầu lao manh voi ma mút thú. Ngao! Lao manh voi ma mút thú tỉnh, vừa lúc nghe được mặt sau mấy chữ, theo bản năng lên tiếng. Béo Lê vốn dĩ vẻ mặt hâm mộ, nghe được lao manh voi ma mút thú thanh âm, lập tức liền trở nên kinh hỉ, quay đầu nhìn trở về. Ngươi nhưng tính tỉnh, nhưng lo lắng chết ta. Béo Lê vẻ mặt kích động, liền phải chạy tới, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, nâng lên chân lại thả xuống dưới. Linh quả là ta trước phát hiện, mỏ nhọn thú cũng là ta cùng lao manh giết, ta nhiều lắm liền phân ngươi một cái linh quả, mặt khác hai cái là của ta, ngươi đừng nghĩ tham ta. Nhìn ngươi lời này nói, ta là hạ người như vậy sao? Ngươi là... Nghe Béo Lê vô cùng khẳng định mà nói ra kia hai chữ, Thịnh Hiến liền rất tâm tắc, khoe ra không gian hứng thú không có, yên lặng cầm lấy ngọc cát. Hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, hắn phải dùng hành động hướng nàng chứng minh, hắn thật không phải cái lòng tham người. Ba cái linh quả không uổng cái gì kính, thực mau đã bị cắt xuống phân ba cái hộp ngọc trăng lên. Đem hộp ngọc bỏ vào không gian khi, hắn lơ đãng nhìn đến kia đóa hoa, tức khắc mắt sáng rực lên, vội vàng đem nó lấy ra tới. Vì chứng minh chính mình thật sự không phải keo kiệt lại lòng tham người, hắn quyết định đem này đóa hoa đưa ra đi, cứ việc hắn vô cùng thiệt đau. Nhưng không có gì đồ vật so A Lê quan trọng, ở hắn trong lòng, A Lê so này hoa chân quý nhiều. A Lê, này hoa đưa ngươi. Thịnh Hiến đôi tay phủng một đại đóa hoa, chiều Béo Lê đưa qua đi. Đóa hoa rất lớn thực mỹ, là màu trắng, cực kỳ giống ưu đàm hoa. Béo Lê ánh mắt đầu tiên đã bị kinh diễm đến, giây tiếp theo nàng thần sắc biến đổi. Này hoa phát ra hơi thở thập phần kinh người, ẩn chứa một cổ cực kỳ nồng đậm năng lượng, so nàng gặp qua nhất thuần tịnh năng lượng cục đá trung ẩn chứa năng lượng còn muốn nhiều vô số lần. Người có phải hay không nốc, không phát giác nó năng lượng đang ở sói mòn sao? Chạy nhanh tìm đại hộp đem nó trăng lên, hoặc là hiện tại liền đem nó luyện hóa, phóng lâu rồi đến lãng phí nhiều ít năng lượng. Béo lên nóng nảy mắt, nhảy dựng lên một cái tát chịu hắn trên đầu. Thứ này bạch lớn lên sao người cao to, thật là ngốc thật sự. Này một cái tát đánh, Thịnh Hiến thiếu chút nữa ngốc vòng, theo bản năng liền nghe lời đem hoa trăng lên. Nay không xem nó đẹp, hơn nữa năng lượng đủ, mới tặng cho ngươi sao. Thịnh Hiến tâm nói nếu không xem ở ngươi là ta nữ nhân phân thượng, liền nhìn đều không mang theo làm ngươi nhìn liếc mắt một cái. Hắn nghĩ nghĩ, lại nắm một khối cánh hoa ra tới, chiều nàng đưa qua đi, ngươi ăn thử xem, thứ này hương vị giống nhau, nhưng năng lượng nhưng đủ. Béo Lê liếc mắt nhìn hắn, đem cánh hoa tiếp nhận tới, phóng tới bên miệng cùng trưởng nhị thu ăn cỏ dường như. Trừng quạt hương bổ đại một khối cánh hoa, bị nàng kéo kẹt lấy thực mau tốc độ đem nó ăn xong bụng. Một cổ nồng đậm năng lượng nháy mắt bùng nổ, Béo Lê vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lao mánh voi ma mút thú rôi trưởng cái mùi hướng bên này ngửi, vừa rồi kia hoa là thứ tốt, xem đến nó hai mắt phóng ánh sáng, đáng tiếc chính là ăn không được. Bất quá Béo Lê ngồi xếp bằng ngồi xuống đi không bao lâu, thiên địa linh khí liền hướng bên này vọt tới, thập phần nồng đậm, lão mánh voi ma mút thú lô mũi căng đến đại đại, dùng sức mà ngửi này cổ linh khí, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Ăn không được cánh hoa cảm giác mất mát, lập tức liền biến mất. Thịnh Hiến vẻ mặt kinh ngạc, liền ăn này một tiểu khối, liền một phần mười cánh hoa cánh đều không có, thế nhưng liền tấn giai. Béo Lê đích sắc muốn vào một bước, nàng hiện tại là sơ giai thần vương, chính hướng trung giai tấn trước. Cái này tốc độ tuy rằng so ra kém Thịnh Hiến, nhưng cũng mau đến kinh người, có thể thấy được này thuộc tính chiến hồn là được trời ưu ái, chỉ cần ngươi có thể đem nó khắc chế, ngày sau tất nhiên có đại thành tựu. Chỉ là nhân loại tại đây phiến đại lục sinh sống suốt 6.000 năm, trước sau xuất hiện thuộc tính chiến hồn giả cũng có mười mấy cái, phần lớn đều xuất hiện ở gần 500 năm. Bởi vậy có thể thấy được, nhân loại thể chất ở càng thêm thích ứng này phiến đại lục sau, xuất hiện thuộc tính chiến hồn sẽ chỉ nhiều không ít. Nhưng mà đến nay cũng không từng tìm được khắc phục biện pháp, bởi vậy thiên tài biến thành phế tài, chết yểu chi mệnh. Thịnh Hiến xem Béo Lê tu luyện tới rồi mấu chốt chỗ, lập tức trở nên cẩn thận, lúc này không nên bị quấy rầy, hắn nghiêm cẩn bảo hộ, đồng thời trong lòng cũng vô cùng đắc ý. Xem đi, đây là hắn nữ nhân. Nhưng lợi hại. Gia tộc đám kia người mù, thế nhưng nói A Lê không tốt, cho rằng Minh Nguyệt công chúa cùng hắn xứng đôi, kia công chúa chính là một đống ba ba. Khu, thế nhưng lấy hắn cùng ba ba đánh đồng, làm giận. Chớ nói hắn A Lê lợi hại thật sự, liền tính không lợi hại, kia cũng là hắn đặt ở đầu quả tim. Công chúa đó là cái quỷ gì, không hiếm lạ. Lúc trước đắm chìm trong cầu vồng bên trong người tất cả đều tỉnh, thực mau liền phát hiện bên này biến hóa, đều ý thức được cái gì, tự giác không tới gần, cũng cảnh giác bảo hộ ở bốn phía. Ly Béo Lê không xa ăn cỏ phi thú, cũng đều bị bọn họ đuổi đi xa điểm. Chỉ là nó cũng đừng nghĩ chạy thoát, bọn lính sợ nó chạy thoát, lấy dây thừng buộc trụ nó cổ, sau đó cột vào một thân cây thượng. Phi thú ho, ho. Tắm gội quá cầu vòng sau, mỗi người đều cảm giác được không bình thường, phảng phất chạm đến một loại gông cùm xiềng xích, lại hoặc là nói là gông xiềng, đây là bọn họ trước nay đều chưa từng cảm giác được đổ vật. Phảng phất chỉ cần đánh vỡ này gông xiềng, là có thể. Là có thể sao, ho. Mỗi người trong lòng đều là mê mang, có như vậy cảm giác, lại không biết vì cái gì. Tựa như sinh ra ở đáy giếng ít, cái này giếng vẫn luôn là cái, nó chưa bao giờ nghĩ tới giếng ngoại sẽ có khác thế giới. Thẳng đến có một ngày cái này nắp giếng bị mở ra một cái phùng, nó thấy được quan mang, lại không biết đó là cái gì. Béo Lê tấn chức không tốn bao nhiêu thời gian, liền ở nàng mới vừa tấn chức đến trung giai thần vương trong nháy mắt, chấn ma tháp truyền đến một cổ hấp lực, nháy mắt đem nàng đan điền đã luyện hóa tốt nguyên lực hút không. Cứ như vậy cũng còn không có thu đi, tiếp tục hấp thu nàng không ngừng luyện hóa cánh hoa còn sót lại năng lượng chuyển hóa mà đến nguyên lực, cực kỳ giống tham lam con địa, ăn no không ăn no đều không buông miệng. Béo Lê giữa trán gân xanh thẳng nhảy nhảy, cả khuôn mặt đều đen, tâm cảnh không tự giác đã xảy ra biến hóa. Ngươi mẹ nó kiêu ngạo cũng đến có cái độ, tin hay không Lê tỷ đảo cái hố đem ngươi chôn. Chương 514 trường lá cây 2. Làm ngươi cả đời nằm ở hố bên trong không thấy thiên nhật. Đi ngươi ma long, mặc kệ. Dù sao chờ ma long ra tới, đã không biết là mấy ngàn năm sau sự tình, khi đó nàng một thân thi cốt đều hóa thành thổ, thế gian này vạn vật cùng nàng có quan hệ gì đâu? Đương ngươi em ở thánh mẫu. Không làm nữa. Béo Lê càng nghĩ càng giận, liền càng không nghĩ làm, loại này công cụ người ai ái làm ai làm đi. Nhìn bên trong rất đại không gian, lại không vì nàng sử dụng, lúc trước ở tham ngoài ruộng thời điểm còn lấy thổ ngật đắp tạp nàng, thậm chí còn đá nàng ngông, lấy nàng đường cái gì. Lần lượt tích lũy xuống dưới hoán khí, rốt cuộc vẫn là bạo phát, Béo Lê mở choáng mắt, đứng lên liền đi. Ngươi làm gì đi? Thịnh Hiến cảm thấy kỳ quái, vội vàng gọi lại nàng. Béo Lê tạm dừng hạ, quay đầu hỏi hắn. Có cái sẻng sao? Thịnh Hiến đem cái sẻng lấy ra tới, có. Béo Lê cũng không giải thích, một phen lấy qua cái sẻng liền đi, tìm khối tự nhận là không tồi địa phương, liền hự hự đào lên. Một bên đào một bên ở trong đầu tìm tòi, này ngoạn ý nếu có thể tùy ý khống chế nàng tinh thần lực cùng với nguyên lực, tất nhiên cùng nàng có nhất định liên hệ. Bằng không dựa vào nó có thể đem tham điền dịch tiến không gian bản lĩnh, nàng liền tính đem nó chôn cây số thâm cũng chưa dùng. Ngươi đào hố làm cái gì? Thịnh Hiến theo lại đây. Xem nàng thở phì phì bộ dáng, mỹ mắt không tự giác nhảy nhảy, nữ nhân này không phải là còn sinh khí, muốn đào hố chôn hắn đi. Béo Lê liếc mắt nhìn hắn, đem cái sẻng hướng trên tay hắn một tắc, cho ta đào, đào ít nhất 50 mét thâm. Thịnh Hiến thấp thỏm hỏi, ngươi muốn đào tới làm gì? Yên tâm, không chôn ngươi. Được rồi, ta hiện tại liền đào. Chỉ cần không phải chôn hắn dùng, đừng nói 50 mét, 100 mét cũng không nói chơi. Béo Lê tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nhắm mắt tiến vào băng thiên tuyết địa bên trong, theo cảnh giới tăng lên, nàng rõ ràng mà ý thức được đây là nàng tinh thần thế giới, cũng có thể nói là thức hải. Chấn ma tháp có thể làm được cái loại này trình độ, tất nhiên ở băng thiên tuyết địa để lại cái gì, nàng chỉ cần dụng tâm đi tìm, nhất định có thể tìm ra. Quả nhiên không quá nhiều sẽ, béo lê liền tìm tới rồi, trực tiếp thuấn di qua đi. Chỉ thấy một chỗ mặt băng thượng xuất hiện một cái sáu mang trận, nàng chỉ là tới gần một ít, liền sẽ bị sáu mang trận bắn ngược trở về, có thể thấy được cái này trận pháp có bao nhiêu lợi hại. Béo lê mặt vô biểu tình mà nhìn, lại là lợi hại lại như thế nào, đây là thuộc về nàng thế giới, không có nàng cho phép, ai đều đừng nghĩ ở chỗ này làm cái gì. Béo lê duỗi tay, thực mau một cây đao ở trên tay nàng hình thành, giơ lên đao chiều sáu mang trận hung hăng bổ tới. Một lần không được liền phách hai lần ba lần. Cũng không tin làm không xong nó. Mới đầu chấn ma tháp cũng không để ý, cũng không cho rằng béo lê sẽ có bổn sự này bài trừ khế ước. Phải biết rằng cái này bị mạnh mẽ định ra khế ước, nó là cái bất bình đẳng khế ước, làm bị nô dịch một phương là không có năng lực đi phá vỡ, thậm chí đều sẽ không nghĩ đến muốn phá vỡ, chỉ biết toàn tâm toàn ý vì nó sử dụng. Nó cũng xác thật không đem béo lê đương một chuyện, liền như béo lê tưởng như vậy, nó chỉ đem béo lê trở thành một cái công cụ người. Đã có một ngày nó gặp so béo lê càng thích hợp đương nó chủ nhân người, nó nhất định sẽ bỏ béo lê mà đi. Chỉ là nó trăm triệu không nghĩ tới, vẫn luôn chịu thương chịu khó người thế nhưng nhớ tới muốn phản kháng, càng lệnh nó không dám tin tưởng chính là nàng trong tay kia đem vũ khí thập phần quỷ dị, thế nhưng có thể thương đến khế ước trận, trường này đi xuống khế ước trận nhất định sẽ bị chém hủy. Phải biết rằng cái này khế ước trận là thiên đạo cam chịu, theo lý thuyết chỉ cần nó không muốn giải trừ, liền tuyệt đối giải trừ không được, nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Thiên đạo ngươi ra tới giải thích một chút. Béo lê đầu vòng ngọng, tựa hồ có cái thanh âm ở cảnh cáo nàng, không có khả năng làm như vậy. Rõ ràng vượng hô thật sự, nhưng béo lê lại cảm thấy hiện tại là chưa bao giờ từng có thanh tỉnh, cắn răng tăng lớn lực độ, nhất định phải đánh vỡ này lục tinh mang. Về sau sự tình sẽ như thế nào, cùng nàng có quan hệ gì đâu, dù sao nàng sẽ không mệnh trường đến có thể sống mấy ngàn năm đi. Nàng thậm chí đều sẽ không có con nối dõi, nhiều nhất bất quá là thế gian này khách qua đường. Dựa vào cái gì muốn hy sinh chính mình nhất sinh đi vì người khác. Cái phá tháp, động bất động liền hút nàng nguyên lực, liền cái tiếp đón đều không đánh. Nếu không phải nó như vậy cường thế, chút nào không bận tâm nàng ý tưởng, béo lê không đến mức sẽ như vậy phát điên. Nàng tự nguyện cho, cùng cường thủ hào đoạt có thể giống nhau sao? Chỉ là nguyên lực cũng liền thôi, liền nàng tinh thần lực đều tùy ý chi phối. Hôm qua chấn ma tháp đem huyền thạch thú thu đi, thiếu chút nữa lệnh nàng tinh thần tan vỡ cũng đã hoàn toàn chọc náo loạn nàng. Chỉ là cố nén xuống dưới. Hôm nay việc này vốn dĩ cũng không lớn, dị vãng chấn ma tháp cũng không thiếu như vậy làm, nhưng béo lê chính mình cũng nói không rõ là vì cái gì, có lẽ là thật sự tới rồi có thể nhẫn mại điểm tới hạn, cho nên đột nhiên một chút liền bạo phát ra tới. Không biết này sáu mang trận cùng nàng đến tột cùng có cái gì liên hệ, mỗi chém một chút đều giống như chém vào nàng trên đầu, lệnh nàng đầu đau muốn nứt ra, nhưng mơ hồ lại cảm giác được giải thoát, tựa chỉ cần đem này sáu mang trận hủy diệt. Nàng liền sẽ hoàn toàn giải thoát ra tới. Thịnh Hiến ở một cái kính mà đào hố, đứng ở thật sâu hố bên trong, nhìn không tới người, cho nên liền nhìn không tới béo lê sắc mặt không tốt. Bất quá hắn mơ hồ cảm thấy không quá thích hợp, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, vừa vặn liền nhìn đến mây đen từ bốn phương tám hướng vọt tới, cũng chỉ dư lại bọn họ đỉnh đầu này một khối vẫn là ánh sáng. Hiếm lạ thật sự, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy xu thế mây đen. Giây tiếp theo hắn phản đối lại đây, này không thích hợp, sự ra khác thường tất có yêu. Không được, hắn được với đi xem. Ai ngờ hắn mới từ đáy hố hạ bay lên đi, liền cuồng phong gào thét, hắn thiếu chút nữa đã bị này cổ phong cấp quát chạy. Phạm vi 10 dặm nhận thấy được mỏ nhọn thú hơi thở biến mất, chính ý đồ tới gần cự thú thét chói tai chạy trốn, hai đầu voi ma mút thú cùng với phì thú cực kỳ bất an, lão mánh voi ma mút thú ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, quyết đoán mang theo kia đầu nhỏ lại voi ma mút thú cùng với phì thú vội vàng rời đi. Thần hoàng đại nhân, bọn lính không biết đã xảy ra cái gì, vội vàng hô lên. Đi, đi theo voi ma mút thú đi. Thịnh Hiến lại là trì độn cũng phát hiện không đúng, ổn định thân hình sau, vội vàng phất tay làm cho bọn họ rút đi. Mọi người vừa nghe, quay đầu dơ chân liền chạy, chút nào không mang theo dừng lại. Thịnh Hiến, một đám hô hóa. Phong thật sự quá lớn, có loại bò tới rồi cấm đỉnh núi thượng cảm giác, Thịnh Hiến cố hết sức mà đi trước, y đổ tới gần béo lê. Đông nhiên một gốc cây thụ bay lại đây, hắn theo bản năng rỗi tay một chảo, đang muốn đem nó vứt bỏ. Lại phát hiện là kia cây dài quá cầu vồng quả linh thụ, hắn chần chờ hạ vẫn là đem nó thu vào trong không gian. Nay phong cũng thật đủ đại, liền linh thụ đều bị nhổ tận gốc, cũng không biết còn có thể hay không loại sống. Thật tốt cầu vồng quả, không có đáng tiếc. Thịnh Hiến từng bước một gian nan chiều béo lê tới gần, mỗi đi một bước đều phải hoa không ít thời gian, đến mặt sau hoàn toàn dựa bò, trận gió đem hắn vốn là thiêu đến rách nát quần áo trực tiếp quát cái hy thoái, chỉ còn lại có dây quần vẫn là hoàn hảo. Thật vất vả bò đến Béo Lê trước mặt, hắn run rẩy vươn tay, bắt lấy Béo Lê một chân. Chương 515 trưởng lá cây 3. Oeng. Không trung một đạo thùng nước thô lôi điện đánh xuống, Béo Lê trên người nháy mắt xuất hiện một mặt băng thuẫn, chặn đại bộ phận lôi điện, một tiểu bộ phận lại dừng ở Thịnh Hiến trên người. Vốn dĩ chỉ là quần áo phá, người vẫn là cái tuấn mỹ tiểu thị tươi, đảo mắt công phu liền biến thành than đen sắc, còn cả người mạo yên nhi. Cái này không cần mặc quần áo, cũng không sợ lộ hết. Oeng. Lại một đạo lôi điện đánh xuống, như cũng bị Béo Lê trên người xuất hiện băng thuẫn chắn đi hơn phân nửa, tiểu bộ phận không chút nào ngoài ý muốn dừng ở Thịnh Hiến trên người. Thịnh Hiến thiếu chút nữa bị phách ngốc đi, mắt thấy đạo thứ ba muốn đánh xuống, hắn vội vàng học Béo Lê bộ dáng, chỉnh ra tới một cái hỏa thuẫn, ý đồ ngăn trở này một bộ phận nhỏ lôi. Lôi nó lại đánh xuống tới, xuyên thấu hỏa thuẫn, chuẩn xác không có lầm bổ vào Thịnh Hiến trên người. Thịnh Hiến, o. Lôi điện một đạo tiếp theo một đạo đánh xuống, khoảng cách đều không đến một phút, liên tiếp bổ 12 đạo. Phảng phất là trừng phạt giống nhau, một đạo so một đạo thô, bắt đầu thời điểm chỉ có thùng nước thô, mặt sau một đạo trực tiếp phiên gấp trăm lần không ngừng, đem hai người cùng với quanh mình hết thể đều bao phủ ở bên trong. Thịnh Hiến trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cả người tản ra từng đợt than cốc vị, cuối cùng một cái quần nhỏ cũng tự nhiên cũng bị phách không có. Bi thảm trình độ hoàn toàn nhưng tham chiếu 3 năm trước đây Béo Lê bị lửa lớn thiêu sau bộ dáng, cơ hồ không cảm giác được hắn sinh lợi, cùng đã chết không có gì khác nhau. Béo Lê tình huống cũng hảo không đến nào đi, phía trước 7 đạo lôi nàng chống đỡ lên một chút áp lực đều không có, từ đạo thứ 8 bắt đầu liền cố hết sức, một đạo uy lực so một đạo đại, cuối cùng một đạo nàng cũng không có năng lực đi chống cự, trên cơ bản cùng Thịnh Hiến không sai biệt lắm, hoàn toàn dựa thân thể lực lượng đi thừa nhận. Bất quá tình huống của nàng thoạt nhìn muốn so Thịnh Hiến hảo rất nhiều, tuy rằng cũng rất yêu, nhưng tốt xấu người còn miễn cưỡng thanh tỉnh, từ lỗ mũi nơi đó không ngừng toát ra yên có thể nhìn ra được người tới còn ở thở dốc. Béo Lê run rẩy chậm rãi rời đi thân mình, từ mông phía dưới đảo ra cái cháy đen, rách tung tóe ba lô, lột ra tới nhìn nhìn, tức khắc lỏng tiếp theo khẩu khí. Đồ vật phần lớn vẫn là tốt, đan dược cũng chưa bị hủy rớt, chạy nhanh đổ nửa bình chữa thương đan tiến miệng. May mắn nàng sớm có phòng bị, nhận thấy được không thích hợp, chạy nhanh đem bao chôn mông phía dưới. Gì, đây là gì? Béo Lê cảm giác thân thể đang ở khôi phục, lúc này mới có rảnh đánh giá chu vi tình huống, mới phát hiện bên cạnh nhiều một khối than cốc. Thoạt nhìn vẫn là hình người. Bắt đầu thời điểm nàng tưởng kia nhảy điên cuồng phong quát tới đầu gỗ, nhưng càng xem liền càng giống cá nhân, hơn nữa càng xem liền càng là quen mắt. Còn sống không? Béo Lê do dự hạ, thấu đi lên nghe, xem còn có hay không tim đập. Giống như miễn cưỡng còn có điểm, vài giây mới nhảy một chút, rõ ràng ở hấp hối dây rua, cơ hồ không cảm giác được sinh lợi. Béo Lê vội vàng đem dư lại dược đảo ra tới, tiểu tâm lột ra người này miệng, đem dược từng miếng cho hắn uy đi vào. Tiêu thành cái dạng này, nàng thật sự sợ nàng một không cẩn thận dùng sức quá lớn, đem hắn miệng đều cấp bái lạ, lại sợ dược tắc nhiều hắn cầm cấp căng rớt. May mắn này đó đáng sợ sự tình đều không có phát sinh, đan dược thành công nguy hạ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa rất cũng bị hấp thu. Rõ ràng cảm giác được người này sinh lợi ở biến cường, tim đập cũng nhanh như vậy một chút, tuy rằng vẫn là hấp hối dây rùa bộ dáng, nhưng cũng cứ gọi người yên tâm rất nhiều. Lại chiếu bốn phía nhìn, phát hiện hai người đang ở một cái hố to bên trong. Hố thâm ít nhất đến có 10 mét, đường kính cũng không sai biệt lắm là như thế này, này lôi điện có thể đem chỗ này chém thành như vậy, có thể thấy được có bao nhiêu lợi hại. Bất quá lợi hại hơn chính là nàng, dưới loại tình huống này thế nhưng cũng có thể sống sót. Nô, bên cạnh này tiêu người cũng lợi hại. Chính là choáng váng điểm, nhìn thấy sét đánh cũng không chạy, còn ngốc lạp ba kỷ mà thấu đi lên. Lúc ấy nàng nhận thấy được không thích hợp, cố nén đau đầu, trước đem ba lô giấu đi, bởi vì nàng dự cảm không tốt lắm. Lúc sau cái gì cũng không kịp xem, lại hướng trở về băng thiên tuyết địa, tiếp tục chém kia sáu mang trận. Trong lúc chấn ma tháp tháp linh có cùng nàng thương lượng, nói cho phép nàng tùy ý xuất nhập không gian, cũng có thể lợi dụng không gian chứa đựng. Chỉ lên giống như rất không tồi, chỉ là kia ngự khí nghe, liền giống như bố thí giống nhau. Oán hận chất chứa đã thâm hắc hóa Béo lên nơi nào nhìn chúng này cực nhỏ tiểu lợi, không gian chứa đựng gì đó nghe tới giống như rất không tồi, có lại nhiều đồ vật cũng có thể phóng tới bên trong đi. Nhưng này cùng mỗi ngày bị nguyên lực bị hấp thu so sánh, căn bản là không có lời. Lại thả nàng đến có cái gì nhưng tồn, nếu không có yêu cầu chứa đựng đồ vật, nàng muốn này không gian có cái dám dùng. Này phá tháp lại không có giữ tươi tác dụng, bên trong tốc độ dòng chảy thời gian cùng bên ngoài giống nhau. Hắc hoa Béo Lê cảm giác tháp linh ở lừa gạt nàng, xem thường nàng, rõ ràng chính là ở khinh bị nàng, liền càng thêm không thoải mái, thế cho nên mặt sau mặc kệ tháp linh nói cái gì nàng đều nghe không vào, liều mạng cũng đem sáu mang trận phá hủy. Thiên lôi là ở nàng hủy diệt sáu mang trận trong nháy mắt đánh xuống tới, lúc ấy nàng trong cơ thể cơ hồ nửa điểm nguyên lực cũng không có, nguy hiểm thật đủ nàng căng ra 2-3 cái băng thuẫn. Lại sau lại cũng không biết là sao lại thế này, đại lượng nguyên lực từ chân đưa vào nàng trong cơ thể, chống đỡ nàng ngưng tụ ra một cái lại một cái băng thuẫn. Bằng không nàng cũng hảo không được, nói không giống vậy trên mặt đất người này thảm hại hơn. Béo Lê đột nhiên nghĩ đến cái gì, tay chiều bên hông sờ soạn qua đi, gì cũng không có vớt, nàng theo bản năng túi đầu đi xem, nhìn đến chấn ma tháp nằm trên mặt đất, ánh sáng đều ảm đạm rất nhiều. Nàng nhặt lên tới nhìn nhìn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, tùy tay đem nó ném đến một bên. Không tiếp tục bị nó nô dịch chính là giữa trời đất này tội nhân. Nàng thoạt nhìn giống cái ngốc tử sao. Thế gian này sinh linh vô số, so nàng cường đại chỗ nào cũng có, dựa vào cái gì muốn nàng một người gánh vác sở hữu. Những cái đó sinh linh ngốc điếc. A, ấy sao sao, cùng nàng có dám quan hệ. Chấn ma tháp. Nó là thiên địa sinh thành trí bảo, vì cứu vớt thế giới mà sinh, này nhân loại đáng chết làm sao dám như vậy đối nó. O, tô, nàng thật đúng là dám, hơn nữa làm. Nó tôn nghiêm đã chịu nghiền áp, kiêu ngạo bị đập thoái. Béo Lê hiện tại vô gánh nặng một thân nhẹ nhàng, từ trước liền cảm giác tay chân bị đại dây xích khóa lại giống nhau, mặc kệ làm cái gì đều bó tay bó chân, hiện tại là rốt cuộc đạt được tự do, tân sinh. Ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, cảm giác hôm nay đều. Nam đi, đây là muốn trời mưa. Mới vừa như vậy nghĩ, nắm tay mưa lớn tích liền hạ xuống, bạch bạch đánh vào nàng trên người. Vốn dĩ rất phiền lòng, lại không biết vì sao, cứ việc bị tạp đến đau đầu. Thân thể lại mạc danh sinh ra một tia sung sướng, chính là cái loại này nội tâm không thích thập phần kháng cự, nhưng thân thể lại rất thành thật. Chớ có nghĩ nhiều, đây là một loại thực vật tiếng lòng. Béo Lê kinh ngạc mà nhìn chính mình tay, phát hiện theo mưa to không ngừng rơi xuống, nàng thương thế thế nhưng ở nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Phảng phất một viên cường tráng hạt giống phao đủ thủy, đang ở mọc rễ nảy mầm, không ngừng mà khỏe mạnh trưởng thành. Này, này, có như vậy trong nháy mắt, nàng cho rằng chính mình là một gốc cây thực vật. Lúc này Béo Lê không hề có chú ý tới, thân thể của nàng ở mưa to cọ rửa dưới, chính thập phần quỷ dị mà mọc ra lá cây. Chương 516 phản tổ 1. Thoải mái cảm càng ngày càng cường, Béo Lê không tự giác ngáp, cảm giác rất vây, không nhiều sẽ liền đã ngủ. Ở nàng ngủ lúc sau, từng cây dây đằng trống rông sinh trưởng, chậm rãi đem nàng cuốn lấy, phảng phất là đối nàng bảo hộ. Đạm lục sắc giống kết một tầng băng lá cây rất là rậm rạp, đem nàng cả người che đậy. Không chỉ có là nàng, bên cạnh Thịnh Hiến cũng ra chuyện xấu. Hồng hộp đột nhiên biến đại, tự động khai cái, đem Thịnh Hiến cả người trang đi vào, sau đó biến thành quan tài lớn nhỏ rơi trên mặt đất. Chấn ma tháp lăn a lăn, thật vất vả lăn đến dây đằng trước mặt, không nghĩ lại bị một dây đằng cấp chịu phi. Ồ, nguyên tưởng rằng là cái đồng thau, không nghĩ tới là vương giả, nó cảm giác chính mình bỏ lỡ 100 triệu năm. Làm thân khí, chẳng sợ nó là thiên địa tự nhiên sinh thành trí bảo, không cùng nhân loại khế ước, nó là vô pháp hành động tự nhiên. Liền giống như gió tranh, nếu muốn ở không trung bay lượn, cần thiết từ nhân loại tới khống chế. Nó cùng nhân loại khế ước, liền giống như kia căn dây thừng, hiện giờ này dây thừng chặt đứt, nó rốt cuộc khoe khoang không đứng dậy. Giống vậy như lần này lan lộn, nó liền háo rất lớn sức lực. Muốn nói Béo Lê như vậy thô bạo mà liền bài trừ khế ước, nó nếu là có điểm cốt khí, nên đổi một người tới khế ước. Nhưng cùng Béo Lê khế ước qua đi, lại xem người khác, liền thấy thế nào đều không vừa mắt. Thật cũng không phải không có khí vận người tốt. Giống vậy như cái kia Vương Lâm, nhưng người nọ một thân tà khí, chấn ma tháp là tất cả trướng mắt. Nó tồn tại chính là vì chấn áp yêu ma quỷ quái, sao có thể cùng người như vậy làm bạn. Lại là trướng mắt Béo Lê, trước mắt duy ngăn, cũng chỉ có Béo Lê thích hợp nó. Đến nỗi Thịnh Hiến, chấn ma tháp là nửa điểm cũng chưa coi trọng, từ nhìn đến Thịnh Hiến ánh mắt đầu tiên nó liền nhìn ra tới, người này mệnh tuyến giấu ở Béo Lê trên người, chỉ có dựa vào Béo Lê mới có thể tồn tại, nếu không chính là cái đoàn mệnh quỷ. Chẳng sợ lại lợi hại cũng vô dụng. Tháp Linh nhìn chằm chằm Béo Lê xem, chảy nước dãi đều mau chảy xuống dưới, hảo cường thịnh sinh mệnh lực. Cho rằng chỉ là có điểm lợi hại nhân loại, không nghĩ tới mấy ngày liền xét đánh phách đều không sợ, ngược lại càng phách càng như bẻ, cũng không biết là ăn cái gì lớn lên. Còn có nàng trong cơ thể kia cổ hơi thở, hảo sinh kỳ quái. Tựa hồ là phản tổ, lại không biết nàng tổ tiên là người nào, lại hoặc là nói cái gì đồ vật. Lúc này xa ở cự thú chi sâm bên kia, ma quỷ đằng thức tỉnh. Từng cây dây đằng cùng chịu điên rồi dường như lắc lư, cực kỳ giống quần ma loạn vũ. Tân Lân ngẩn ngơ, hắn chính kéo một đầu cự thú trở về đi, trong lúc lơ đãng thấy như vậy một màn. Đồn đãi trên đời này có thực vật thú, quả nhiên là thật sự, này ma quỷ đằng sống. Tân Lân đột nhiên giật mình hạ, vội vàng kéo cự thú chạy trốn bay nhanh. Ở bốn vị bảo hộ thần dưới sự trợ giúp, hắn chân đã trưởng tới rồi đầu gối, ở đầu gối bộ cái ra bộ, dùng hai cái đùi tới đi đường không là vấn đề, tuy rằng phiền toái điểm, cũng đi được chấm điểm. Nhưng cảm giác chính là không giống nhau, so ngồi xe lăn thoải mái. Nếu lộ không dễ đi, hắn liền dùng phiêu. Chỉ tiếc màu xanh lục năng lượng thạch đã dùng xong, bằng không hắn có hy vọng khôi phục hai điều chân dài. Bất quá không quan hệ, Từ Linh đang suy nghĩ biện pháp cho hắn luyện dược, tin tưởng không xa tương lai, hắn nhất định có thể khôi phục hai chân. Bốn vị bảo hộ thần đến nay vô pháp rời đi ma quỷ hồ, có lẽ vĩnh viễn đều không rời đi, bởi vì bọn họ một khi rời đi cái này phạm vi, lập tức liền sẽ hóa thân. Bọn họ đi không được, hắn tự nhiên cũng không thể rời đi, cự thú chi xâm như thế nguy hiểm, hắn muốn chạy cũng đi không được, trừ phi hắn tu vi có thể càng tiến thêm một bước, trở thành một người thần hoàng. Nếu có thể đạt tới thần hoàng cảnh, hắn thọ nguyên là có thể gia tăng 100 tuổi, là có thể. Tần Lân không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút mơ hồ, thế cho nên không chú ý tới phía trước rễ cây, chạy quá nhanh bị vướng bay, băng kỷ ném tới trên mặt đất. Nhìn này không tiền đồ, đều luyện tập một cái tháng sau, còn động bất động liền té ngã. Kim tướng quân vẻ mặt ghét bỏ, nhặt khối thổ ngật đáp chiều hắn ném đi. Chính mơ màng sắp ngủ Tần Kỳ giật mình hạ, không cao hứng mà nói, lão Kim, ngươi moi ta làm gì? Kim tướng quân chừng hắn một cái, xem trên người của ngươi lại trường thổ, giúp ngươi một chút, còn không cảm kích. Ngươi moi chính là ta mông, ngươi không biết xấu hổ kêu ta cảm kích. Ai kêu ngươi béo thành như vậy, nhìn mông cùng mặt cũng không gì khác nhau, nhất thời không chú ý moi sai rồi. Xì. Lâm Nhược Thủy nhịn không được cười, chiều bọn họ hai người bắt một phen thủy. Hai người quay đầu, tề giống, ngươi cái thủy yêu, đừng tưởng rằng ngươi là cái nữ, chúng ta liền không hảo đối với ngươi xuống tay. Đáp lại bọn họ lại là một tảng lớn thủy, rót bọn họ một đầu vẻ mặt, trên người ra thú toan nước. Hai đại các lão gia không làm, loát tay háo liền phải cùng Lâm Nhược Thủy đánh một trận, lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh, nóng lòng muốn thử muốn đánh một trận tức khắc cứng đờ, thành thật ngồi trở về. Các làm các sự, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Tần Lân xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, vẻ mặt vô ngữ, chuyện như vậy hắn đã xem qua rất nhiều lần, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ trình diễn một lần. Trước vài lần hắn còn hai mắt tỏa ánh sáng, chờ bọn họ đánh nhau, kết quả đều là còn không có bắt đầu liền đột nhiên im bặt. Này ba người lại hung cũng sẽ không đánh lên tới, bởi vì Từ Linh so với bọn hắn đều hung, đừng nhìn nàng là bốn người này bên trong tuổi nhỏ nhất, nhưng tu vi lại là lợi hại nhất một cái, có thể treo lên đánh bọn họ ba người. Từ Linh thích nghiên cứu dược vật, hết thảy thực vật, không thể bị quấy rầy đến, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tần Lân có điểm tiểu thất vọng, nho nhỏ thở dài một hơi, yên lặng xoay người nấu cơm đi. Cùng bọn họ bốn cái đai ở một khối thời gian dài, nội tâm đều cường đại rồi không ít. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đối diện bên kia ma quỷ đằng thức tỉnh, những cái đó dây đằng cùng chịu thấy dường như, lắc lư, còn xoắn đến xoắn đi, giống xà dường như, quái dọa người. Vừa dứt lời, mới vừa còn tại chỗ ý đồ tài hoa Từ Linh nháy mắt liền không có ảnh. Trừ bỏ Tần Lân ngoại ba người hai mặt nhìn nhau, cũng chạy nhanh đứng dậy, chiếu ma quỷ đằng bên kia chạy tới. Tần Lân không đi theo đi, kia ma quỷ đằng nhìn tà môn thật sự, cũng không dám tới gần. Từ Linh tới rồi ma quỷ đằng chỗ, trực tiếp liền chui đi vào, ma quỷ đằng cũng không có thương nàng, mà là tùy ý nàng tiến vào bên trong. Cùng lại đây ba người muốn đi vào, lại bị chắn bên ngoài. Từ Linh tốc độ thực mau, hơn nữa chuẩn xác không có lầm mà tới rồi dây đằng chỗ sâu trong, kia viên nhảy lên trái tim chỗ. Đứng ở trái tim một trượng ngoại, không tiếng động mà cùng chi nhìn nhau, mặt ngoài nhìn cũng không có giao lưu, nhưng Từ Linh biểu tình lại càng ngày càng kích động. Có người phản tổ, hoàn toàn thức tỉnh rồi tổ tiên huyết mạch. Lại không biết là ai, là tiểu Tinh Tĩnh, vẫn là tiểu Đào Đào. Đại khái sẽ không tiểu Bàn Lê, rốt cuộc tiểu Bàn Lê là băng hệ chiến hồn, sinh ra tự mang hủy diệt thuộc tính, cùng một thuộc có như vậy điểm xung đột. Bất quá nói trở về, mặc kệ là tiểu Tinh Tĩnh vẫn là tiểu Đào Đào, tư chất hảo giống đều không tốt lắm, không thế nào giống có thể thức tỉnh tổ tiên huyết mạch bộ dáng. Chẳng lẽ là tiểu Dữ Tử? Hắn kỳ thật là cái nữ nhi thân. Không sai. Vô cùng có khả năng là như thế này. Chương 517 phản tổ 2. Thật muốn trở về nhìn xem, đáng tiếc nàng không rời đi nơi này. Lại cho nàng một ít thời gian, chờ nàng tìm được gáp chế chiến hồn phương pháp, nhất định phải rời đi này phá địa phương. Được rồi, đừng run lên, muốn nhìn đến người, chờ cái gì thời điểm ta có thể rời đi nơi này đi. Từ Linh triều ma quỷ đằng vây vây mong bước, hảo hảo tiên đằng dị biến thành cái này tính tình, còn không biết xấu hổ nói là nàng tổ tông. Không hóa ra cá nhân hình tới. Nàng là sẽ không nhận. Ma quỷ đằng. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chính là ngươi lão tổ tông. Phân liệt ra tới, trên trời dưới đất chỉ này một gốc cây. Nguyên bản chính là cùng cây đằng, cho nên tiên đằng hậu đại, cũng là nó hậu đại. Ma quỷ đằng không lệnh không có ngừng nghỉ, còn run đến lợi hại hơn chút. Từ Linh. Bên ngoài ba người chấn kinh rồi, này ma quỷ đằng như thế nào run đến càng thêm lợi hại, không phải là Từ Linh cùng nó đánh lên đi. cũng không biết là từ linh lợi hại, vẫn là này ma quỷ đằng lợi hại chút. Liên ở bọn họ miên man suy nghĩ khi, ma quỷ đằng đột nhiên hướng hai bên tách ra, từ linh bình yên vô sự từ bên trong đi ra. Ngươi cùng nó đánh một trận. Lâm Nhược Thủy nhu mị cười cười. Không có. Nàng thoạt nhìn giống ngốc tử sao. Biết rõ đánh không lại này ma quỷ đằng, còn chạy tới đánh, cũng không sợ bị vùi vào trong đất. Kia còn hảo, còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến loại trình độ này, liền ma quỷ đằng đều đánh không lại ngươi. Lâm Nhược Thủy vô vô ngực, một bộ bị dọa đến bộ dáng. Từ linh liếc nàng liếc mắt một cái, dư quang phát hiện mặt khác hai người, thế nhưng cũng là như vậy cái biểu tình. Cùng lại đây làm gì? Từ linh hỏi. Ba người đồng thời ở trong lòng trở về một câu, xem diễn. Ngoài miệng lại nói, không yên tâm ngươi, lại đây nhìn xem. Cũng không biết từ linh tin hay không, dù sao bọn họ tin, bất quá nói trở về, từ linh thoạt nhìn tựa hồ thực vui vẻ, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Cũng mặc kệ bọn họ như thế nào hỏi, từ linh chính là không nói. Này phá địa phương liền bọn họ 5 người, tịch mịch thật sự, có chuyện tốt liền không thể chia sẻ một chút. Từ linh thật đúng là không có cùng bọn họ chia sẻ ý tưởng, xoay người lại trầm mê với dược thực bên trong. Một hồi mưa to hạ hồi lâu, bọn lính đợi hồi lâu, trước sau là không thể yên tâm, một người đỉnh một mảnh đại lá cây, gian nan mà ở trong mưa đi bộ. Rốt cuộc bọn họ đi tới địa phương, lại thiếu chút nữa không nhận ra tới. Vốn là cái đất bằng, lại đột nhiên toát ra tới cái hố. Này hố nhìn còn rất trầm. Bên trong đã có rất thâm giọt nước, mưa to còn đang nhìn, thủy nhìn lại có chút vần đục, thấy không rõ bên trong có thứ gì. Bọn họ vây quanh ở hố bên cạnh, hướng trong đầu cẩn thận xem xét lại nhìn, cảm thấy người không có khả năng ở bên trong, liền xoay người rời đi tiếp tục tìm kiếm. Nhưng chung quanh bọn họ đều đã đi tìm, lại trước sau không thấy hai người bóng dáng. Dần dần mà bọn họ có dự cảm bất hảo, lúc trước như vậy đại lôi, lại liên tiếp đánh 12 đạo, uy lực một đạo so một đạo cường. Hai vị đại nhân không phải là bị sét đánh không có đi. Trận này mưa to rơi xuống, sợ là liền hôi đều tìm không ra. Trong truyền thuyết hồi phi yên diệt. Suy nghĩ vơ vẩn gì, thần hoàng đại nhân khẳng định sẽ không có việc gì. Vũ Đình sắc mặt khó coi, một chân đem chạy hắn trước mặt nói lời này người đá phi. Hảo xảo người này bị đá vào vũng nước, mới rơi xuống trong nước liền cảm giác không thích hợp. Này vũng nước linh khí cũng quá đủ chút, hơn nữa hảo lạnh băng, đông lạnh đến hắn hàm răng thẳng đánh nhau. Tiếp tục ở trong nước đầu phao. Hắn hoài nghi chính mình sẽ bị đông chết, vội vàng chiều bên cạnh bơi đi. Đột nhiên hắn cảm giác không đúng, đáy nước hạ giống như có cái gì. Hắn chần chờ hạ, cắn răng tiềm đi xuống. Thủy không có bao sâu, hắn chỉ là đi xuống chầm 3-4 mễ liền thấy được đáy nước hạ đồ vật, đó là một mảnh băng màu xanh lục thực vật, cùng với một khối màu đỏ quan tài. Chỉ nhìn này liếc mắt một cái, hắn liền chạy nhanh hướng lên trên du. Mau, mau kéo ta một phen. Quá lạnh, hắn tay chân đều đông cứng, cơ hồ vô pháp núp đích. Run run chiều hố bên kia. Vũ Đình nhíu mày, xem người này run run thành như vậy, còn tưởng rằng là bị trọng thương. Ban đầu thấy hắn rơi vào hố lâu như vậy cũng không bỏ dậy, còn tưởng rằng hắn là sẽ không thủy, không yên tâm lại đây xem một chút, không nghĩ tới là bị trọng thương. Nhưng hắn nhớ rõ kia một chân không nhiều trọng, nhiều lắm liền chịu điểm vết thương nhẹ. Bất quá tên này binh lính sắc mặt thật không tốt, hiển nhiên không phải trang. Vũ Đình thử duỗi tay, lại với không tới tên này binh lính, kém không phải một chút khoảng cách. Không nghĩ nhiều liền phải nhảy xuống đi. Không cần xuống dưới. Tên này binh lính vừa thấy, vội vàng kêu đình. Vũ Đình lại không để ở trong lòng, dây tiếp theo đã nhảy vào trong nước, tức khắc bị một cổ thâm hàn sở vây quanh, đông lạnh đến hắn hung hăng run lập cập, rốt cuộc lý giải trung lịch lúc ấy bị đông lạnh trụ cảm giác. Quá, quá mẹ nó lạnh, thâm hàn thấu xương. Đều kêu ngươi đừng nhảy, sao còn nhảy. Binh lính run run, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Vũ Đình khỏe miệng chịu chịu vài cái, đối hắn nói, đừng vô nghĩa, ta trước đưa ngươi đi lên. Vừa dứt lời, liền một tay đem người nhéo, chân dẫm lên hố vách tường, đem người ném đi lên. Vừa định phải về đến hố biên, liền nghe binh lính nói, Vũ thần tướng, này đáy hố hạ có cái gì, ta mới vừa xem xét liếc mắt một cái, hình như là một ngụm quan tài, ngươi muốn hay không đi xuống nhìn kỹ một chút. Lời này nghe tới giống muốn hố người, bất quá Vũ Đình không hoài nghi hắn dụng tâm. Rốt cuộc thần hoàng đại nhân hiện giờ biến mất không thấy, đại khái sẽ không có người còn có tâm tư nói giỡn. Hành, ta đi xem. Vũ Đình nói chuyện cũng run run, tặc mẹ nó lánh. Vũ Đình hít sâu một hơi, thực mau liền trầm đi xuống, quả nhiên liền thấy được một ngụm quan tài, hắn chiều quan tài bơi qua đi. Đang muốn mở ra quan tài nhìn xem, lại trong lúc lơ đãng nhìn đến rậm rạp cành lá bên trong, tựa hồ ẩn giấu một người. Hắn chần chờ chiều dây đằng tới gần, tiểu tâm lay khai một chút hướng trong nhìn. Quả nhiên là cá nhân. Vũ Đình hơi hơi hé miệng, theo bản năng liền muốn kêu một tiếng, nước đá rót vào trong nước, mới nhớ tới là ở trong nước. Hắn vội vàng du qua đi, ý đồ đem người thủy dây đằng lôi ra tới. Nhưng hắn một người sức lực vốn là hữu hạn, hơn nữa lại lấy này đó dây đằng không có biện pháp, lan lộn đã lâu cũng không có thể đem người cứu ra. Bị nước đá đông lạnh đến thẳng run, hắn chỉ phải trước từ bỏ, lại tiếp tục căng đi xuống, hắn đến bị đông chết ở chỗ này. Buông ra dây đằng chuẩn bị đi lên thời điểm, lại thấy được này hồng quan tài, cũng không biết bên trong chính là người nào, hắn không tự học mà liền rỗi tay, giúp đem quan tài làm ra hố đi. Không nghĩ này quan tài thực trầm, hắn liền ăn mãi kính đều dùng ra tới, thế nhưng không thể di chuyển một chút ít. Vũ Đình trong lòng chỉ cảm thấy quái dị thật sự, lại không có nghĩ nhiều, vội vàng bơi đi lên. Chờ tới rồi mặt nước, hắn tay chân đều đông lạnh đến sắp nhúc nhích không được, chạy nhanh hướng hố biên đều, mau, tới kéo ta một phen, này thủy cũng cởi lạnh chút, nhưng đem ta cấp đông cứng. Lúc này hố biên nhiều vài người, nghe vậy chạy nhanh ném một đoạn dây thừng đi xuống. Vũ thần tướng, ngài bắt lấy dây thừng, chúng ta kéo ngươi đi lên. Vũ Đình vươn đông cứng tay, gian nan mà bắt lấy dây thừng, bị người từ hố kéo đi lên. Chương 518 phản tổ 3. Ở hố biên mọi người không cảm giác được hố lạnh băng, chỉ là cảm thấy có như vậy điểm mát mẻ, nguyên bản không quá tin này hố bên trong nước lạnh, đem Vũ Đình lôi ra tới sau, đụng tới hắn lạnh băng thân thể mới tin tưởng, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Thoạt nhìn thường thường vô kỳ một cái vũng nước, lại là như vậy lạnh sao? A Tịch, ngươi đi xuống nhìn xem, A Lê cô nương liền ở dưới, bị dây đằng cuốn lấy, ta vừa định đem nàng cứu ra lại làm không được. Vũ Đình nhưng không quên Béo Lê còn ở dưới, vội vàng hướng Tiêu Trùng Tịch đề. Tiêu Trùng Tịch nghe vậy biến sắc, chút nào không do dự, trực tiếp nhảy vào trong nước. Nước vào trong nháy mắt, cũng có cùng Vũ Đình giống nhau cảm thụ, bất quá hắn rất là bình tĩnh, hoán một hơi sau lập tức trầm đi xuống. Quả thực nhìn đến dây đằng chung Béo Lê, hắn vội vàng du qua đi cứu người. Chỉ là một phút sau, hắn cũng trồi lên mặt nước, bị người cùng kéo chết cẩu dường như, kéo hồi hố biên đi. Vốn đang muốn thử xem mọi người vừa thấy hắn như vậy, không ít dứt khoát liền đánh mất ý niệm, chạy nhanh đem đại lá cây nhặt lên tới che mưa. Cũng có chưa từ bỏ ý định đi xuống, kết quả một phút đều chịu đựng không nổi. Nay sẽ Vũ đã nhỏ đi nhiều, không hề tạp đến người đầu đau, bất quá cũng không phải như vậy hữu hảo là được, không lấy lá cây chống đỡ vẫn là sẽ rất khó chịu. Bọn họ một đám ngồi xổm hố bên cạnh, nhìn chằm chằm hố bên trong thủy phát ngốc, đều tưởng đi xuống xem tình huống, nhưng đều không có cách nào đi xuống. Thủy quá lạnh, so băng còn muốn lạnh. Mới vừa hạ quá hố người vẫn luôn cũng chưa khôi phục lại, tận xương rất lạnh, chẳng sợ thân mình ấm áp lại đây, xương cốt cũng như cũ cảm giác được lạnh, lại đi xuống sợ là nửa phút đều kiên trì không được. Mặc phải làm pháp, chỉ phải nhìn. Càng nhìn liền càng là lo lắng, ở trong nước đầu phao lâu như vậy thật sự không có việc gì sao. Bất chi bất giác liền đến chẳng vạng, Vũ cũng không biết khi nào đỉnh, chân trời không chỉ có xuất hiện dáng màu, còn xuất hiện cầu vồng. Hảo xảo cầu vồng một đầu lại rơi xuống cái này địa phương, ở giữa vũng nước, liền hố biên người cũng bị bao phủ ở bên trong. Mọi người lại vô tâm đi thưởng thức, cũng hoàn toàn xem nhẹ kia cổ kỳ dị năng lượng, mãn tâm mãn nhãn chỉ có trước mắt vũng nước. Ai, này mực nước có phải hay không giảm xuống? Có người đột nhiên mở miệng, nhìn chăm chăm vào hố xem, ở bọn họ xem ra vũng nước biến hóa cũng không lớn. Nếu không có người chỉ ra tới, đại khái ai đều sẽ không chú ý tới mực nước vấn đề. Bất quá có người đề ra, chúng binh lính liền phát hiện, xác thật là giảm xuống không ít. Cứ việc thủy nhìn vẫn là có một ít thâm, nhưng lúc này thủy thanh không ít, đã có thể nhìn đến đáy nước hạ băng lục. Mau, mau đi đốn cây, làm thuyền. Vũ Đình vội vàng hô. Mọi người vội vàng ném lá cây, chạy tới chắc cây, không nhiều sẽ liền kéo một thân cây lại đây. Nay thụ là khô khốc, chúng binh lính lấy ra vũ khí. Vây quanh này khô một đốn lăn lộn, không quá nhiều sẽ liền làm ra tới một con thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ có thể tái người không nhiều lắm, chỉ đi xuống 5 người. Lúc này mực nước lại giảm xuống một ít, đã có thể nhìn đến lá cây, một người binh lính rôi tay chạm vào một chút thủy, đông lạnh đến hắn thẳng run, vội vàng bắt tay lùi về tới. Chưa từng tưởng tay mới vừa lùi về tới, mặt trên liền kết một tầng băng. Mọi người vừa thấy, thiếu chút nữa trong mắt đều trừng ra tới, này thủy có như vậy băng sao? Sự thật chứng minh. Thực sự có. Như vậy không được a. Vũ Đình gấp đến độ tại chỗ thẳng xoay quanh, đột nhiên nhìn đến một cây nhánh cây, hắn cầm lấy tới xem xét. Đem dư thừa cành lá chém, làm thành móc. Tiêu Trùng Tịch nhìn đến nhánh cây sau, lập tức liền nghĩ tới biện pháp. Vũ Đình liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này phản ứng rất nhanh, chính mình đều còn không có nghĩ đến đâu, khiến cho hắn cấp nghĩ tới. Trong lòng ở chửi thầm, trên tay động tác lại không chậm, vội vàng làm thành móc, sau đó chiều thuyền nhỏ ném đi. Trên thuyền một người binh lính tiếp được móc, chạy nhanh chiều trong nước rôi đi, thực mau liền câu ở một cây dây đằng, hắn ý đồ đem dây đằng kéo tới. Không nghĩ quá chậm chút, hắn hơi chút sử điểm kính liền phải lật thuyền. Tiêu Trùng Tịch nhìn mày lại là vừa nhíu, tìm căn dây thừng chiều hắn ném qua đi, mặt vô biểu tình mà nói, đem dây thừng cột vào câu thượng, ta tới kéo. Binh lính nghe vậy vội vàng đem dây thừng cột chắc, sau đó lại đi câu kia dây đằng. Câu lấy. Tiêu Trùng Tịch lập tức dùng sức đi kéo, thực mau dây đằng đã bị lôi ra mặt nước, nhưng mà không đợi mọi người cao hứng, tảng lớn dây đằng đột nhiên nhanh chóng sinh trưởng, một cây theo dây thừng dài quá đi lên. Tiêu Trùng Tịch mí mắt thẳng nhảy nhảy, thực sự bị kinh đến, bắt lấy dây thừng tay không ngừng sau này lui, cuối cùng lui không thể lui, hắn cắn răng phát ngoan, tay chiều dây đằng bắt qua đi. Bắt được. Dây đằng lại còn ở sinh trưởng, chớp mắt công phu liền đem hắn cả người cuốn lấy, sau đó không động đậy nổi. Ta tới giúp ngươi. Vũ Đình sắc mặt đại biến, vội vàng rút đao xông lên. Kết quả không chú ý bên chân duỗi lại đây một cây dây đằng, bị vướng một chút, dây tiếp theo dây đằng giống như có sinh mệnh giống nhau, chiều hắn cuốn lại đây. Vài giây sau, hắn bị treo ở Tiêu Trùng Tịch bên cạnh. Khu, ta tới bồi ngươi. Vũ Đình dùng sức tránh hạ, phát hiện một chút đều không dùng được, hoàn toàn tránh không khai. Tiêu Trùng Tịch khỏe miệng co giật, vô ngữ thật sự, không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Vũ Đình lại tưởng cùng hắn nói chuyện, nhỏ giọng nói, A Tịch, ngươi có không chú ý tới, thành thật đợi bất động, gì sự đều không có. Động không chạm vào dây đằng, cũng gì sự đều không có, nhưng động dây đằng liền đều bị treo lên. Vũ Đình nói, chiều hố nơi đó chu chu môi. Nơi đó cũng điếu 5 cái, thuyền đã bị ném đi ở hố biên, toàn bộ hố đã bị dây đằng chiếm mãn, đều nhìn không tới hố thủy. Tiêu Trùng Tịch nhìn thoáng qua, lại thu hồi tầm mắt, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, chính là không nghĩ tới này dây đằng là sống. Hắn cái mũi giật giật, phát hiện này dây đằng nghe lên hương hương, cảm giác ăn rất ngon bộ dáng. Này dây đằng giống như có thể ăn. Tiêu Trùng Tịch đống nhiên mở miệng. Phải không? Vũ Đình người này ngày thường rất khôn khéo, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới diện than sẽ hố người, nghĩ bọn họ ba cái tốt xấu cũng là phân ăn qua một cái độc long quả người, nghĩ đến chính là có độc cũng sẽ không bị độc chết. Không nhiều do dự, gặm một ngụm. Bang! Dây đằng đột nhiên bung ra, mấy cây vận thành bánh quai trèo trạng, chiều Vũ Đình hung hăng chịu qua đi. Đáng thương Vũ Đình bị chịu phi 100 nhiều mễ, tới cái ngã lộn nhào, một đầu chui vào một cái vũng bùn, thiếu chút nữa liền vô pháp tự kiềm chế. Tiêu Trùng Tịch trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, thực mau lại bình tĩnh xuống dưới, nhìn chằm chằm trước mặt dây đằng. Tuy rằng bị chịu đến bị tổn thương, nhưng cùng tự do so sánh với, giống như cũng không có gì. Lại nhìn mắt ở binh lính dưới sự trợ giúp, rốt cuộc rút ra Vũ Đình liếc mắt một cái, giống như bị thương không phải rất lợi hại. Tiêu Trùng Tịch rốt cuộc hạ quyết định, hung hăng một ngụm cắn đi xuống. Điều. Không có chút nào ngoài ý muốn, Tiêu Trùng Tịch cũng bị trừ bay. Hắn sớm có chuẩn bị, ở không trung thay đổi cái tư thế, bởi vậy là ngưỡng mặt tám xoa quăng ngã vũng bùn. Không bị thương, khá tốt. Nhưng một bên mới vừa đem Vũ Đình rút ra mấy người không thế nào hảo, bị bắn một thân bùn, có một người trực tiếp hổ vẻ mặt. Bọn họ không vui, đang muốn phun tào vài câu, hố bên kia đột nhiên chuyển đến tiếng kinh hô. Chương 519 tạo hình độc đáo một. Hố dây đằng kích động, thực mau một người bị đỉnh ra tới. Nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất mặt, ngay sau đó lại một cái màu đỏ quan tài bị đỉnh ra tới, quan một tiếng ném đến trên mặt đất. Ngay sau đó dây đằng bắt đầu co rút lại, ngắn ngủn 3 giây đồng hồ liền toàn bộ biến mất không thấy, xem ở mọi người trong mắt, chính là toàn chui vào người này trong thân thể. Người này không phải người khác, đúng là Béo Lê. Béo Lê cúi đầu nhìn nhìn chính mình, biểu tình một lời khó nói hết, còn xuyên một thân lá cây đâu. Các ngươi có dư thừa quần áo sao? Béo Lê quét bọn họ liếc mắt một cái hỏi. Mọi người biểu tình vẫn là dại ra, nghe vậy theo bản năng lắc đầu. Người bình thường ra ngoài săn thú đều sẽ không mang quần áo, liền tính là mang theo, mấy ngày nay cũng tất cả đều thay đổi, nơi nào còn có dư thừa quần áo. Đại vàng lá muốn hay không? Vũ Đình đột nhiên hỏi một câu. Béo Lê chừng hắn một cái, nói được nàng giống như không có lá cây dường như, nàng này một thân nhàn nhạt băng màu xanh lục lá cây, chính là so đại vàng lá điệu thấp nhiều. Da đầu có điểm ngứa, nàng duỗi tay cào một chút, mới phát hiện một đầu lục. Béo Lê. Khó có thể tưởng tượng nàng đây là cái dạng gì tạo hình, đều ngượng ngùng chiếu gương. Đây là gì? Dư quang thoáng nhìn một cái quan tài, nàng tùy chân liền đá một chút. Mọi người, o. Đại tỷ, đây là quan tài, ngươi như vậy đá thích hợp sao? Không biết, cùng ngươi một khối tử hố bỏ ra tới. Nói đến này, Vũ Đình đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, A Lê cô nương, thần hoàng đại nhân đâu? Béo Lê sửng sốt một chút, chiều bốn phía nhìn lướt qua. Quả thật là không có nhìn đến Thịnh Hiến. Lúc này lại nghe Vũ Đình nói, quát gió to thời điểm thần hoàng đại nhân không yên tâm ngươi, kêu chúng ta đi trước, hắn chạy về đi tìm ngươi, ngươi không có nhìn đến sao. Béo Lê. Mạc Danh liền nhớ tới phía trước nhìn đến kia cụ tiêu thi. Không, là tiêu người. Run sợ run, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Nhớ rõ lúc ấy nàng mở to mắt, nhìn đến hố cũng chỉ có nàng cùng kia tiêu người, hiện tại tiêu người không thấy, ngược lại nhiều một khối quan tài. Béo Lê tầm mắt dừng ở quan tài thượng, lã chã chứ khóc, như thế nào nhanh như vậy liền vào quan tài a? Mọi người theo nàng tầm mắt nhìn lại, đồng thời dừng ở quan tài thượng, thực mau liền nghĩ tới không tốt sự tình, một đám trở nên hai mắt đỏ bừng, nước mắt đôi đầy không, trong lòng miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Không nghĩ mới vừa nhoáng lên thần, tựa hồ nghe tới rồi phanh một tiếng, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại nhìn lại, Béo Lê đã đệ nhị chân đá qua đi. Ra tới, không có việc gì trốn trong quan tài làm cái gì. Béo Lê mặt vô biểu tình, đá xong một chân lại một chân, còn đem dao phay rút ra. Mọi người, A Lê cô nương đây là không tiếp thu được sự thật, muốn thần hoàng đại nhân xác chết vùng dậy sao? Bất quá nói trở về, nếu thần hoàng đại nhân xác chết vùng dậy trở về, bọn họ muốn hay không mở một con mắt nhắm một con mắt? Đừng đá, ta lập tức ra tới. Trong quan tài đột nhiên truyền ra thanh âm. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ, thần hoàng đại nhân lợi hại, thế nhưng thật có thể xác chết vùng dậy. Béo Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã đến nàng chân rất đau. Kỳ thật nàng cũng không thể khẳng định người liền ở bên trong, chỉ là xem này quan tài, càng xem liền càng cảm thấy quen mắt, hoài nghi người liền ở bên trong mới đá. Lúc ấy Thịnh Hiến bị thương rất trọng, nhưng nàng uy quá dược về sau, rõ ràng sinh mệnh lực trở nên cường thịnh rất nhiều, theo lý thuyết hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền chết thẳng cẳng. Nói cách khác, hắn phải có cái kia năng lực chính mình đem chính mình đưa vào trong quan tài, còn đắp lên cái, liền có năng lực bất tử sống sót. Không quá nhiều sẽ, quan tài bị rời đi một cái phủng, bên trong truyền ra thanh âm, các ngươi có dư thừa quần áo sao? Mọi người, lời này nghe rất quen tai, mọi người theo bản năng triệu một thân lá xanh Béo Lê xem qua đi. Vũ Đình trong mắt vừa chuyển, lập tức hỏi, đại vàng lá muốn hay không? Mọi người, đều cho rằng Thịnh Hiến sẽ cùng Béo Lê giống nhau, đường tới. Kết quả quan tài bên trong trầm mặc hồi lâu, mới ứng một câu, muốn, tới cái 180 phiến. Được rồi. Vũ Đình lập tức theo tiếng, sau đó xoay người chạy tới trích lá cây. Có người không biết nghĩ đến cái gì, lại chiều Béo Lê xem qua đi, thế nhưng số khởi trên người nàng lá cây tới. Không số quá rõ ràng, nhưng đại khái cũng là 180 phiến lá cây tới. A Lê cô nương cùng thần hoàng đại nhân quả nhiên là trời sinh một đôi, không ở cùng nhau đều đáng tiếc. Nói nữa, này thiên hạ gian trừ bỏ A Lê cô nương, còn có hàng được thần hoàng đại nhân nữ nhân sao? Không làm người chờ lâu lắm, Vũ Đình liền hái được đại vàng lá trở về, có hiểu được làm quần áo người, dùng đại vàng lá làm một thân đơn giản quần áo, quan tài xuất hiện một cổ hấp lực, đem đại vàng lá làm quần áo thu đi. Không quá nhiều sẽ, Thịnh Hiến ăn mặc một thân đại vàng lá từ quan tài đi ra. Kim quang lấp lánh, thiếu chút nữa sáng mù bọn họ mắt. Mọi người vẻ mặt tỉnh ngộ, trách không được A Lê cô nương không thích đại vàng lá. Nguyên lai là như vậy cái hồi sự. Bọn lính chưa thấy qua Thịnh Hiến bị phách tiêu bộ dáng, bởi vậy nhìn Thịnh Hiến từ quan tài ra tới, cũng không có quá lớn cảm giác, nhiều lắm chính là tùng một hơi. Rốt cuộc đối bọn họ mà nói, thần hoàng đại nhân tìm được đường sống trong chỗ chết số lần quá nhiều chút, thấy nhiều cũng thành thói quen. Bọn họ thần hoàng đại nhân chính là cái có năng lực, mỗi lần đều có thể ở hẳn phải chết chi cục trung tìm được một tia sinh cơ. Béo Lê nhìn Thịnh Hiến hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, lại là vẻ mặt quái dị. Hoài nghi chính mình phía trước có phải hay không nhận sai người, phía trước kia tiêu người căn bản là không phải hắn. Có điểm không tin tà nàng nhịn không được đếm một chút nhân số, phát hiện nhân số rất đúng, trừ bỏ nàng cùng Thịnh Hiến bên ngoài còn có 108 cái hảo hán, đếm vài biến cũng là như thế này, một chút sai đều không có. Cho nên giảng, lúc trước tiêu người xác thật là hắn. Ngươi lại như thế nào giống như nhanh như vậy? Béo Lê đem Thịnh Hiến trên dưới đánh giá, phát hiện hắn không chỉ có một chút việc đều không có. Làn da nhìn còn so với phía trước hảo rất nhiều, trong trắng lộ hồng, tinh tế bóng loáng. Béo Lê. Nói đến cái này, Thịnh Hiến liền suy sụp mặt, còn có điểm trột dạ. Lúc trước kia hoa vốn định đưa cho ngươi, nhưng bất chi bất giác gian liền toàn dùng. Sau đó ta hảo, hoa không có. Thịnh Hiến cười gượng, trột dạ đến không dám nhìn nàng, rõ ràng nói tốt đưa nàng, kết quả hắn đều dùng. Béo Lê sửng sốt một chút, một hồi lâu mới phản ứng lại đây hắn nói hoa là cái gì. Không thể không nói. Kia xác thật là thứ tốt. Như vậy đại một đóa hoa, nàng chỉ ăn như vậy một khối cánh hoa, tu vi liền trướng một đoạn, nếu là toàn ăn. Nàng cảm thấy chính mình khẳng định cũng có thể tấn chức đến thần hoàng cảnh, nói không chừng còn có thể đánh thắng được hắn, tuy có như vậy một tí xíu tiếc nuối, nhưng xem hắn hiện tại hảo hảo, một chút việc đều không có, vẫn là cảm thấy rất giá trị. Không có việc gì, quay đầu lại ngươi đem sao trời quả hái được đưa ta một cái là được. Béo Lê hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Thịnh Hiến. Kia ngoạn ý nhưng không hảo trích, rất muốn mệnh. Bất quá liền tính Béo Lê không nói, hắn cũng muốn đua một phen, không lý do nhìn thứ tốt liền ở trước mắt, lại không đi tranh thủ một phen. Không thành vấn đề, ta hiện tại tu vi lại trướng chút. Chương 520 tạo hình độc đáo 2. Đã tới rồi bình cảnh, bước tiếp theo còn không biết phải làm sao bây giờ, nói không chừng ăn một ngụm sao trời quả sẽ biết. Thịnh Hiến nói càn nói bậy, vì làm người yên tâm thôi. Thần hoàng cảnh lại tấn một đại giai là gì? Ai cũng không biết, Thiên Thánh Quốc thành lập tới nay, chỉ có Thịnh Hiến một cái tấn chức đến thần hoàng cảnh, càng cao cảnh giới bọn họ chạm đến không đến. Không có thích hợp công pháp, không có phương hướng, Thịnh Hiến chỉ có thể chính mình đi sơ soạn. Béo Lê nghe mặt mất tự nhiên vặn béo hạ, may hiện tại không có uống nước, bằng không nhất định phải phun hắn vẻ mặt. Quá kiêu ngạo, nàng dựa vào thức tỉnh mới lại tấn một tiểu giai, hiện giờ là cao giai thần vương, nguyên tưởng rằng này đã là lệnh người thập phần kiêu ngạo sự tình, không nghĩ tới gia hỏa này chỉ là ăn một đóa hoa, liền sờ đến bình cảnh. Tính tính, nàng là người, không cùng biến thái tương đối. Không nghĩ tới nàng ở người khác trong mắt, cũng là cái biến thái. Tuy không biết phía trước đã xảy ra cái gì, nhưng hiện tại hai người nhìn đều hoàn hảo không có việc gì, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không vội vã đi dò hỏi đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Sắc trời đã không còn sớm, nay một mảnh địa vực trừ bỏ cầu vồng quả phạm vi 10 dặm còn tính an toàn, địa phương khác đều tràn ngập nguy hiểm, lại không có đã biết sơn động, mọi người thương lượng một chút sau, vẫn là quyết định lưu tại chỗ nghỉ ngơi cả đêm. Chờ hướng đông liền trở về thành đi, sao trời quả phương hướng cùng nơi này cơ hồ tương phản, lại đánh giá nó thành thục thời gian, hiện tại đi còn không quá thích hợp. Bất quá nguyên nhân chủ yếu vẫn là Thịnh Hiến không yên tâm, muốn sớm chút đem cầu vồng quả đưa trở về. Ban đêm trừ bỏ trông coi người, cơ hồ tất cả mọi người ngủ, chấn ma tháp phí sức của chín châu hai hổ thật vất vả bò ra hô tới, gian nan mà chiều béo Lê phương hướng lăn qua đi. Nhưng lăn đến địa phương sau, nó khó xử, nó căn bản liền với không tới người. Béo Lê ghé vào lão manh voi ma mút thú trên đầu, đang ngủ ngon lành, không chịu chấn ma tháp chi phối nhật tử, là như vậy nhẹ nhàng thích ý. Đến nỗi ma long sự tình, nàng hiện tại căn bản không vui suy nghĩ. Chấn ma tháp không có biện pháp, chỉ phải chọn cái nhìn thuận mắt người lăn qua đi, sau đó treo ở đối phương trên eo. Dịu dít. Sáng sớm tinh mơ mọi người bị 10 dặm ngoại điểu tiếng kêu đánh thức, đảo cũng không có gì tính tình, rốt cuộc cũng là đến đứng dậy chờ. Vu Đình tỉnh đến so sớm một chút, một cá chép lộn mình, muốn trực tiếp đứng lên. Không ngờ hắn thế nhưng không nhảy nhót lên, thân thể giống như bị cái gì ngăn chặn dường như, hắn liền thử rất nhiều lần, mới xác định không thích hợp. Rồi tay hướng ngực sờ sờ, gì cũng không sờ đến, lại phóng hai bên đi sờ soạn. Kết quả sờ đến một cái ngạnh đồ vật, muốn cầm lấy tới xem, lại phảng phất có trăm vạn cân trọng giống nhau, hắn như thế nào moi đều moi bất động. Lúc này Tháp Linh cũng phản ứng lại đây, toàn bộ đều không tốt. Nó nguyên còn nghĩ, muốn Béo Lê thật sự không vui thu lưu nó, kia nó liền miễn cưỡng đổi cá nhân. Kết quả hắn đã chọn thuận mắt tới, đối phương thế nhưng liền lấy đều lấy không đứng dậy, kể từ đó lại như thế nào có thể thừa nhận được. A Tịch, ngươi mau đến xem đây là cái gì. Vũ Đình khởi không tới, lại nhìn không thấy, vội vàng hướng Tiêu Trùng Tịch đều. Tiêu Trùng Tịch chính tò mò hắn ở chơi cái gì, nhìn quái quái, nghe vậy đã đi tới, liền nhìn đến hắn đang ở moi cái gì. Đến gần vừa thấy, là cái tiểu tháp. Rất tiểu nhân, còn không có nhà hắn mới sinh ra tiểu muội muội nắm tay đại, không giống lấy không đứng dậy bộ dáng. Tiêu Trùng Tịch hoài nghi hắn ở trang, lừa dối hắn chơi. Có thể thấy được vẻ mặt của hắn không giống ở làm bộ, liền tiến lên dùng ngón tay chọc một chút. Gì, không núp ních. Lại chọc, đẩy đẩy, lại bẻ bẻ. Thứ này tà môn. Tiêu Trùng Tịch mặt vô biểu tình nói. Vu Đình đương nhiên biết nó tà môn à, bằng không cũng sẽ không kêu hắn lại đây, chỉ là không nghĩ tới liền hắn cũng không thể bẻ ra. Thần hoàng đại nhân cứu mạng a. Vu Đình mặc đúng phương pháp tử, chỉ phải lớn tiếng kêu to. Thịnh Hiến nghe tiếng mở to mắt, chiều bên này nhìn lại đây, liền nhìn đến hai cái đại lao ra ở dùng sức, cũng không biết đang làm cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đã đi tới. Chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra tới chấn ma pháp, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, tối hôm qua Béo Lê liền nói cho hắn, sở dĩ sẽ bị xét đánh, 89/10 là bởi vì nàng vứt bỏ chấn ma tháp. Vứt bỏ nguyên nhân rất đơn giản, chấn ma tháp ở lợi dụng nàng đồng thời, lại không tôn trọng nàng, cho nên không nghĩ hầu hạ. Đối này Thịnh Hiến chỉ có đau lòng, dù sao tháp một ngày không phá, ma long tàn hồn liền một ngày đừng nghĩ từ trong tháp ra tới. Này tháp có thể trải qua thời gian lâu như vậy đều bất diệt, nghĩ đến trong thời gian ngắn cũng sẽ không phá rớt, sau này sự tình để lại cho hậu nhân đi đau đầu, dù sao hắn cùng Béo Lê đều sống không được lâu như vậy. Tháp Linh nhìn đến Thịnh Hiến, thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt, nó thật sự quá khó khăn a. Cơ hồ không chút do dự, liền chiều Thịnh Hiến lăn qua đi. Đáng tiếc Thịnh Hiến căn bản không để ý tới nó, nhấc chân liền lánh mở ra, cũng nhanh chóng vọt đến một bên đi. Tháp Linh, khó chịu, muốn khóc. Anh. Béo Lê nằm bò không nghĩ động, căn bản liền không nghĩ lên, nhưng anh Thanh không chỗ không ở, ồn ào đến nàng thật sự phiền lòng thật sự. Ồn muốn chết, câm miệng. Béo Lê đột nhiên ngồi dậy. Bá. Mọi người nháy mắt câm miệng, chung quanh một chút an tĩnh không ít. Không phải kêu các ngươi câm miệng. Béo Lê tầm mắt dừng ở trấn ma tháp thượng, là kêu nó, sáng sớm không phải hự hự, lầm bầm lầu bầu, chính là anh. Mọi người vẻ mặt mờ mịt, theo bản năng chiều trấn ma tháp nhìn lại, bọn họ gì thành cũng không nghe. Béo Lê nhìn bọn họ phản ứng, mới hậu chi hậu giác phát hiện, thanh âm này chỉ có nàng một người có thể nghe thấy. Này mẹ nó liền khôi hài. Ở khế ước chặt đứt phía trước, nàng chưa bao giờ nghe qua tháp linh thanh âm, hiện giờ không có khế ước, nhưng thật ra có thể nghe thấy được, thật đúng là mẹ nó châm trọng. Nghĩ đến tháp linh phía trước không phải không thể nói, là khinh thường đến cùng nàng nói. Như thế nào không phải vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Ta sai rồi, về sau không dám, ngươi không cần tháp linh một anh, một bên hướng Béo Lê xin tha, nghe nó ý tứ còn tưởng khế ước, giống như không khế ước nó sẽ chết dường như. Béo Lê là không vui, chẳng sợ nó sự tình quan trọng đại, nàng cũng không nghĩ lại tiếp tục khiêng này tổ tông. Thật vất vả khôi phục tự do, mới không cần. Ngươi ngẫm lại đám kia đáng yêu tham thú, ngẫm lại tham điển. Ngươi nhận tâm nhìn tham thú đói chết, tham điển tiêu vong sao? Kia cây vàng nóng linh tham à, nó đã sinh ra linh trí tới, không thiếu cho ngươi trợ giúp tháp linh tiếp tục anh, cầu xin chung còn mang theo điểm uy hiếp. Không thể không nói, nó lời này nói đến Béo Lê tâm khảm thượng, xác định không yên tâm tham thú. Chúng nó nhiều đáng yêu à, đặc biệt là kia chỉ tiểu nhân, còn có kia cây kim linh châu, xác thật là thế gian này khó gặp thứ tốt, từ xa xưa tới nay cũng xác thật cho nàng không ít trợ giúp. Thật mặc kệ sao? Béo Lê nhìn nó liếc mắt một cái, xấu cự, mặc kệ. Tháp Linh dừng lại, có điểm há hốc mồm. Không nghĩ tới nó như thế ra sức, nàng lại như thế tâm tàn nhẫn, nói mặc kệ liền thật sự mặc kệ. Làm sao bây giờ? Ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng cùng ta một lần nữa khế ước? Tháp Linh không có biện pháp, chỉ phải buông dáng người đi thương lượng. Thế nào đều không nghĩ. Béo Lê trực tiếp hồi nó. Tháp Linh, o. Chương 521 tạo hình độc đáo 3. Thật muốn nó bán mình mới được sao? Ngươi bán mình ta cũng không nghĩ muốn. Béo Lê nhanh chóng trở về một câu, này ngoạn ý chính là cái hố, chẳng sợ nó thật sự bán mình cho nàng, nên gánh vác trách nhiệm cũng sẽ không thiếu. Thật vất vả mới đem này tay nải bỏ qua, nàng là choáng váng mới tiếp tục khiêng. Tháp Linh. Nó trăm triệu không nghĩ tới, thuộc về thiên địa tự nhiên sinh thành trí bảo nó, thế nhưng một ngày kia sẽ bị người ghét bỏ đến tận đây. Thiên địa cho nó truyền thừa ký ức có lầm sao? Không phải nói giống chung nó này một loại trí bảo. Từ trước đến nay đều là sinh linh tranh đoạt đối tượng, chúng nó xuất thế cùng với tinh phong huyết vũ, chỉ có nhất cường đại, có được siêu cường khí vận sinh linh mới có tư cách cùng chúng nó khế ước. Nhưng ở Béo Lê trước mặt, nó này trí bảo giống như biến thành thảo, một cái tinh tệ đều không đáng giá cái loại này. Người suy nghĩ nhiều, thảo đều so ngươi hảo, tốt xấu thảo nó sinh mệnh lực tràn đầy, không cần ta dưỡng. Béo Lê cũng không biết chính mình vì cái gì có thể nghe được nó tiếng lòng, rất tưởng phung tảo. Tháp Linh cũng ngốc thật sự. Nó rõ ràng không có nói ra, chỉ là ở trong lòng đầu ngẫm lại, kết quả Béo Lê liền nghe thấy được. Người này là sẽ thuật đọc tâm sao? Tháp Linh bi từ tâm tới, dứt khoát bất chấp tất cả, ta nguyện phụng dưỡng ngươi là chủ, hết thể toàn chịu ngươi chi phối, chỉ cần ngươi năng lực cũng đủ, trong tháp hết thể đều tùy tiện ngươi lan lộn. Béo Lê vừa nghe, tới hứng thú, dò hỏi khởi một chút sự tình tới. Mới biết được trấn ma tháp tuy rằng là thiên địa chí bảo, sinh ra liền có 81 tầng. Từ xưa đến nay từng có vô số sinh linh muốn khế ước nó, nhưng cuối cùng thành công chỉ có một người. Mới khó khăn lắm mở ra một tầng, hơn nữa vừa mới khế ước thành công, liền lấy nó trấn áp ma long, ba ngày không đến liền thân tử đạo tiêu. Lúc sau không biết cái gì nguyên nhân, nó cũng lâm vào ngủ say, thẳng đến bị Béo Lê bừng tỉnh. Cứ việc ngủ nhiều năm như vậy, nó có điểm ngủ hồ đồ đi, nhưng nó còn nhớ rõ chính mình sứ mệnh, cho nên không màng chính mình đã thập phần tàn phá, mạnh mẽ trấn áp ma long đan. Béo Lê là cái thứ hai có thể khế ước nó người, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đi theo Béo Lê, cứ việc nó tất cả trướng mắt. Luôn muốn này thiên hạ sinh linh nhiều như vậy, có thể có cái thứ hai sẽ có cái thứ ba, khẳng định có thể tìm được càng thêm lợi hại, khí vận cũng cực hảo sinh linh. Nhưng hiện tại, tính, nói nhiều đều là nước mắt. Hiện giờ trấn ma tháp là tàn phá, liền nó chính mình đều không thể khống chế, duy nhất có thể khống chế trụ chỉ có tầng thứ nhất, cùng với cuối cùng một tầng. Trung gian kia 79 tầng nó bất lực. Béo Lê cũng cuối cùng minh bạch, đồng thời cũng càng thêm ghét bỏ, có lẽ có cái chữ vật không gian khá tốt, nhưng nàng không cảm thấy chính mình có cái này yêu cầu. Khó giữ được tiên không gian, muốn tới gì dùng. Vận tải đồ vật nàng có lao manh voi ma mút thú, lao manh voi ma mút thú sức lực nhưng lớn, chỉ chở đồ vật đi đều tái rất nhiều đồ vật, kéo xe lời nói liền càng không nói chơi, còn có thể giúp nàng ngăn địch. bởi vậy có lao manh voi ma mút thú ở, có thể hay không gian đều không sao cả. Điểm này hoàn toàn hấp dẫn không được nàng. Ngươi có thể ở trong không gian loại linh thực, nghĩ muốn cái gì tùy thời đều có thể lấy ra đi. Tháp Linh vội vàng nói. Kia đều không phải sự, ta A nương A tỷ trời sinh chính là loại dược nhân, linh thực loại đồ vật này muốn nhiều ít có bao nhiêu, cho chúng ta một ngọn núi, chúng ta có thể trồng ra một ngọn núi đồ vật. Béo Lê không cho là đúng. Kia đều không thể gì mà, ta là nhưng di động. Có tác dụng gì? Giống như tác dụng cũng không lớn. Tháp Linh thật muốn gào khóc, lúc trước nó cũng là cái đơn thuần hài tử, là khi nào trở nên như thế tự cao tự đại. Béo Lê nguyên bản còn cảm thấy có cái có thể trang đồ vật, lại có thể gieo trồng không gian, giống như rất không tồi, chỉ là ở nhàn rỗi khi mất đi một chút nguyên lực cũng không tính mệt. Nhưng nói được nhiều, nàng giống như bị chính mình thuyết phục. Lại xem chấn ma tháp, thật sự cảm thấy nó không đúng tí nào. Mọi người nghe không được Tháp Linh đang nói chuyện, chỉ nghe được Béo Lê ở xoạch xoạch nói cái không ngừng, từ nàng nói chuyện trung đại khái đoán được điểm cái gì. Không hiểu biết tình huống hỏi lại vừa hỏi, thực mau liền biết này chấn ma tháp là cái gì ngọn ý. Nói thật, bọn họ kỳ thật rất hy vọng Béo Lê thu này chấn ma tháp, liền tính mấy ngàn năm sau thế giới không phải bọn họ hy vọng nhân loại có thể vẫn luôn tồn tại đi xuống, trở thành này phiến đại lục chúa tể. Bằng không ta tới thử xem. Ta nguyên lực so người cao. Thịnh Hiến nhỏ giọng nói. Vậy ngươi thí. Béo Lê nói. Thịnh Hiến liền đi thử, kết quả là chấn ma tháp cùng hắn khí chẳng không hợp, lấy không đứng dậy cũng khế ước không thượng. Thật không phải lợi hại liền có thể, này ngoạn ý chú ý duyên phận. Béo Lê tỏ vẻ loại này duyên phận nàng không nghĩ muốn, nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng, đem chấn ma tháp cầm lên. Chỉ là muốn hay không khế ước, nàng đến suy xét một chút. Lần này ở chỗ này chậm trễ thời gian có điểm trường, vội vàng ăn chút gì sau, liền chạy nhanh khởi hành trở về. Phi thú lại tưởng trộm đi, ngó mắt Béo Lê nắm tay, vẫn là tự giác đuổi kịp. Đã hảo đầu ở ẩn ẩn làm đau, đặc biệt là ở nhìn đến Béo Lê nắm tay sau, cũng không biết có phải hay không còn không có hảo toàn. Mắt thấy đính hôn nhật tử lập tức liền phải đến, Minh Nguyệt công chúa khăng khăng muốn đại làm, nhất định phải thập phần long trọng, tuyên bố nhất định sẽ là dưới bầu trời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Lại thả nàng là một quốc gia công chúa, cũng là duy nhất công chúa, đại làm không nên sao. Hoàng thái tử đau đầu thật sự, tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, đồng thời lại hy vọng Minh Nguyệt công chúa có thể được như ước nguyện. Cứ như vậy, hắn cũng sẽ có cơ hội. Như vậy một nữ tử, ai không thích? Trước kia hắn cũng thích, đáng tiếc. Hao hết tâm tư, lại cho người khác làm áo cưới. Thịnh tướng quân nguyên bản đối nhi tử này một cọc hôn sự cũng không để ý, ở hắn trong lòng bài đệ nhất vị, vĩnh viễn chỉ có thê tử một cái, sau đó mới là nữ nhi, nhi tử là xếp hạng mặt sau cùng một cái. Nhưng nhật tử tới gần, hắn lại không tự giác trột dạ. Hắn không phải chưa thấy qua Minh Nguyệt công chúa, thậm chí còn gặp qua không ít lần, chỉ là không nghĩ tới hắn nhìn đến chỉ là mặt ngoài. Thấy Thịnh Hiến thật sự chán ghét vô cùng, hắn mới có như vậy điểm cảm thấy không đúng. Liền sai người đi tra xét một chút. Không nghĩ tới cho tới nay cảm thấy người lớn lên còn có thể, tính tình cũng rất thảo hỉ người, ngầm thế nhưng như thế hỗn loạn. Cùng kia quỷ nha đầu một so, sắc thật kém xa đi. Làm nhi tử cưới như vậy một người làm vợ, hắn có thể không trột dạ sao. Nhưng vì thê tử, hắn không thể không làm như vậy. Chỗ không hảo có thể tùy thời đều bẻ, nhưng thê tử nếu là không có mệnh, liền thật sự không có. Hắn không đến lựa chọn, không phải sao. Thịnh Hiến trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ đoàn người vội vàng trở về, nhìn đến chính là mãn thành náo nhiệt, khắp nơi đều ở truyền hắn cùng Minh Nguyệt công chúa đính hôn sự tình. Thành phủ càng là náo nhiệt, thế nhưng ở chuẩn bị đính hôn sự tình. Bất quá một cái đính hôn mà thôi, còn có nửa tháng mới đến đâu, hiện tại thế nhưng liền vội lên, chỉnh đến so kết hôn còn muốn long trọng. Béo Lê đối Minh Nguyệt công chúa còn có vài phần hiểu biết, bởi vậy thấy như vậy một màn cũng không có nhiều sinh khí, chỉ làm như là chê cười nhìn. Mà khi nàng kéo bao tải đi kho hàng, chuẩn bị trang tinh tệ khi. Chương 522 lá cây thật lạnh một. Tinh tệ thiếu hơn phân nửa, nghe nói là bởi vì Thịnh Hiến muốn kết hôn, cho nên toàn cầm đi chi tiêu, dù sao cũng là Thiên Thánh quốc tự thành lập tới nay đệ nhất vị thần hoàng, mặc kệ là đính hôn vẫn là kết hôn, đều nhất định phải dùng đến tốt nhất. Béo Lê khí cái chết khiếp, kéo bao tải liền đi rồi. Không bao lâu, Thịnh Hiến bị người chùm bao tải tấu một đốn. Đánh người ra hỏa còn rất kiêu ngạo, mang theo hai đầu thú kéo một xe lớn dưa mới đi. Rất nhiều người đều thấy được, nhưng chính là không dám ngăn trở. Thịnh Hiến khóc không ra nước mắt, cảm giác chính mình thật sự phải bị này đàn ngốc tử cấp hố chết, biết rõ hắn không thích kêu Minh Nguyệt công chúa, còn ngốc lạp bẹp làm cái long trọng, nói cái gì đây là đồ hôn, không thể tùy tiện. Hắn không thích Minh Nguyệt công chúa, thậm chí là chán ghét, chẳng sợ đến cuối cùng vẫn là muốn cưới nữ nhân này, hắn cũng sẽ không vui lại làm. Nói được không dễ nghe điểm, cái gì tiệc rượu, cái gì kẹo mừng, toàn bộ đều sẽ không có. Tránh cho đêm dài lắm mộng, Thịnh Hiến Đỉnh vẻ mặt xanh tím liền đi công quán, đem cầu vồng quả giao cho Thịnh tướng quân, làm hắn cấp Diệp Trinh Uy đi xuống. Này linh quả lớn lên hoa hòe loẹ loẹt, hữu dụng sao? Thịnh tướng quân nhìn chằm chằm cầu vồng quả xem, trong mắt đầu tất cả đều là hoài nghi. Minh Nguyệt công chúa nói cái gì ngươi nhưng thật ra tin tưởng, còn không có nhìn đến đồ vật ngươi liền cảm thấy nàng có thể cứu người, ta bên ngoài trăm cây ngàn đắng, thiếu chút nữa liền mệnh đều ném, mới thải trở về linh quả, ngươi nhưng thật ra hoài nghi thượng, đều thành ta sinh ra thời điểm ngươi ban sai rồi người, Minh Nguyệt công chúa mới là ngươi thân sinh. Thịnh Hiến mới vừa bị trong bao tải, tâm tình một chút đều không tốt, thấy Thịnh tướng quân nghi ngờ, lập tức tới hỏa. Thịnh tướng quân á khẩu không trả lời được, cảm thấy nhi tử này phản ứng quá lăn lộn chút. Trên giường nằm chính là hắn thê tử, hắn không yên tâm hỏi một chút không phải thực bình thường sự tình sao. Nhi tử kích động thành như vậy, ngược lại gọi người không yên tâm. Bất quá những lời này hắn là không dám nói ra tiểu tử này sợ là có thể cùng hắn đánh nhau, đương lão tử còn chính trực trắng niên, lại đánh không lại nhi tử, liền rất xấu hổ. Trước uy một ngụm thử xem. Đối mặt thê tử sự tình, Thịnh tướng quân cẩn thận đến làm người phiền chán. Linh quả liền một cái, phá khẩu không ăn luôn, dược hiệu sẽ thực mau liền biến mất. Ngươi hái sao sao? Không trách ta không có nói tình ngươi, toàn bộ xích rũ lĩnh khả năng cũng chỉ có này một cái linh quả. Đừng không tin, thụ đều cấp rút. Thịnh Hiến yên lặng mà đem cây ăn quả lấy ra tới cho hắn nhìn mắt, sau đó lại chạy nhanh thả lại hộp. Thịnh tướng quân xem thẳng mắt, lại không phải bởi vì kia cây, mà là tò mò hắn là như thế nào đem thụ biến đến ra, lại là như thế nào đem thụ biến không. Ngươi này ảo thuật có điểm ý tứ. Thịnh tướng quân nói, ta là làm ngươi xem ảo thuật sao? Thịnh tướng quân trắng nhi tử liếc mắt một cái, này nhi tử thật là một chút ý tứ đều không có, quả nhiên không đau nhi tử là đúng. Không nói cái gì nữa, tiểu tâm đem cầu vồng quả cấp Diệp Trinh Uy hạ. Vốn tưởng rằng sẽ không hảo uy, không nghĩ tới đệ nhất khẩu tiến vào sau, đệ nhị khẩu liền dễ dàng nhiều, cũng không ở có phải hay không ăn ngon, Diệp Trinh thế nhưng chủ động phun nuốt lên. Bất quá nói trở về, này linh quả nghe sắc thật hương. Khó được thấy Diệp Trinh tự chủ nuốt đồ vật thời điểm, thịnh tướng quân tâm tình đã thấp thỏm, lại kích động. Thịnh Hiến thật sự không mắt thấy bọn họ, lại không yên tâm như vậy rời đi, hắn phải biết rằng này linh quả đến tột cùng đối Diệp Trinh hữu dụng vô, hảo kêu thịnh tướng quân tự mình đem hôn ước giải trừ đi. Béo Lê bị khí tới rồi, nhất thời quên còn có sao trời quả sự tình, cấp lao mánh voi ma mút thú trang dưa liền chạy. Tức giận đến nàng nằm 3 ngày, ở trên đường trở về, liền vẫn luôn nằm ở lao mánh voi ma mút thú trên đầu không khởi. Giàn đào ở trong nhà tả mong hữu mong, rất tưởng biết chính mình hoa rất lớn đại giới luyện ra tới dược. Đến tuột cùng có hay không bán thượng giá. Thật vất vả chờ Béo Lê trở về, kết quả một cái tinh tệ cũng không có. Giàn đào. Người trong nhà. Không lừa các ngươi, thật là có thể bán không ít tiền. Chữa thương đan ta bán 50 đại tinh tệ một quả, cấu nguyên đan bán 100 đại tinh tệ, còn khá tốt bán. Béo Lê cử ba ngón tay tóc thể. Kia tiền đâu? Giàn đào khỏe miệng co giật. Không có, bị lôi cấp bổ. Béo Lê cười gượng. Nàng này cũng không tính nói dối, xác thật là bị xét đánh. Phách song sau tinh tệ liền không có. Lúc ấy có một đại bao đồ vật, liền thừa giấu ở nhất phía dưới cái chai vẫn là tốt, những thứ khác cơ bản đều hủy hoại, nàng liền xem cũng chưa xem. Lại sau lại nàng từ hố ra tới, cũng không trở về xem bao, vốn định kéo mấy bao tải tinh tệ trở về, kết quả. Hút, không thể tưởng. Tưởng tượng liền hào khí, lại tưởng độ người bao tải. Giản mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, suy một tiếng, ngươi lại làm gì chuyện xấu, thế nhưng làm lôi cấp phách. Béo Lê khỏe miệng vừa kéo. Không biết không cung cấp nuôi dưỡng chấn ma tháp có tính không chuyện xấu, dù sao khẳng định không phải cái gì chuyện tốt là được. Ta sẽ cái này. Béo Lê nâng lên trên tay, lòng bàn tay chiều thượng. Giản ra người tò mò nhìn lại, liền thấy được ngạc nhiên một màn, trên tay nàng nguyên bản thứ gì đều không có, lại sẽ ảo thuật giống nhau, tự lòng bàn tay sinh trưởng ra lá cây tới. Từng mảnh lá cây tễ đến một khối, thoạt nhìn tựa như một đóa màu xanh lục hoa, nhìn còn khá xinh đẹp. Béo Lê thấy bọn họ thấy rõ, lại đem lá cây thu trở về. Trước mắt công phu nàng lòng bàn tay lại sạch sẽ, mặt trên cái gì cũng không có. Giản ra người lại nhìn về phía nàng đỉnh đầu, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Béo Lê phát hiện không đúng, giơ tay sờ soạn một chút, phát hiện mọc ra tới không ít lá cây. O, o, khu, mới vừa học được, còn không quá sẽ không chế, về sau liền hảo. Béo Lê có điểm xấu hổ, nay kỹ năng nàng vừa mới thức tỉnh, thật đúng là không quá sẽ không chế, rõ ràng là muốn cho lòng bàn tay trường thảo, kết quả trường đến đỉnh đầu thượng. Giản Dữu thật sự nhịn không được, duỗi tay nắm một chút, kết quả liền nắm xuống dưới một mảnh lá cây. Hút, ngươi làm gì nắm ta lá cây? Béo Lê cảm giác bị kim đâm một chút, vội vàng sờ sờ đầu, cũng may chỉ là đau kia một chút, mặt sau liền không đau, bằng không thế nào cũng phải đánh phân hắn. Giản Dữu cầm lá cây thưởng thức, này lá cây không phải rất lớn, nhưng kỳ thật cũng không nhỏ, dựng thẳng lên tới vừa vặn có thể ngăn trở hắn mặt. Này lá cây hảo kỳ quái, nhan sắc rất đạm, cảm giác lạnh lẽo lạnh lẽo, cầm ở trong tay đầu nháy mắt liền cảm giác này nhiệt quý không nhiệt, đặc biệt thoải mái. Giản Dữu một bên cầm lá cây lăn qua lộn lại xem, một bên tấm tắc bảo lạ. Giản Mẫu đông nhiên trong lòng vừa động, hỏi, A Lê, này lá cây hái được, đối với ngươi có thể hay không có cái gì không tốt? Béo Lê không chú ý bọn họ biểu tình không đúng, nghe vậy nghiêm túc cảm thụ một chút, sau đó lắc đầu, yên tâm đi, gì sự cũng không có, này lá cây ta nếu muốn, ngàn ngàn vạn vạn tùy tiện đều có thể mọc ra tới, liền cùng bờ sông kia đại kim thụ dường như, trích vài miếng lá cây căn bản không phải sự. Vừa dứt lời, Giản ra người đồng thời ra tay, bắt lấy nàng đỉnh đầu lá cây liền kéo. Béo Lê, nàng đều sợ ngây người hảo sao. Trở về thần tới ngao mà một tiếng, vội vàng ôm lấy đầu, trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn bọn họ. Một đầu lá cây, thế nhưng bị bọn họ kéo khoan khoái. Chương 523 lá cây thật lạnh hay. Đừng trang, ngươi này phản ứng quá chậm, đã bán đứng ngươi. Giản Dữu vẻ mặt đắc ý, cầm lá cây đương cây quả sử, phiến ra tới phong cũng là lạnh lạnh, đặc biệt thoải mái. Mấy người tán đồng gật đầu, này trang đến một chút đều không giống. Béo Lê. Này hung tàn mọi người trong nhà, ai? Béo Lê yên lặng duỗi tay, lên đỉnh đầu thượng sờ sờ, phát hiện còn dư lại một mảnh lá con, nàng vội vàng nắm xuống dưới, lấy ở trên tay lăn qua lộn lại nhìn kỹ. Nói thật, này lá cây trường gì dạng, nàng chính mình cũng không quá thấy rõ ràng. Thực sự là bị dọa tới rồi, một người bình thường như thế nào hội trưởng ra lá cây tới, cảm giác chính mình không giống cái người bình thường. Kỳ thật nắm lá cây đau là thật đau, bất quá cũng liền cùng ngày thường nắm tóc không sai biệt lắm, tính không được gì. Nhưng cho dù không thế nào đau, lão bị nhéo khẳng định cũng là không được. Ngẫm lại ngươi lão bị người nắm rụng tóc, đó là gì cảm giác? Này lá cây nên có thể phóng mấy ngày đi. Ngươi yên tâm, không hư phía trước, sẽ không lại nắm ngươi. Giản Mẫu cầm cái chai ra tới, đem nắm gần nhất một phen lá cây từng mảnh phóng đi lên. Tổng cộng thả 9 phiến, nhìn con rất không tồi, liền đem nó đặt lên trên mặt bàn. Trong tay đầu dư lại vài miếng, nàng lấy vào phòng. Giản Dữ hì hì cười một cái, làm cho Béo Lê mặt, đem lá cây hướng trong lòng ngực đầu một xùy, ta chỉ có một mảnh, bên người phóng sẽ tương đối thoải mái. Giản Đào trong tay cũng không nhiều lắm, nàng yên lặng mà hướng trong lòng ngực tắt một mảnh, dư lại cũng bỏ vào phòng. Xem đến Béo Lê vô ngữ cực kỳ, chỉ chờ đợi này lá cây có thể căng mấy ngày, bằng không nàng lại đến bị kéo. Ta đói bụng. Béo Lê đem kéo xuống dưới lá cây cắm hồi chính mình đại bím tóc thượng, đáng thương hề hề mà nhìn mới từ trong phòng ra tới Giản Đào. Đang nói đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, lại bổ sung một câu, A tỷ, ta muốn ăn mật nước gà nướng. Lần này đi ra ngoài tiểu voi ma mút thọc tổ ong, ta nhặt cái đại tiện nghi, được thật nhiều mật ong. Giản Đào đôi mắt hơi sáng một chút, mật ong. Béo Lê dùng sức gật đầu, xoay người chạy đi ra ngoài, không nhiều sẽ ôm trở về một cái đại trúc thùng. Như vậy thùng, ta tổng cộng cầm 7 thùng trở về. Béo Lê nói, còn lại đều phân đi xuống, tuy có như vậy điểm đáng tiếc, nhưng 7 thùng kỳ thật cũng rất không ít. Đáng tiếc ong nhộng đã không có. Đám kia đồ tham ăn bắt đầu thời điểm chết sống kêu không ăn sâu, kết quả tạc xào sau lại thật hương. Một đám ăn xong rồi còn ngao kêu muốn đi thọc tổ ong, vì miếng ăn thật là liều mạng. Bất quá nói trở về, kia ong nhộng không chỉ có ăn hương, năng lượng cũng là ước chừng, không ít người ăn lúc sau đều tấn dai, ngay cả hàng năm chiến đấu lưu lại ám thương cũng hảo rất nhiều. Béo Lê xem xét mắt người trong nhà, trong lòng hạ cái quyết định, lần sau lại lừa dối tiểu voi ma mút đi chọc tổ ong vò vẽ, nhất định phải mang chút về nhà cấp người nhà ăn. Chính ghé vào dưới gốc cây tiểu voi ma mút thú vô cớ dùng mình một cái, nhìn trước mặt bằng, nó hoài nghi là dựa vào thân cận quá, dùng cái mũi đem nó đẩy xa một ít. Giản Đào mở ra cái nắp nhìn, lại nghe, xác thật là mật ong không sai, hơn nữa nghe còn rất không tồi. Mật ong thật sự quá khó được, nhà bọn họ không xảy ra việc gì phía trước, cũng không phải muốn ăn là có thể có. Giống nhau chiến đội nhìn đến tổ ong đều sẽ tự động đường vòng, sẽ không chủ động đi trêu chọc chúng nó, chủ yếu là chúng nó quá mức hung tàn. Đôi châm có thể đâm thủng thật dày ra thú, hơn nữa số lượng khổng lồ, còn phần lớn đều có độc. Tiểu voi ma mút như thế nào sẽ đi thọc tổ ong, có phải hay không ngươi lừa dối nó? Giản Đào vui dạo dực, còn không quên hỏi một câu. Không có, ta chỉ là xem nó này thọc kia thọc, lại đứng ở tổ ong phía trước phát ốc, liền cho nó cái kiến nghị, không nghĩ tới nó thật như vậy làm, hảo anh Dũng. Béo Lê vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Cả nhà, còn nói không phải lừa dối, đáng thương tiểu voi ma mút. Khu khu. Mật ong không tồi. Giản Dữu không chút do dự nhằm phía phòng bếp, cầm một cái chén lớn lại đây, hắn muốn hướng mật ong nước uống. Kết quả hắn mới vừa hướng hảo, không đợi uống đâu, chén khiến cho mẫu thượng đại nhân đoạt. Giản dữ, không quan hệ, hắn lại chỉnh một chén chính là. Kết quả hắn mới vừa lại pha một chén, lại bị A Phụ cấp cầm. Lại lấy một cái chén, bị mới vừa tiến vào A Tỷ nhìn đến, cũng đoan đi rồi. Chưa từ bỏ ý định lại pha một chén, béo Lê bưng. Béo Lê một bên uống một bên chê cười hắn, ngươi bốn không bốn ốc, một lần liền lấy một cái chén, ngươi không biết nhiều lấy mấy cái, một lần lại một lần mà chạy, cũng không chê phiền thoái. Giản dữ, là Nga, biết rõ bọn họ là cái gì đức hạnh, hắn vì cái gì không đồng nhất thứ nhiều lấy mấy cái chén. Tâm tắc. Giản mẫu khinh phiêu phiêu mà nói một chữ, ngốc. Người một nhà tán đồng gật đầu, đứa nhỏ này xác thật không quá thông minh, đều bao nhiêu lần còn không hấp thụ giáo huấn. Có mật ong, giản đào làm một đốn phong phú đồ ăn, hương vị đặc biệt hảo. Béo Lê ăn đến no no, thoải mái mà nằm ở trên ghế nằm không nghĩ khởi, đại buổi chiều cũng lười đến núp ních. Nàng là tối hôm qua lên đường trở về, ở voi ma mút thú đối thượng nằm cả đêm, hiện tại cũng không cảm thấy có bao nhiêu vây. Bất quá nằm lâu rồi liền phạm vào vây. Không quá nhiều sẽ liền mơ hồ, mơ màng sắp ngủ. Chút nào không biết ở nàng ngủ về sau, một thân dây đằng lá cây lại không chịu khống chế xông ra, toàn bộ đình hóng gió đều bị dây đằng chiếm mãn. Xem đến giản ra người mỗi người vẻ mặt hiếm lạ, đều ngồi xổm ly không xa dưới mái hiên nhìn. Giản mẫu cùng giản đào đều đoán được cái gì, hai người liếc nhau, tầm mắt ngạc nhiên cũng không ít, mơ hồ đều đoán được chút cái gì. Bất quá bí mật này đời đời tương truyền, cho dù là nhà mình đàn ông, khó mà nói ra tới bọn họ biết. Bởi vậy mặc kệ là giản phụ, vẫn là giản dữ, đều cho rằng béo Lê lại thức tỉnh rồi một loại chiến hồn, này chiến hồn không hề nghi ngờ là một thuộc. Một người thức tỉnh một loại thuộc tính chiến hồn đã thập phần hiếm lạ, này thức tỉnh hai loại. A Tĩnh, chúng ta A Lê nàng sẽ không có việc gì đi. Giản phụ thực không yên tâm hỏi. Hẳn là không có việc gì, xem nàng không giống có việc bộ dáng. Giản mẫu trong lòng rõ ràng thật sự, này căn bản là không phải chiến hồn, mà là độc thuộc về bọn họ huyết mạch truyền thừa. Cũng không biết A Lê nàng thức tỉnh cái này, có phải hay không có thể gieo trồng, nếu là có thể nói. Giản mẫu phảng phất nhìn đến vô số tinh tệ ở hướng nàng vây tay. A Nương, nhà chúng ta người thừa kế có phải hay không có thể thay đổi. Giản đào đôi mắt hơi hơi có chút tỏa sáng, nói thật nàng cũng không tưởng kế thừa cái gì giữa gốc, nàng càng thích chính là luyện đan. Thiên còn không có hát đâu, ngươi liền nằm mơ. Giản mẫu trắng nàng liếc mắt một cái. Giản đào, o. A Lê huyết mạch đều thức tỉnh rồi. Chẳng lẽ không phải có thể sinh dục hậu đại sao? Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, vô dụng, đừng nghĩ. Chạy nhanh cho ta tìm cái con rể trở về, 10 cái ta cũng không ngại nhiều, nhà chúng ta mà đang cần nhân thủ đâu. Giản mẫu bĩu môi. A phụ, ngươi liền mặc kệ một chút A Nương. Giản đào nhịn không được quay đầu nhìn về phía nhà mình phụ thân. Ngươi A Nương nói được không sai, A phụ là cái thực khai sáng người, không ngại nhiều mấy cái con rể. A phụ ngươi như vậy. Sẽ không sợ A Nương cho ngươi tìm cái tiểu gia. Không sợ, ngươi A Nương ánh mắt cao đâu. Chương 524 Diệp Trinh tỉnh lại một. Hai tiểu bối đều nhịp đánh giá khởi giản phụ tới, nhân loại bình thường thọ nguyên là 300 tuổi, 50 tuổi người là thành trắng năm, trên mặt là một chút nếp nhăn đều không có, không thể không nói xác thật là trẻ tuổi tuấn dật, nhưng thân cao liền kém như vậy một chút. Nơi này nam nhân bình quân thân cao 1m85, giản phụ còn kém như vậy 1cm. Liền có vẻ có như vậy một chút lùn. Hơn nữa dáng người tương đối tới nói đơn bạc một chút, không quá phù hợp nơi này tương đối giã tính thẩm mỹ. A phụ, có tự tin là tốt, tự luyến liền không tốt lắm. Giản dữ nhịn không được phun tào, lại ở trong lòng may mắn ta tương đối hội trưởng, không giống A phụ như vậy lùn, lại đẹp. Vừa mới nói xong, liền ăn một cái tát, giản dữ mới phản ứng lại đây, một không cẩn thận đem trong lòng lời nói cấp nói ra. Giản phụ thẳng trừng mắt, hung hai tử chính là thiếu thu thập. A phụ ngươi xác thật không cao, ta hoài nghi A Lê sở dĩ như vậy lùn, chính là di truyền A phụ ngươi. Giản dữ chưa từ bỏ ý định kêu la, còn sát có chuyện lạ gật đầu, không sai, chính là như vậy. Một bên giản đào như suy tư gì, thế nhưng cũng tán đồng gật đầu, A dữ nói được không sai. Đem nàng tưởng lời nói đều nói, hảo đệ đệ, thật dũng cảm. Giản phụ chưa bao giờ đánh quê nữ, tức giận mà chừng nàng liếc mắt một cái, A Lê trường không cao là chiến hồn duyên cớ, cùng lao tử có cái dám quan hệ. Giản dữ liền không tán đồng, vô cùng nghiêm túc mà nói, A Lê giải quá như vậy cái chiến hồn, còn không phải bởi vì ngài cấp A Lê sinh như vậy cái thân thể. Cho nên vẫn là ngài sai. Giản phụ liền theo bản năng nhìn về phía thê tử, hai tử là từ thê tử trong bụng bò ra tới, giống như cùng hắn không quá lớn quan. Nói ngươi lùn ngươi liền nhận lợi hại, ta cũng không nghĩ tới muốn đổi lão công. Giản mẫu chừng hắn một cái, lại thả ta lại không thể sinh, muốn như vậy nhiều nam nhân làm cái gì. Giản phụ lại nghĩ tới khác. Có phải hay không còn có thể sinh nói, liền có khả năng sẽ nhiều muốn nam nhân. Tưởng tượng đến cái này khả năng, hắn đều không biết nên không nên may mắn. Lơ đãng đối thượng hai cái hùng hài tử kia quái biểu tình, giản phụ tay liền ngứa, tóm được ngốc nhi tử chính là một đốn tấu, dù sao hắn không đánh quê nữ. Ngốc nhi tử bị khuất đã chết, hận chính mình vì cái gì dài hơn một cây đem, này ngoạn ý trừ bỏ có thể đứng đi tiểu bên ngoài, thật là không đúng tí nào. Đông nhiên một đạo thanh âm sâu kín truyền đến, kỳ thật 168 không tính lùn đi, này con số rất cắt lợi, ta còn rất thích. Một nhà bốn người cùng kêu lên, lùn. Nói xong mới phát hiện béo Lê không biết khi nào đã tỉnh lại, đình hóng gió thượng dây đằng cũng tùy theo biến mất không thấy, thật giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, bọn họ không hiểu có chút chột dạ, mới vừa cái kia tự có phải hay không nên được quá nhanh chút. A Lê ngươi tỉnh. Giản Dữu vẻ mặt ngây ngô cười. Ta xuống ruộng nhìn xem mạng. Giản Mẫu vô vô mông đứng dậy, còn đừng nói, đem đứa nhỏ này sinh đến như vậy lùn, nàng xác thật có như vậy điểm tâm hư. Ta bồi ngươi một khối đi. Giản phụ chạy nhanh đuổi kịp. Giản Đào hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ trên người không tồn tại thổ. Ta vừa định đến một cái đan phương, đi thử thử một lần. Bất quá chớp mắt công phu, tại chỗ liền lưu lại còn ở ngây ngô cười Giản Dữu, bọn người đi rồi còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra. Béo Lê mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Nàng là thật không cảm thấy này thân cao có cái gì không tốt, đại khái nguyên nhân nàng chính mình biết. Nhưng tổng bị người ta nói lùn, liền thật sự rất khó chịu. Nàng đánh giá nhà mình Long Phượng thai ca ca, rõ ràng ở chiến đội là cái quân sư, như thế nào một hồi về đến nhà liền cùng bị mạnh mẽ hàng trí dường như, ngốc đến làm người muốn tấu hắn. A Lê, tháng 6 đại thanh cua đặc biệt phì, chúng ta đi bắt điểm. Giản Dữu hứng thú bừng bừng nói sang chuyện khác, hai mắt tình đều ở tỏa sáng. Biết rõ hắn là ở nói sang chuyện khác. Béo Lê còn lại cứ không nhịn xuống đi theo xoay, ánh mắt không chỉ có điểm mơ hồ, tháng 6 đại thanh cua giống như thật sự thực phì. Đông thành cái kia đại hồ, không chỉ có đại thanh cua, còn có long cua, đại tôm càng xanh, cùng với các loại cá. Phì A, hương vị khẳng định không tồi. Bọn họ ngày thường muốn ăn điểm thủy sản, cũng chỉ có thể lương hà vớt, nhưng lương hà này một đoạn thủy sản vốn dĩ liền ít đi, có thể ăn chỉ có như vậy một hai loại, hương vị cùng đại hồ so sánh với, xác thật kém không ít. Béo Lê ở trong lòng mặc niệm vài câu, ta không phải đồ tham ăn, ta không phải đồ tham ăn. Bang! Béo Lê hai tay vô đuổi, dây tiếp theo đứng lên, đi, làm một phiếu đi. Giản Dữu sửng sốt một chút, chỉ sắc trời, A Lê, mau trời tối. Béo Lê hai mục sáng ngời có thần, vô cùng kiên quyết mà nói, hôm nay sắc mới thích hợp đâu, đi đi đi, chộp vũ khí, buổi tối liền ngủ ở lao manh bối thượng. Ngủ cả đêm, ngày mai sáng sớm vừa vặn đến đông hồ, chúng ta đông hồ một bơi đi. Giản Dữu, này nghe giống như rất không tồi. Béo Lê đã mặc kệ như vậy nhiều, vội vàng chạy tới thu thập đồ vật, một hồi cả nhà cùng nhau xuất phát đi. Dạo chơi ngoại thành. Hiện tại cuộc sống này thật tốt ta, muốn ăn liền ăn, tưởng uống liền uống, tưởng chơi liền chơi, sẽ không có người đuổi theo kêu muốn ngươi giảm béo, không cần tồn tiền mua phòng cấp đầu phó. Tiền đề đến xem nhẹ mỗi năm một lần thú triều, ngoại cảnh thời khắc như hổ rình mồi cường đại cự thú nhóm, trừ bỏ này đó bên ngoài. Có thể phơi người chết thái dương, tập người chết giọt mưa, đông chết người mùa lạnh gì đó, không đáng kể chút nào. Béo Lê đột nhiên nhớ tới cái gì, một tay đem chấn ma tháp lấy ra tới, nhìn sau ném đến trên mặt đất, sau đó một chân đá đến đáy giường hạ. Chấn ma tháp lăn ra tới, khóc hô, ta có 1000 mẫu linh tham mà, chỉ cần ngươi khế ước, này 1000 mẫu tham mà đều là của ngươi, chẳng lẽ ngươi không có niệm kim linh tham sao? Béo Lê nhấc chân giẫm ở nó, vẻ mặt như suy tư gì, tưởng niệm là thật muốn niệm. Khả hảo không dễ dàng mới phá vỡ khế ước, hiện tại lại muốn khế ước trở về, nàng không cần mặt mũi sao. Tháp Linh nghĩ thầm, ngươi cái cùng ma long không phân cao thấp ma nữ muốn cái gì mặt mũi. Béo Lê đem chân lấy ra điểm, nhìn chằm chằm nó xem liền càng là ghét bỏ, rõ ràng là 9981 tầng tháp, có thể trang đến tiến 1000 mẫu linh tham điển, lại dung không dưới vài người trụ đi vào, có cái dám dùng. Tháp Linh phung tảo, cuối cùng một tầng trong tháp phong ấn ma long châu, thường thường sẽ có ma khí tiết lộ ra tới. Linh thực hấp thu có thể tinh lọc rớt, tham thú thể chất đặc thù cũng có thể, huyền thạch thú hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, các ngươi làm nhỏ yếu nhân loại được không? Béo Lê lại một chân giẫm đi lên, trong tiểu thuyết không gian đều là có thể giữ tươi, hoặc là liền thời gian gia tốc, này phá tháp liền điểm này công năng đều không có. Tháp Linh vô ngữ, nó chính là một cái chấn ma tháp, xem tên đoán nghĩa chấn yêu tà quỷ quái, có thể trang đồ vật có thể gieo trồng liền không tồi, yêu cầu quá cao. Béo Lê mặt vô biểu tình, lại đem nó đá vào đáy giường hạ. Thu thập thứ tốt liền phải đi ra ngoài. Tháp Linh nóng nảy mắt, không tháp một ngụm cắn ở nàng góp chân thượng. Thẳng đến góp chân truyền đến một trận đau đớn, Béo Lê mới nhớ tới chính mình còn không có đổi giày tử, hiện tại còn ăn mặc xong dép lê. Đang muốn đem chấn ma tháp đá văng ra, đầu đau xót, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa một đầu tải trên mặt đất đi. Chương 525 Diệp Trinh tỉnh lại hai. Phục hồi tinh thần lại vội vàng ngồi dưới đất, ngồi xếp bằng đả tọa. Đáng chết phá tháp, lại tưởng khế ước nàng. Giây tiếp theo béo lê tiến vào băng thiên tuyết địa trung, chấn mắt liền nhìn đến phiêu phù ở giữa không trung chấn ma tháp, chỉ có lớn bằng bàn tay. Đang muốn hủy hoại nó, đao đều đã rút ra tới, lại bỗng nhiên phát hiện không đúng. Đây là chấn ma tháp tháp linh, đánh thượng nàng tinh thần dấu vết tháp linh, chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, liền có thể hoàn toàn hủy hoại nó. Tháp linh run bần bật, nếu không phải không có biện pháp, lại không bằng lòng ngủ say đi xuống, nó nhất định sẽ không lựa chọn cùng này hung tàn ra hỏa khế ước. Nhưng nó thật sự không biện pháp à, lại không khế ước nó liền sẽ lâm vào ngủ say chung, trong tháp hết thể cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Béo lê nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi lâu, lúc này mới thanh đao thả lại đi, lại duỗi tay đem nó bắt lại đây, ý thức trở lại thân thể, ngay sau đó đem nó nhét trở lại chấn ma trong tháp. Mặc kệ có hại vô hại, nàng băng thiên tuyết địa, không cho phép có thứ khác tồn tại. Mới vừa đem tháp nhặt lên tới muốn quan sát một chút, rốt cuộc này đã xem như hoàn toàn thuộc về nàng đồ vật, tổng không thể bên trong là cái gì tình huống cũng không biết, bên ngoài liền truyền đến giản dữ tiếng la. A Lê, ngươi còn không có thu thập hảo sao? Vẫn là ngủ rồi. Bằng không ngươi trước nghỉ ngơi một ngày. Rốt cuộc ngươi mới trở về, ta sợ ngươi ở mệt. Béo Lê dừng một chút, thuận miệng trở về một câu, sốt ruột gì, A Tỷ còn không có luyện hảo dược đâu. Giây tiếp theo liền nghe giản dữ trả lời, A Tỷ đã sớm hảo. A phụ A nương cũng chuẩn bị tốt, liền kém ngươi một cái. Béo lê, o. Nàng mới vào phòng không bao lâu đi. Bọn họ là như thế nào lấy nhanh như vậy tốc độ, liền đem sự tình làm xong. Béo lê không tin tả, ra tới xem xét mắt. Chưa từng tưởng thật đúng là thu thập hảo, một đám ngồi ở cái bàn bên cạnh chờ nàng, đều có điểm không kiên nhẫn. Béo lê khỏe miệng co giật, đem chấn ma tháp hướng trong túi một xùy, thay đổi giày ra tới. Đi thôi. Đến nơi chấn ma tháp sự tình. Nàng ở trên đường nghiên cứu chính là. Nàng thật đúng là cái người bận rộn, một ngày cũng chưa nhàn rỗi. Nào từng tưởng bọn họ một nhà mới rời đi không đến một giờ, liền có người tìm lại đây, kết quả tự nhiên là chạm vào không mặt trên. Không ngoài sở liệu, cầu vồng quả đích xác đối Diệp Trinh hữu dụng. Một cái cầu vồng quả uy đi xuống sau, Diệp Trinh sắc mặt dần dần có biến hóa, hơi thở cũng trở nên càng ngày càng cường. Lan Huyền Tung cấp kiểm tra qua đi, nói, người đã không ngại, hai ngày này hẳn là có thể tỉnh lại. Thịnh tướng quân trong lòng vô cùng kích động, lại rất là thấp thỏm, người xác định. Đổi lại là người khác như vậy nghi ngờ, Lan Huyền Túng nói không chừng phải làm đối phương chịu khổ, nhưng đối phương là hắn lão cứu, hắn liền yên lặng đem độc dược thu trở về. Trừ phi mợ nàng chính mình không nghĩ tỉnh lại. Lan Huyền Túng thật sâu mà nhìn trên giường vô cùng gầy yếu người liếc mắt một cái, hắn tay còn nắm đối phương mạch thượng, vừa mới mạch thượng truyền đến không bình thường nhảy lên đủ để chứng minh, người hiện tại là có ý thức. Nay cầu vồng quả thật đúng là hảo linh quả. Thế nhưng như vậy hảo xử. Kìa sao có thể? Thịnh tướng quân buột miệng tốt ra, không chút nghĩ ngợi mà liền phủ nhận Lan Huyền Túng nói. Lan Huyền Túng lanh lanh đạm đạm, đem tay thu trở về, hiện giờ hắn đối tinh thần lực phương diện cũng có một ít hiểu biết, cứ việc không biết hơn 20 năm trước đã xảy ra cái gì, nhưng hiển nhiên nơi này không quá bình thường, nói không chừng hắn vị này mợ cũng không vô tội. Nay đoạn thời gian vì cái này nửa điểm không thân cận mợ, hắn chính là phí không ít kính, liền âu yếm nữ tử đều không kịp đi xem. Hiện giờ người hảo hắn liền lười đến lại quảng. Hắn tính toán hiện tại liền thu thập một chút, sau đó đi lương thôn tìm người, về sau liền ở tại lương thôn. Hắn biết chính mình không phải cái gì người tốt, nhưng hắn nguyện ý ở giản đảo trước mặt làm người tốt, ai làm hắn liền cùng chúng độc dường như, bị ma quỷ ám ảnh thích hiểu rõ nàng kia. Không nghĩ hắn chân trước mới vừa đi, sau lại Thịnh Hiến liền theo đi lên. Có phải hay không muốn đi lương thôn? Cùng nhau a. Thịnh Hiến làm mặt quỷ, vẻ mặt chế nhạo. Ngươi xác định ngươi hiện tại có thể thoát thân? Lan Huyền Túng suy một tiếng, không chút khách khí mà chỉ ra, trong một mông phiền thoái, đều bị người trùm bao tải đánh, lại vẫn không biết hấp thụ giáo huấn. Ta khuyên ngươi sớm ngày đem sự tình giải quyết, sau đó lại đi lương thôn tìm người, bằng không quay đầu lại bị người đuổi đi đánh, cũng đừng trách ta này đường ca ca không có nói tình ngươi. Ngươi đừng nghĩ làm ta sợ, Á Lê không có khả năng như vậy đối ta. A, ấu chỉ. Thịnh Hiến cẩn thận cân nhắc một chút, phát hiện chính mình thật đúng là không thể liền như vậy đi tìm người. Cứ việc hắn hiện tại muốn lập tức xuất hiện nàng trước mặt, cùng nàng chia sẻ Diệp Trinh đã hảo sự tình. Nhưng Diệp Trinh là hảo, hôn ước sự tình lại không thu phục. Thịnh Hiến không nhiều do dự, thực mau liền tìm tới rồi Minh Nguyệt công chúa, cùng nàng nói hôn ước sự tình. Cái gì hôn ước? Chuyện không có thật, ta trước nay liền không có gật đầu đáp ứng quá. Cái gì? Ngươi nói ta A Phụ chính miệng đáp ứng rồi. Kia cùng ta có quan hệ gì, không toàn bộ Đại Nam Thành có ai không biết, ta cùng hắn thịnh tướng quân quan hệ từ trước đến nay không tốt lắm, bằng hắn còn làm không được ta chủ. Ngươi không thuận theo. Không thuận theo liền không thuận theo bái, dù sao ta sẽ không cưới ngươi. Một hai phải gả. Vậy ngươi gả cho thịnh tướng quân bái, ta không ngại nhiều tiểu nương. Nhìn một cái, đây là người ta nói sao. Thịnh Hiến xem Minh Nguyệt công chúa ánh mắt đều bất chính, chán ghét trực tiếp liền treo ở trên mặt, cực kỳ giống ăn sạch sẽ lại không nhận chướng cha nam. Minh Nguyệt công chúa không bị khí ngất xỉu đi, thực sự là bởi vì nàng thân thể quá hảo. Ta chính là có thể cứu chữa ngươi A Nương phương pháp, ngươi như vậy sẽ không sợ ta không cứu ngươi A Nương. Minh Nguyệt công chúa khí về khí, nhưng còn tính bình tĩnh, tự nhận là nắm giữ trụ Thịnh gia phụ tử hai người mạch máu. Kia đã có thể làm ngươi thất vọng rồi, ta A Nương nàng không có việc gì, quá hai ngày là có thể tỉnh lại, căn bản không cần ngươi cứu. Thịnh Hiến cười lạnh một tiếng, nhìn đến Minh Nguyệt công chúa muốn phát lại đây, lập tức ngưng ra một đạo hỏa long ở trên người chiến thiêu. Không sợ chết liền tới gần, thiêu bất tử ngươi. Minh Nguyệt công chúa vừa thấy, thật đúng là không dám tới gần. Không có khả năng, ngươi A Nương thương chính là. Ta không tin, không có ta dược, ngươi A Nương căn bản hảo không được. Minh Nguyệt công chúa ánh mắt lập lòe, hiển nhiên biết Diệp Trinh vì cái gì hôn mê bất tỉnh. Đảo cũng không kỳ quái, dù sao cũng là bị phụ quá thân người. Thịnh Hiến nơi nào nghe không hiểu nàng lời nói có ẩn ý, nhưng hiện tại đã không quan trọng, dù sao Diệp Nam đã sắp tra tới. Ta khuyên ngươi tốt nhất đình chỉ, bằng không ngươi sở làm này hết thảy, đều Thịnh Hiến nói đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt sáng rực lên, lại không hề nói cái gì đó. Dù sao nàng đem hết thảy làm đến lại hảo, đến lúc đó cùng hắn đính hôn người, cũng tuyệt đối không phải là nàng. Minh Nguyệt công chúa không chú ý vẻ mặt của hắn, liền hắn cuối cùng lời này cũng chưa như thế nào để ở trong lòng để ý chính là mặt khác một sự kiện. Nghe Thịnh Hiến ý tứ, Diệp Trinh là thật sự hảo. Sao có thể? Minh Nguyệt công chúa trăm triệu không thể tin tưởng, chờ Thịnh Hiến rời đi sau, lập tức phái người đi tra. Không nhiều sẽ phải tới rồi tin tức, Diệp Trinh tình huống xác thật rất có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí thực mau là có thể tỉnh lại. Chương 526 Diệp Trinh tỉnh lại 3. Nhất rõ ràng chứng cứ là Lan Huyền Túng đã ở thu thập đồ vật, phải rời khỏi nơi này một đoạn thời gian. Nếu như Diệp Trinh không tốt lời nói, Lan Huyền Túng không có khả năng ở ngay lúc này rời đi, bởi vậy sự thấy Thịnh Hiến cũng không có nói dối. Nhưng sao có thể? Minh Nguyệt công chúa không thể tin tưởng, ý đồ tự mình đi xem xét tình huống, kết quả lại bị ngăn ở cửa bên ngoài, Thịnh Hiến không cho phép bất luận cái gì người ngoài tới gần cái này sân. Nhìn thủ vệ hai người, Minh Nguyệt công chúa lại thiếu chút nữa bị tức chết. Hảo hảo thân tướng, đảm đương đến khởi một cái thành tồn tại, thế nhưng ở chỗ này đương thủ vệ, có phải hay không đầu óc có bệnh? Còn có, Đại Nam thành đâu ra nhiều như vậy thần tướng? Minh Nguyệt công chúa cảm thấy Đại Nam thành bí mật càng ngày càng nhiều, cũng khẽ cắn môi chạy đi tìm Thánh Hoàng. Đem Đại Nam thành khắc thường nói ra. Chỉ là nàng nói này đó, Thánh Hoàng phụ tử đã sớm biết, sở dĩ vẫn luôn không có hồi Thánh Thành, lại từ Minh Nguyệt hồ nháo, bất quá là vì xem Đại Nam thành là cái gì thái độ. Thịnh Hiến vẫn luôn không ở, bọn họ vẫn luôn tìm không thấy cơ hội cùng Thịnh Hiến giao thiệp. Năng lượng cục đá sự tình bọn họ đã tra ra, chỉ là này năng lượng cục đá đến từ nơi nào, bọn họ lại trước sau tra không đến, thậm chí này năng lượng cục đá đến tuột cùng trưởng thành cái dạng gì, bọn họ cũng không điều tra ra. Đương nhiên bọn họ cũng hy vọng Minh Nguyệt công chúa có thể hồ nháo thành công, thật làm Thịnh Hiến cưới nàng, bất quá cũng không nhiều lắm trông cậy vào. Hiện tại biết được kết quả, không nhiều lắm ngoài ý muốn. Ta không phục, ta đường đường một quốc gia công chúa, như thế cao quý, nơi nào so ra kém một cái tên lùn mập, dựa vào cái gì hắn tình nguyện cưới cái tên lùn mập cũng không cần ta. Minh Nguyệt công chúa tưởng không rõ, nàng tự nhận lớn lên so béo lê đẹp, so béo lê cao, lại có được như thế cao quý thân phận. Thịnh Hiến dựa vào cái gì thích béo lê không thích nàng. Hoàng thái tử nhìn ở chính mình nơi này nổi điên muội muội, trên mặt tươi cười phai nhạt rất nhiều. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng thiên thánh quốc thượng võ, cường giả vi tôn, mà nàng tu vi so ngươi cao, hiện giờ đã là thần vương cảnh tu vi. Hoàng thái tử nhìn Minh Nguyệt công chúa, dần dần lộ ra một mặt cười lạnh, huống chi nàng vẫn là Thịnh Miểu Miểu ân nhân cứu mạng, mặc kệ gặp được cái gì khó khăn đều không rời không bỏ, mà chính ngươi hồi tưởng một chút, ngươi làm cái gì? Minh Nguyệt công chúa hỏi lại, ta làm cái gì? Hoàng thái tử mắt lạnh xem nàng, yêu cầu ta giúp ngươi hồi tưởng một chút. Địa cung hành trình, ngươi sợ là sớm quên mất. Minh Nguyệt công chúa, nàng xác thật là không nhớ những việc này, ở tự nhận là thân phận cao quý nàng xem ra, chính mình vô luận làm cái gì đều là đúng, chẳng sợ kéo người khác đi chết, cũng là cái này người khác vinh hạnh. Bất quá nàng tuy không nhớ rõ này đó, lại nhớ rõ chính mình muốn phụ huynh tánh mạng sự tình, không khỏi liền có chút chột dạ. Kia đều chuyện quá khứ. Để tới làm cái gì? Minh Nguyệt công chúa sắc mặt khó coi, ý đồ đi nói sang chuyện khác, không phải nói người đều phải đi phía trước xem, trước kia là ta không tốt, về sau ta có thể sửa. Hoàng thái tử đạm đạm cười, không tỏ ý kiến. Dù sao Minh Nguyệt công chúa chuyện này, hắn không có khả năng nhúng tay hỗ trợ, biết rõ Thịnh Miểu Miểu cái kia ấu trĩ quỷ sẽ không nghe theo an bài, hắn cùng phụ hoàng nếu là hạ chỉ tới cái tứ hôn gì đó, vứt chỉ có bọn họ hoàng ra mặt. Mặt ngoài tứ phương thành cùng thánh thành đều là thuộc về thiên thánh quốc, nhưng bọn hắn chân chính nắm giữ chỉ có thánh thành, cùng tứ phương thành càng có rất nhiều giao dịch, tỉ như đại tây thành cùng thủy thành, liền hoàn toàn không chịu bọn họ khống chế. Đại nam thành nguyên bản là nhưng khống chế, nhưng bởi vì đại nam thành nương tựa xích rú lĩnh, mỗi năm thú triều đánh sâu vào nhất nghiêm trọng, cho rằng thủ này thành cũng không có lời, cuối cùng quyết định từ bỏ. Ai ngờ này thành làm Thịnh Hiến thủ xuống dưới, cũng ở ngắn ngủn mấy năm gian liền trở nên cường thịnh. Hiện giờ Thịnh Dự Lâm vẫn là thánh thành tướng quân, nhưng ai đều biết, cái này tướng quân quyền lợi đã một chút bị hư cấu, nói không chừng khi nào tìm được thay thế bổ sung, liền sẽ đem người cấp thay thế. Rốt cuộc Thịnh gia đã có được một tòa đại thành, thánh hoàng sao có thể không đề phòng. Thịnh gia cũng sớm hay muộn sẽ bị bách dọn ra thánh thành, đây là mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Có quan hệ với Thịnh Hiến sự tình, Hoàng Thái Tử không ngừng một lần cùng thánh hoàng thương lượng quá, nhưng cuối cùng đều là lấy Thịnh Hiến không có nửa điểm biện pháp. Người này căn bản không phục quản, liền nhà mình lao tử nói đều không nghe, lại sao có thể nghe theo thiên thánh quốc căn bài. Lại cứ trước kia bọn họ xem Thịnh Hiến không vừa mắt lại không thể giết, giết hắn liền không có chấn thủ Đại Nam Thành người, Đại Nam Thành vẫn là sẽ ở thú triều lần lượt đánh sâu vào trung hủy trong một sớm, thiên thánh quốc như cũ sẽ cái gì cũng không chiếm được. Hiện tại là giết không được, quá cường, dùng thánh hoàng nói tới nói, 10 cái hắn đều không nhất định có thể đánh thắng được một cái Thịnh Hiến. Hoàng thái tử không để ý đến Minh Nguyệt công chúa khóc náo, còn mệnh lệnh nàng không được hồ nháo, nếu không sẽ cướp đoạt nàng hết thể thân là công chúa quyền lợi. Đính hôn sự tình tựa như một cái trò khơi hài, náo đến ồn ào huyên náo, lại đột nhiên im bặt. Minh Nguyệt công chúa rất tưởng tương kế tiểu kế, tiếp tục chế tạo một hồi long trọng đính hôn chi lễ, bức cho Thịnh Hiến không thể không cùng nàng đính hôn. Lại sợ chính mình cực cực khổ khổ chuẩn bị hết thảy, lại là cho người khác làm áo cưới, rốt cuộc Thịnh Hiến người kia thật là không nói nửa điểm đạo lý. Quang đại quân chúng thấu cái tịch mịch, một đám thổn thức không thôi. Bị Lan Huyền Túng ngắt lời hai ngày là có thể tỉnh lại người, ở ngày thứ ba sáng sớm tỉnh lại, Minh Nguyệt công chúa thực mau liền thu được tin tức, tức giận đến quăng ngã nát một phòng đồ vật. Hai ngày này nàng vẫn luôn ý đồ đi xem cái đến tột cùng, thậm chí liên tục phái vài người đi, cũng chưa có thể thành công nhìn đến người. Thịnh Miểu Miểu thủ hạ người đều có bệnh, như vậy cao tu vi thế nhưng cho người ta thủ vệ khẩu. Biết được Diệp Trinh tỉnh lại, Thịnh Hiến vội vàng tới xem, bị cho biết Diệp Trinh mất trí nhớ. Nghe nói Diệp Trinh mới vừa tỉnh tới, chính là linh hồn tam hỏi, ngươi là ai? Đây là nào? Ta là ai? Bởi vậy bị kết luận mất trí nhớ. Nghe nói ngươi là ta nhi tử. Diệp Trinh nhìn đến Thịnh Hiến ánh mắt đầu tiên là tò mò, ngay sau đó đôi mắt tỏa sáng, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, giống ta. Thịnh Hiến mặt vô biểu tình, không, ngươi nhận sai, ta không phải ngươi nhi tử. Chớ có nghe người ta nói bừa, ngươi liền sinh một cái nữ nhi, không sinh quá nhi tử. Thịnh tướng quân không vui, khiển trách nói, A Miểu, ngươi như thế nào cùng ngươi A Nương nói chuyện. Thịnh Hiến suy một tiếng, không phục tới đánh lộn. Thịnh tướng quân, này nhi tử coi như không sinh quá đi. Thịnh Hạ Súc ở một bên không dám nói lời nào, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy tỉnh táo lại A Nương quái quái, như thế nào đến xem đều cảm thấy không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cho là mất trí nhớ duyên cớ. Nhìn thấy Thịnh Hiến liền 15 phút cũng chưa đãi đủ, trực tiếp quay đầu liền đi, nàng nghĩ nghĩ vẫn là theo đi lên. Ca, ngươi có hay không cảm thấy A Nương quái quái? Thịnh Hạ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được lại bổ sung một câu. Giống như thay đổi cá nhân dường như. Thịnh Hiến quay đầu nhìn nàng một cái, ngày này đến vãn không phải giang cái này, chính là giang cái kia muội muội không nghĩ tới còn rất mẫn cảm, thế nhưng một chút liền cảm giác ra tới. Đại khái là mất trí nhớ duyên cớ đi. Thịnh Hiến ánh mắt hơi lóe thức hạ. Chương 527 sao trời quả thành thuộc một. Hiện tại người đã tỉnh lại, Thịnh Hiến liền lười đến lại quản sự tình, trực tiếp thu thập một đống đồ vật, sau đó đi tìm Béo Lê. Hắn thật không phải keo kiệt như vậy người. Chỉ là muốn nàng nhiều chú ý hắn một chút. Nay không, chỉ cần hắn cảm thấy đồ tốt, hắn đều cấp trang thượng, đều phải cho nàng đưa qua đi. Kết quả Thịnh Hiến hưng phấn đi tìm người, quá sông ngầm thời điểm còn đem ác giao đào năng lượng cục đá trang không ít, lại không có tìm được người. Không chỉ có giản ra không ai, liền trước hắn một bước lại đây tìm người Lan Huyền Túng cũng không có nhìn đến. Người đi đâu vậy? Dạo chơi ngoại thành đi, Béo Lê nói hiện tại đại thanh cua đặc biệt phì, dẫn bọn hắn ăn đại thanh cua đi. Trên mặt đất kéo thảo lão hoàng vẻ mặt hâm mộ, lương hà đại tôm càng xanh hương vị liền đủ không tồi, ngày thường rất khó mới có thể bắt được một con. nói vậy đông hồ càng tốt ăn, hắn cũng muốn ăn, đáng tiếc nhà hắn tiểu hoàng qua còn nhỏ, còn không có gì tiền đồ, hắn tạm thời còn ăn không được. Thịnh Hiến chân mày cau lại, đông hồ có điểm xa, hắn muốn đi đông hồ, trở về lại đi xích rú lĩnh chỗ sâu trong đoạt sao trời quả, không biết còn tới hay không đến cập. Tính tính thời gian, khả năng không quá đủ. Nói thật sao trời quả khi nào thành thục, kỳ thật không có xác định thời gian, liền sợ sẽ ở bọn họ đi đến phía trước cũng đã thành thục. Thịnh Hiến do dự luôn mãi, vẫn là quyết định trước rời đi, quay đầu lại hái được sao trời quả lại nói. Lại không biết lúc này, béo Lê cũng nhớ thương sao trời quả. Kia sao trời quả chính là thứ tốt, nếu có thể được đến tốt nhất bất quá. Đang nghĩ ngợi tới sự tình thời điểm, hồ bên kia chuyển đến giản dữ tiếng gào. A Lê mau đến xem, này cá hảo kỳ quái. Béo Lê chiều hắn phương hướng xem qua đi, liền nhìn đến một con cá ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đại biến béo, không nhiều sẽ liền từ bóng rổ đại biến thành yoga cầu đại. Này cá nhìn còn khá xinh đẹp, chính là mạc danh có điểm quen mắt. Béo Lê đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, vội vàng hô to, chạy mau, này cá sẽ phun người. Giản dữ phản ứng mau, nghe vậy theo bản năng liền nhảy xa đi. Giây tiếp theo hắn vừa mới đứng địa phương đã bị mũi tên nước bắn ra một cái động tới, quan trọng chính là này mũi tên nước còn mang ăn mòn tính, chung quanh thảo đều hư thối. Mấu chốt là này cá còn ở thình thịch, thẳng đến phồng lên vòng tròn lớn thân thể bẹp đi xuống, lúc này mới chìm vào trong nước đào tẩu. Mặt đất nơi nơi đều là động, nhìn rất dọa người. Ngoa tào, đây là cái quỷ gì đồ vật? Giản dữ hoảng sợ, nghĩ đến vừa rồi chính mình nếu là không tránh ra, này mũi tên nước nói không hảo chính là bắn ở nàng trên đầu, sợ là cả khuôn mặt đều phải hủy diệt. Không biết. Béo Lê cũng bị hoảng sợ, không nghĩ tới phun ra tới thủy sẽ có độc, cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau. Giản phụ nói, đừng quá đại ý, này trong nước đầu đồ vật, không thể so lục địa an toàn, chính là có không ít có chứa kịch độc. Cũng đừng quên. Mỗi năm đi hồ nước mặn, đều có không ít người chết ở thủy thú mặt trên. Giản dữ khỏe miệng co giật, hai ngày quá đến quá mức căng nhàn, làm hắn quên mất thủy thú sinh mãnh, phải biết rằng hắn cũng là đi hồ nước mặn một viên. Chỉ là không nghĩ tới nước ngọt hồ thế nhưng cũng có như vậy nguy hiểm, thật là có điểm dọa đến hắn. Béo Lê vẻ mặt đáng tiếc không có thể đem nó bắt, nhìn lớn lên rất không tồi, nói không chừng sẽ ăn ngon đâu. Lan Huyền Túng nhàn nhạt mở miệng, này cá có kịch độc. Béo Lê vẻ mặt bình tĩnh, ta lại không sợ độc. Lan Huyền Túng mới nhớ tới một sự kiện, giống như hắn cũng không sợ, lúc trước kia độc long quả hắn cũng may mắn ăn một cái. Hắn mới đuổi tới nơi này không đến nửa ngày công phu, mà giản ra người đã ở chỗ này đãi 3-4 thiên thời gian, ngay bọn hắn ý tứ là sáng mai liền trở về. Chủ yếu liền ăn 3 ngày hồ tiên, cảm giác cũng không sai biệt lắm ăn đủ rồi, ở tại núi rừng rốt cuộc vẫn là không có ở tại trong nhà đầu an tâm. Béo Lê nhìn chằm chằm mặt nước, có điểm chưa từ bỏ ý định, ngồi xổm bên hồ trên tảng đá, tay đi phía trước duỗi ra. Nhiều một cây dây đằng nơi tay. Này dây đằng không ngừng sinh trưởng, chiều trong nước đầu tìm kiếm. Này đã không phải Béo Lê lần đầu tiên sử dụng dây đằng, nhưng vẫn là cảm thấy hảo ngạc nhiên. Này dây đằng phảng phất là nàng đôi mắt, nơi đi đến nàng có thể xem đến rõ ràng. Đáng tiếc nàng ở trong nước đầu vớt nửa ngày, vừa rồi kia lớn lên cùng cá nóc dường như cá, một cái cũng không có thấy. Nhưng thật ra nhìn đến một cái đại phì la cá, nàng ăn cá liền thích ăn phì, thuận tay liền đem nó cấp vớt lên. A tỷ, ta muốn ăn hấp đại la cá. Béo Lê đem chói gô đại la cá hướng bên bờ trên tảng đá một ném, quay đầu hướng đang ở sửa sang lại dược thảo giản đọc kêu. Nhà nàng A tỷ có cái tật xấu, đi đến chỗ nào đều nhịn không được tay ngứa hái thuốc tải. Này bất tài 3-4 thiên công phu, liền hái một đồng lớn, thậm chí không ít còn đã bảo chế hảo. Hành, ngươi đem cá thu thập, một hồi ta cho ngươi trưng. Giản đào cũng không ngẩng đầu lên, trong tay loại này dược liệu kiểu quý thật sự, đến chạy nhanh xử lý. Vàng không thực dễ dàng liền hư rớt. Béo Lê nhìn còn ở nỗ lực nhảy nhót, ý đồ đào tẩu đại la cá, quay đầu liền ném đến nhà mình ca ca trước mặt. Ca, sát cá. Giản dữ. Này muội muội nhà ai, mau tới xoa đi. Ngoa tào, hình như là chính hắn ra. Có mau biện pháp. Quán bái. Giản dữ vẻ mặt thở phì phì, lại hào bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau loát tay háo làm. Còn không phải là sát cá. Mới bao lớn điểm sự, hắn đều làm thói quen. Béo Lê lại nhàn rỗi không có việc gì, một hồi nhìn xem cái này, một hồi lại nhìn xem cái kia, vốt cằm vẻ mặt như suy tư gì. Muốn nói Lan Huyền Túng người này đi, rất âm. Ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng làm sự tình đều rất độc, duy độc ở nàng A tỷ trước mặt giống người tốt. Nay sẽ cũng thành thành thật thật, một bộ thập phần thuần lương bộ dáng, đang ở cho nàng A tỷ trợ thủ. A Lê, ngươi cảm thấy ngươi A tỷ cùng nàng hấp dẫn không? Giản mẫu không biết khi nào thấu đi lên. Này ta nói không tốt. Béo Lê cảm thấy Lan Huyền Túng nếu có thể cùng Tần Lân này tao lão nhân như vậy không biết xấu hổ, lại biết ăn nói nói, nàng A tỷ khẳng định chống đỡ không được. Nhưng Lan Huyền túng quá trầm mặc, chính là mặc kệ chuyện tốt chuyện xấu đều có thể làm tuyệt, nhưng chính là không hố thanh cái loại này. Đương nhiên ở nàng A tỷ trước mặt, từ trước đến nay là làm tốt sự. Ngươi cùng Thịnh Hiến sự tình như thế nào? Hắn muốn cùng Minh Nguyệt công chúa đính hôn sự tình, chính là truyền khắp toàn bộ Thiên Thánh Quốc. Giản Mẫu liền mắt lẽ nhìn nàng. A nương, chuyện của ta không quan trọng, kia đều là việc nhỏ. Dù sao cũng không có hài tử, không gì áp lực, thấu không đến một khối đi vậy bẻ. Chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút A tỷ cùng Đại Dưu sự tình, làm cho bọn họ sớm một chút kết hôn sinh hài tử, lớn mạnh chúng ta gia đình mới là đại sự. Béo Lê không vui nói chính mình sự tình, trên thực tế liền cùng nàng nói như vậy, quá không đi xuống liền bẻ bái. Không bẻ có thể sao? Đánh thượng mấy ra sao? Quá đến đi xuống nói, vậy quá không đi xuống liền tính. Vốn dĩ nàng liền không gì tự tin, trải qua lần này đính hôn sự tình, nàng liền càng thêm không tự tin, rốt cuộc nàng là cái không quá có thể sinh dục. Dù sao muốn hài tử, kia đại khái so nàng xưng bá cự thú đại lục còn muốn gian nan một ít, chẳng sợ phản tổ cũng không có nửa điểm cải thiện. Chương 528 sao trời quả thành thuộc hai. Không chỉ có như thế, theo thời gian trôi qua, nàng tu vi càng ngày càng cao, loại tình huống này chỉ biết càng nghiêm trọng. Vô pháp cải thiện, là biến cường đại giới. Giản Mẫu nhìn nàng một cái, nghĩ nàng nói, cảm thấy xác thật có điểm đạo lý. Đứa nhỏ này mệnh khổ, sinh ra liền không có cái hảo thể chất, vận khí tốt mới đem tật xấu chữa khỏi. Có thể khỏe mạnh sống sót liền không tồi, hai từ chuyện này vẫn là không cần tưởng hảo. Thiên Thánh Quốc người đối sinh sản hậu đại một chuyện cực kỳ nhìn chúng, chẳng sợ nữ tử số lượng muốn so nam tử thiếu một ít, nhưng không thể sinh dục nữ tử xác thật không làm cho người hỉ. Giản Mẫu nhịn không được dối tay, muốn sờ sờ tiểu nữ nhi đầu, an ủi nàng một chút. Kết quả Béo Lê thân mình một lùn, liền trốn vài mễ đi xa, cảnh giác mà nhìn nàng, a nương ngươi muốn làm gì nói thẳng, không nên động thủ. Giản Mẫu, nàng an ủi cái con khỉ, nay hùng hài tử liền không cần loại đồ vật này. Béo Lê thấy nàng không phản ứng, theo bản năng sờ soạng đầu mình, quả nhiên sờ đến một mảnh lá con, lập tức vẻ mặt chân tướng. Người xấu, lại tưởng nắm nàng lá cây. Liền tính nó là tóc, nắm tóc liền không đau sao. Ta xem ngươi nhàn, chạy nhanh đi thải điểm Tô Diệp trở về. Giản Mẫu hừ một tiếng, lại trắng nàng liếc mắt một cái. Được rồi. Béo Lê quyết đoán đứng dậy, không có nửa điểm do dự. Tô Diệp này ngoạn ý có người thích vô cùng, cũng có người nghe hương vị liền tưởng phun, trong nhà nàng người là rất thích. Đặc biệt là ăn thịt nướng thời điểm, lấy tới cuốn thịt ăn, đặc biệt hương. Bất quá trường Tô Diệp địa phương có điểm xa, Béo Lê lười đến chính mình chạy, liền đem đang nằm đại thụ hạ nghỉ ngơi lão mánh voi ma mút thú hô lên. Lão mánh voi ma mút thú đảo cũng không chê phiền. Đem nàng phóng tới trên đỉnh đầu, giơ chân liền chạy lên. Nó này trọng lượng chạy lên, mặt đất liền cùng phát sinh động đất giống nhau, cách rất xa đều có thể cảm thấy chấn động. Béo Lê nắm nó trên đỉnh đầu mới vừa mọc ra tới mau, cười nói, lão mánh, ta cảm thấy ngươi nếu có thể học được khống chế một chút ngươi chạy vội khi cấp đại địa tạo thành thương tổn, nhất định sẽ so hiện tại lợi hại hơn. Kỳ thật lão mánh voi ma mút thú cũng không nhiều lợi hại, nó động tác không đủ linh hoạt, thậm chí còn có vẻ rất là vụ về, lại không chiều dài móng vuốt. Cái mũi cũng không đủ trường, ở chỗ này cự thú hoành hành đại lục, kỳ thật rất có hại. Đồng dạng cấp bậc thú vương, nó đối thượng ăn thịt hình, không có nửa điểm phân thắng. Lao manh voi ma mút thú sống thời gian dài, thậm chí so Thiên Thánh Quốc thành lập thời gian còn trường, cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc nhân loại, chỉ là tiếp xúc thời gian cực nhỏ. Cùng Béo Lê ở chung gần nửa năm thời gian, hiểu được nói nhiều không ít, những lời này nó nghe hiểu hơn phân nửa. Túi đầu nhìn chính mình thật mạnh chân, mãn nhãn như suy tư gì. Nó này lao đầu thú vương đã sống thật lâu, hiện giờ thọ nguyên sắp hết, đừng nhìn nó hiện tại chạy trốn còn rất nhanh, trên thực tế đã không có mấy năm hảo sống. Nhưng nó nếu có thể trở thành thú hoàng, thọ nguyên là có thể kéo dài rất nhiều, nhiều đến nó chính mình đều không rõ ràng lắm kia sẽ là bao lâu. Nếu có thể tiếp tục sống sót, ai vui chết? Dù sao nó ý tưởng. Nhưng nó đương nhiều năm như vậy thú vương, nhưng vẫn không biết muốn như thế nào mới có thể trở thành một đầu thú hoàng, chỉ biết lúc trước nhìn đến cái kia hồng xà. Chính là một cái thú hoàng, nó sợ hãi đồng thời cũng rất hâm mộ. Nghe Béo Lê như vậy một giảng, nó giống như mơ hồ chạm đến cái gì, lại giống như cái gì đều không có. Quá già rồi à, một thân da thịt đều già cả, muốn càng tiến thêm một bước sợ là so lên trời còn khó. Lao manh voi ma mút thú nghĩ rồi lại nghĩ, thật sâu mà thở dài một hơi, không nghĩ nó, xó não tử lại đại, làm nó tưởng sự tình cũng sẽ cảm thấy náo nhân từ đau. Chạy vội, Béo Lê bỗng nhiên phát hiện không đúng. Mới vừa có cái gì chợt lóe mà qua. Lao mánh, hướng bên kia đi. Béo Lê chỉ một phương hướng kia. Lao mánh voi ma mút thú cũng không nghĩ là vì cái gì, theo nàng sở chỉ dơ chân liền chạy, hơn nữa nhanh hơn tốc độ. Chạy một lát, béo Lê cuối cùng thấy rõ, đó là cá nhân. Còn rất quen mắt. Vương Bát Đản Lâm, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Béo Lê đứng ở lão manh voi ma mút thú trên đầu thẳng kêu, kết quả vừa mới kêu xong, này Vương Bát Đản liền chui vào trong rừng rậm. Cái gọi là rừng rậm, cây cối đặc biệt rậm rạp, lão manh voi ma mút thú như vậy hình thể căn bản liền toàn không đi vào. Béo Lê chưa từ bỏ ý định đuổi theo, kết quả ở bên trong vòng mấy vòng, thiếu chút nữa liền lạc đường. Nếu không phải nàng ly lão manh voi ma mút thú không xa, ngao một giọng nói lão manh voi ma mút thú có thể nghe thấy, sau đó đáp lại nàng, nàng cũng không biết muốn hướng phương hướng nào đi. Này Vương Bát Đản cũng thật có thể chạy, liền cùng khai quải dường như. Béo Lê hùng hùng hổ hổ, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Tặc ông trời cũng thật tặc, lần lượt nhìn đến người, lại lần lượt bỏ lỡ cơ hội, liền bởi vì Vương Lâm là nam chủ, có vai chính quang hoàn sao. Chẳng lẽ thật xuyên thư? Bên kia Vương Lâm cũng vẻ mặt tan tưởng, hắn thật vất vả nhập cư trái phép trở về, chính là muốn ở Lương Sơn Đại làm một hồi, kết quả còn gì cũng chưa làm, đã bị Béo Lê cấp đụng phải. Nay tiện nữ nhân, rõ ràng chính là ta khắc tinh. Vương Lâm cũng hùng hùng hổ hổ, một bộ quần áo bởi vì chạy trốn quá nhanh, bị quát đến rách tung tóe, trên người cũng nơi nơi là quát thương. Vương Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, không cao hứng hỏi, thật sự không thể khống chế nàng sao? Nếu có thể đem nàng khống chế, chúng ta làm sao khổ như vậy lao lực làm này đó. Tiên hồn thanh âm âm trầm trầm đừng nghĩ, nữ nhân này tinh thần lực cực kỳ cường đại, đừng nói bản tôn hiện tại cũng chỉ dư lại một đạo tàn hồn, liền tính bản tôn toàn thịnh thời kỳ, cũng không nhất định có thể khống chế được nàng. Dựa vào cái gì nàng một cái tiện nữ nhân không chỉ có tu vi cao, còn có cường đại tinh thần lực, này tặc ông trời một chút đều không công bằng. Vương Lâm tâm thái băng rồi, một tay đem trong tay hộp quăng ngã trên mặt đất, nắp hộp quăng ngã khai. Từ bên trong lăn ra đầy không ít ngon cái đại trứng. Nhìn đến này đó trứng Vương Lâm liền tới hỏa, nhấc chân hung hăng giẫm vài chân. Giẫm xong liền hối hận, vì được đến này đó trứng, hắn dễ dàng sao? Tiên hồn vừa thấy, toàn bộ hồn cũng không hảo, trứng đều lộng hỏng rồi, kia còn có thể dưỡng ra một đám cường đại giúp đỡ tới sao? Này thật đúng là cái ngu xuẩn. Muốn xưng bá nhân loại, lại không có nửa điểm bản lĩnh. Tiên hồn vô cùng hối hận như thế nào tìm như vậy một người, rõ ràng Lương Sơn dưới chân có một thôn là người. Lại cứ chọn như vậy cái ngoạn ý. Bất quá nói trở về, tiên hồn lúc trước cũng là không đến lựa chọn, chỉ có Vương Lâm tinh thần lực nhất phù hợp, đổi một người nó đều lộng không tiến địa cung, lộng đi vào cũng không nhất định có thể làm ra tới. Này đó trứng đều nát, làm sao bây giờ? Vương Lâm lây hạ, phát hiện trứng đều nát, thế nhưng một cái tốt đều không có. Vóc dáng không cao hắn, có một đôi chân to. Ngươi hỏi bản tôn đi hỏi ai đây? Hiện giờ thị huyết mũi là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ có sinh trưởng tốc độ mau, còn tương đối dễ dàng khống chế, lại bị ngươi cấp toàn hủy hoại. Vương Lâm cũng hối hận đến hai mắt hạt châu đều phiếm hồng, thấy thế nào đều không quá bình thường bộ dáng. Tính, ta đi trước Bắc Thành. Vương Lâm không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một mặt cổ quái cười, vẫn là ta A tỷ có bản lĩnh, liền tính không có nảy thị huyết môi, không dùng được mấy năm. Chương 529 sao trời quả thành thục ba. Tiên hồn đoán được ra Vương Lâm suy nghĩ cái gì. Trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán, nhìn rõ ràng chẳng ra gì, thậm chí vẫn là cái đê tiện tiểu nhân, khí vận lại là thật sự không tồi. Mỗi khi gặp được hiểm cảnh đều có thể gặp dự hóa lành, nhìn như cùng đường lại có tân nói có thể đi. Béo Lê không có thể đuổi tới người, nghẹn một bụng khí trở về. Còn không bằng không nhìn người đâu, nhìn chứ không bắt lấy, buồn bực đến nàng muốn hộp máu. Phong thuộc từ trước đến nay lấy tốc độ lộ rõ, ngươi bắt không cũng thực bình thường. Tháp Linh thật cẩn thận nói. Bình thường sao? Ta cảm thấy điểm này đều không bình thường, kia cẩu đồ vật rõ ràng trời sinh thể nhược, đều qua cảm nhận được tỉnh chiến hồn tuổi, thình linh thức tỉnh rồi chiến hồn, còn trở nên lợi hại như vậy, trước sau liền một năm thời gian đều không có. Béo Lê nói lời này thời điểm, theo bản năng liền đem chính mình cấp xem nhẹ đi. Nàng không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng, thuộc tính chiến hồn, thức tỉnh rồi chính là thần tướng tu vi, chỉ cần khống chế được hảo, chứng đến mau cũng thực bình thường. Phong thuộc cũng là thuộc tính chiến hồn A. Tháp Linh sâu kín nhắc nhở. Béo Lê dừng một chút, này thật đúng là, đối phương xác thật cũng là thuộc tính chiến hồn. Nhưng cho dù như vậy, cũng không đến mức chạy nhanh như vậy. Béo Lê phun tào, rất không phục. Phong không mau, cái gì mau? Nói nữa, người nọ sợ là đem này một thân bản lĩnh đều dùng ở học tập trốn chạy thượng. Ngươi không nói lời nào không ai sẽ nói ngươi người cầm. Này không phải sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng sao? Sợ Lê tỷ luẩn quẩn trong lòng, ngươi liền phải nói bừa đại lời nói thật. Tin hay không lại chém ngươi? Tháp Linh run bần bật, vội vàng nói sang chuyện khác, ta xem các ngươi rất thích hạt tía tô diệp, muốn hay không di tải một gốc cây đến dược viên. Béo Lê mới vừa đi đến trường tía tô thụ địa phương, nghe vậy chút nào không do dự, lập tức rút hai cây ném vào đi. Chuyện tốt thành đôi, loại hai cây. Dù sao không cần nàng động thủ, nhiều loại điểm, đây cũng là một loại dược liệu, yêu cầu dùng đến thời điểm cũng không ít. Tháp Linh biểu tình một lời khó nói hết, này tía tô chỉ là bình thường linh dược, nó là tất cả trước mắt. Có thể bị nó thu vào dược viên, đều là cao đẳng linh thực, lại hoặc là thập phần hy hữu, nhưng cái này chủ nhân giống như không quá thông minh bộ dáng, gì rắc rưởi đều hướng dược viên tác. Nhưng nó có biện pháp nào, dược viên đã thành chủ nhân tưởng như thế nào liền như thế nào, nó liền phản đối ý kiến đều không thể có. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, hoàn toàn nhận béo lên là chủ sau, nó trở nên thanh nhàn rất nhiều, không cần cả ngày vội cái này vội cái kia, lo lắng cái này lại lo lắng cái kia. Nhưng có một chút rất gặp quỷ, vốn dĩ căn cứ nó suy đoán, chấn ma tháp đại khái muốn 300 năm mới có thể hoàn thành tự hành vận chuyển, không cần lại dựa vào người khác trợ giúp. Nhưng nhận béo lên là chủ sau, cái này tốc độ nhanh hơn, nó đánh giá khả năng chỉ cần 30 năm, này tháp liền có thể ở thoát ly chủ nhân sau, còn có thể tự hành vận chuyển, sinh sôi không thôi. Này đối nó mà nói, xem như lớn nhất an ủi. Giống như nhận béo lê là chủ, một chút đều không lỗ. Không nghĩ tới béo lê cảm giác cũng không giống nhau, trước kia không thể khống chế này tháp thời điểm, chỉ cảm thấy này tháp chính là quỷ hút máu, động bất động liền đem nàng cấp hút khô, nàng là một chút đều thích không thượng. Khế ước sau phát hiện cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau, chỉ cần nàng mỗi ngày không gián đoạn mà hướng trong tháp đưa vào một chút nguyên lực, liền đủ để chống đỡ nó không vận hành, cũng tự mình chữa trị. Mà này một chút nguyên lực, ngày thường chẳng sợ nàng không tu luyện, thân thể cũng có thể tự mình khôi phục, hơn nữa đạt tới một loại tương đối cân bằng. Nhận định trước kia tháp linh là hố nàng, hướng chết hố nàng, rõ ràng có càng đơn giản nhẹ nhàng biện pháp, lại cứ liền phải hố nàng. Này tháp linh, liền không phải cái gì hảo ngoạn ý. Hiện giờ này trấn ma tháp, nàng có thể tùy thời thấy rõ một tầng dược viên, cùng với cuối cùng một tầng ma long châu tình huống. Đến nỗi còn lại 79 tầng lại là không có biện pháp, bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, đã hóa thành một mảnh hỗn độn, cũng không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể chữa trị đến hảo. Đơn giản nàng không lòng tham, cứ như vậy bái. Hiện giờ này thế đạo cũng không có gì yêu ma quỷ quái, trấn ma tháp trừ bỏ trấn áp phong ấn ma long châu bên ngoài, giống như cũng không có khác yêu ma quỷ quái làm nó thu phục. Tổng cộng 81 tầng, trừ bỏ tầng thứ nhất bên ngoài, còn lại 80 tầng đều là dùng để trấn áp yêu ma quỷ quái. Tầng thứ nhất ban đầu là cung thủ tháp giả cư trú địa phương, có thể dùng để làm không ít chuyện, gieo trồng tự nhiên cũng không nói chơi. Béo Lê trở về có điểm chậm, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem nhìn đến Vương Lâm sự tình nói một chút. Nói đến Vương Lâm, Giản Mẫu liền nhớ tới một sự kiện tới. Mấy ngày hôm trước Vương Lâm A Phụ còn chạy tới ta nơi này khoe ra, nói Vương Nguyệt Hoài Hoàng Thái tử Hải tử, sinh hạ tới chính là Hoàng Tôn, nhưng đem nàng cấp mị đến không được, lộ mũi đều triều thiên. Giản Mẫu nhắc tới Vương Mẫu liền vẻ mặt phiên chán, không phải hoài cái Hải tử, có gì đặc biệt hơn người, đương ai còn không có cái cháu gái dường như. Lại không tự giác nhìn mắt đại nữ nhi cùng Lan Huyền Túng, này hai nếu là sớm một chút kết hôn, nàng cũng thực mong là có thể bế lên cháu gái. Không sai, Giản Mẫu xác thật là có chút hâm mộ. Lại không phải hâm mộ Vương Mẫu có cái hoàng đạt cháu ngoại, mà là hâm mộ nàng như vậy đã sớm đương bà ngoại, mà nàng còn liền bóng dáng cũng chưa thấy. Béo Lê vẻ mặt kinh ngạc, không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Nếu nói nàng thật là đang ở một quyển sách chung, như vậy quyển sách này nội dung hẳn là bị sửa hoàn toàn thay đổi, nhưng vốn có quỹ đạo giống như lại không có quá lớn biến hóa, thậm chí có chút còn trước tiên. Tỷ như Vương Nguyệt, thư Trung Vương Nguyệt là gả cho Hoàng Thái tử, bất quá là ở mấy năm về sau. Dựa vào Vương Lâm cái này đại chỗ dựa, gả cho Hoàng Thái tử, nhưng mặt sau Hoàng Thái tử bệnh chết lại là sơ lược. Hiện giờ lại là trước tiên. Xem như trước tiên đi, rốt cuộc hoài Hoàng Thái tử cốt đủ. Nàng tuy nhiều thứ hỏng rồi Vương Lâm sự tình, nhưng Vương Lâm biến cường bước chân vẫn luôn không đỉnh, nhiều lắm chính là nhiều một ít nhấp nô thôi. Nếu nói có cái gì không giống nhau, rất nhiều khắp nơi kia thư chúng đã chết người, đều còn sống, thậm chí có chút nhảy nhót đến còn rất hăng say, rốt cuộc thịnh hiến mấy người bọn họ còn không có khúc dạo đầu liền lánh hộp cơm. Béo Lê ngơ ngác mà cân nhắc hồi lâu, nghĩ đến não nhân tử trướng hô hô, cũng không có thể nghĩ ra cái cho nên tới, dứt khoát liền lười đến lại tưởng. Dù sao mặc kệ Vương Nguyệt Hoài con của ai đều cùng nàng không quan hệ, lại không phải nàng lộng đại bụng. Ai từng tưởng nàng không đi suy nghĩ việc này, sự tình lại tìm tới môn. Du ngoạn kết thúc, chân trước mới vừa tiến ra môn, sau lưng Vương Nguyệt liền đĩnh bụng lại đây. Vương Nguyệt đĩnh bụng, cao ngạo mà nâng cằm, ta mang thai, là Hoàng Thái tử. Béo Lê ngươi có phải hay không đặc biệt hâm mộ, ta lập tức liền phải gả cho Thái tử vì phi, ta lần này trở về là muốn mang theo ta A Phụ A Mẫu, cùng nhau dọn đến Thánh Thành đi trụ. Mà ngươi chỉ có thể cả đời đãi tại đây phá địa phương, sáng sớm gà gáy điều tê, còn không có hừng đông đã bị đánh thức ngủ không hảo giác, mỗi ngày nhìn chằm chằm kia nửa mẫu đất. Béo Lê chưa bao giờ biết Vương Nguyệt lại là như vậy có thể nói, kia há mồm bá bá nói cái không ngừng, cũng không biết nàng miệng khô không làm. Chương 530 sao trời quả thành thuộc 4. Này lao nhiệt thời tiết, đều nhịn không được thế phân nhiệt đến hoảng. Đổi lại là trước đây, nàng xác định vững chắc một chân đem người đá ra đi. Nhưng hiện tại Vương Nguyệt có thai, nhưng thật ra không hảo như vậy làm, nhưng bị xảo lại phiền thật sự. Béo Lê nghĩ nghĩ, vẫn là hạ tay. Một phen túm chặt Vương Nguyệt sau cổ tử, đem người ném ra môn, sau đó làm trò nàng mặt phanh một tiếng đóng cửa lại. Vương Nguyệt vẻ mặt không dám tin tưởng, phản ứng lại đây vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, dùng sức gõ cửa, nhặt Béo Lê ngươi cho ta mở cửa, ngươi cái tiện nhân làm sao dám đối ta động thủ, nếu là ta bụng có bất chắc gì, ta xem ngươi. Ngoài cửa truyền đến Vương Nguyệt hùng hùng hổ hổ thanh âm, sân trên đỉnh nhưng không cái lều, cho nên một chút đều không cách âm. Ngươi bụng kia khối thịt xảy ra chuyện, ta sẽ gặp phải cái gì khó mà nói, nhưng ngươi khẳng định sẽ không xong. Béo Lê đột nhiên tướng môn kéo ra, nhìn chằm chằm nàng cái bụng xem. Vương Nguyệt bị dọa tới rồi, sắc mặt vi bạch, nhặt Béo Lê, ngươi muốn làm cái gì? Béo Lê hỏi lại, những lời này giống như hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Vương Nguyệt ánh mắt lập lòe, nàng xác thật là có việc mới đến, vốn định lợi dụng bụng trấn trụ Béo Lê, không nghĩ tới Béo Lê căn bản không ăn này bộ, này liền có điểm phiền toái. Cũng không có việc gì, chính là nói cho ngươi, hiện giờ ta hoài thái tử cốt nhục, là thái tử người, thậm chí ta cả nhà đều là. Thức thời nói, liền không cần lại đuổi bắt Vương Lâm, bằng không chính là ở cùng thái tử đối nghịch. Vương Nguyệt rốt cuộc đem mục đích của chính mình nói ra. Béo Lê vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới nàng nói chính là chuyện này. Không được, không đến thương lượng. Béo Lê nghĩ thầm, cũng liền không tóm được người, bằng không nàng ngay tại chỗ đánh chết. Đều đương nàng lúc trước lòng mềm yếu, rõ ràng có như vậy nhiều lần cơ hội bại ở nàng trước mặt, lại một lần bỏ lỡ, thế cho nên hiện tại tưởng bắt được người cũng bắt được không. Ta chính là tương lai thái tử phi, ngươi dám không nghe. Vương Nguyệt vẻ mặt không thể tin được, cảm thấy Béo Lê đây là đại nghịch bất đạo. Người lớn lên không đẹp, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Đừng nói là ngươi này còn không có ảnh thái tử phi, chính là thái tử bản nhân đi vào nơi này, cũng đừng nghĩ kiếm được nửa điểm tiện nghi. Béo Lê hừ lạnh một tiếng, nàng chỉ là muốn làm cá mặn, không yêu quản sự tình, không tỏ vẻ nàng chính là cái sợ phiền phức. Vương Nguyệt bị nghẹn đến không được, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là ăn vạ, ta mặc kệ. Dù sao các ngươi không thể lại lùng bắt Vương Lâm, bằng không ta đâm chết ở, đến lúc đó xem ngươi như thế nào cùng thái tử công đạo. Béo Lê đôi tay ôm ngực dựa vào cạnh cửa, đâm đi, thừa dịp còn không có hắc, làm ta nhìn xem ngươi là như thế nào đâm. Hoàng thái tử đó là người nào, Béo Lê trong lòng rõ ràng thật sự, cái kia cha nam cùng này phụ một cái tính tình, vì ổn ngồi ở cái kia vị trí thượng, tuyệt đối sẽ không trước tiên sinh ra cái nghiệp chướng tới cùng hắn đoạt vị trí. Đương nhiệm thánh hoàng còn không phải là làm như vậy. Hấp thụ trước mấy nhậm giáo huấn, kiên quyết không đề cập tới tiền sinh hài tử, một lần làm người hoài nghi hắn không thể sinh. Thẳng đến mau 200 tuổi mới có phi tử mang thai, mới có hoàng thái tử, này vẫn là vài vị đại thần mỗi ngày thúc giục hạ kết quả. Có này phụ liền có này tử, này đôi phụ tử mạch não đều rất thanh kỳ, thường nhân đều không thể lý giải. Vương Nguyệt nhìn Béo Lê kia vô cùng chờ mong hai mắt, phảng phất nàng không đâm, nàng liền sẽ nhịn không được động thủ giúp nàng đâm, thực sự hoảng sợ. Gò nương, đây là người điên. Vương Nguyệt tức giận đến muốn chết, lại lấy Béo Lê không biện pháp. Nhìn Béo Lê kêu kêu ngạo sắc mặt, Vương Nguyệt hận không thể nhào qua đi xé nát, lại sợ Béo Lê thật động thủ thương tổn nàng bụng. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy không nên là cái dạng này. Hừ, Vương Nguyệt chính là ngoài miệng nói, cũng thật sẽ không đâm tường đi, nàng đáng tiếc mệnh thật sự, trừng mắt nhìn Béo Lê liếc mắt một cái sau tiểu tâm che chở bụng đi rồi. Nay bụng quan trọng thật sự, cũng không dám có nửa điểm tổn thất. Đứa nhỏ này ở Hoàng Thái Tử đi địa cung phía trước liền có mang, nàng vẫn luôn tiểu tâm cất giấu, thẳng đến mãn 3 tháng mới nói ra tới. Cùng Hoàng Thái Tử ở chung quá một đoạn thời gian, biết rõ Hoàng Thái Tử không giống mặt ngoài như vậy ôn hòa, ngầm thủ đoạn tàn nhẫn, chẳng sợ từng có không ít nữ nhân, cũng quyết không cho phép này đó nữ nhân hoài thượng hắn hải tử. Nhưng Vương Nguyệt quá khát vọng cái kia vị trí, hơn nữa nàng đối Hoàng Thái Tử cũng là thâm ái, cho nên mới to gan lớn mật trộm hoài thượng Hoàng Thái Tử hải tử. Để ngừa vặn nhất, nàng vẫn luôn tiểu tâm cất giấu, cho tới bây giờ mới bại lộ ra tới. Hiện giờ tất cả mọi người biết, Hoàng Thái Tử liền tính lại không cao hứng, cũng nên sẽ không đối nàng ra tay. Không thể không nói, Vương Nguyệt ý tưởng rất thiên chân, chính là không biết ai cho nàng chi chiêu. Béo Lê thấy Vương Nguyệt thật sự đi rồi, lúc này mới tùng một hơi, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ liền suy sụp xuống dưới. Còn không phải là hoài cái nhãi con, có gì đặc biệt hơn người. Nàng là sẽ ghen ghét người sao? Vốn tưởng rằng việc này liền như vậy xong rồi. rốt cuộc Vương Nguyệt để ý trong bụng đầu nhãi con, nói vậy không dám lại đến khoe khoang. Không nghĩ tới Vương Nguyệt không tới, Vương Mẫu lại tới. Sáng sớm, Giản Gia người mới vừa ăn xong cơm sáng, viện môn đã bị chụp vang. Mở cửa vừa thấy, là Xuyên một thân thập phần đẹp quần áo mới Vương Mẫu, biểu tình đắc ý thật sự. Không cần giảng, khẳng định là tới khoe ra. Mở cửa chính là Giản Mẫu, vốn là tính toán đến trong đất đầu đi xem, cho nên nhìn đến là Vương Mẫu cũng không có đóng cửa. Chúng ta toàn ra ngày mai liền phải dọn đến Thánh Thành đi, thế nào? Có phải hay không đặc biệt hâm mộ ghen ghét? Vương Mẫu vẻ mặt đắc ý, lại thập phần chờ mong mà nhìn Giản Mẫu, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra hâm mộ ghen ghét tới. Lại cứ Giản Mẫu liền cùng cái diện than dường như, trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Cũng không phải không có, kỳ thật có điểm không kiên nhẫn, nhưng Vương Mẫu mắt mù xem nhẹ đi. Giản Mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, thật sự lười đến cùng nàng nói chuyện, xoay người trở về cầm đem cái cuốc, mặt lạnh kéo liền chiều Vương Mẫu đi tới. Vương Mẫu vừa thấy, sợ tới mức mồ hôi lạnh đều chạy ra tới. Văn Tĩnh ngươi dám, ta chính là Hoàng Thái tử mẹ vợ, ngươi muốn dám bị thương ta. Vương Mẫu hoài nghi Giản Mẫu muốn bắt cái cuốc đánh nàng, nơi nào còn dám đại ở nơi đó, vội vàng cất bước liền chạy, trốn xa mới thẳng ồn ào. Ngày thường nhu nhu nhược nhược một người, không nghĩ tới hiện tại giọng còn rất đại, toàn thôn người đều nghe thấy được, không ít người chạy ra xem náo nhiệt. Đối Vương gia có như vậy tạo hóa, không mấy cái không hâm mộ. Thật đúng là hảo thủ đoạn, năm trước thanh danh còn hư, không mấy nam nhân dám cưới đối tượng, năm nay liền đáp thượng Hoàng Thái tử, thậm chí còn có mang Hoàng Thái tử cốt nhục. Một bước lên trời, gà mái biến phượng hoàng. Giản gia người sắc mặt đều không phải thực hảo, rất phiền này Vương gia người, cũng không biết có phải hay không đời trước đương trộm mộ tặc, đào nhà bọn họ phần mộ tổ tiên, bằng không như thế nào liền rõ ràng không gì thù, lại cứ liền xem nhà bọn họ không vừa mắt, thường thường liền tới đây tìm cha. Người một nhà ăn nhậu chơi bời trở về, vốn dĩ rất cao hứng, hiện tại liền cảm thấy rất đen đủi. Rất hối hận như vậy về sớm tới, nếu là vãn hai ngày trở về, nhìn không tới Vương gia người thật tốt. Không nghĩ tới bọn họ liền tính vãn hai ngày trở về, cũng là có thể nhìn đến Vương gia người. Này Vương gia nhân tâm bên trong ý tưởng cùng thường nhân không giống nhau, lại đặc biệt tái cùng Giản gia người phân cao thấp. Chương 531 sao trời quả thành thục năm. Không thấy được Giản gia người hâm mộ ghen ghét bộ dáng, lại như thế nào sẽ cam tâm rời đi, lại làm cho bọn họ chờ 10 ngày nửa tháng, bọn họ cũng là nguyện ý chờ. Vương Mẫu cũng không phải đặc biệt tới khoe ra, chủ yếu vẫn là muốn cho Giản gia cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là Béo Lê cảm thấy sợ hãi, sau đó đi Đại Nam Thành khuyên bảo hủy bỏ đối Vương Lâm sát lệnh. Nếu không phải Vương Nguyệt trở về, Vương gia hai khẩu tử còn không biết Vương Lâm bị truy nã sự tình, vẫn là rất nghiêm trọng sát lệnh. Đến nỗi Vương Lâm phạm vào sự tình gì, bọn họ căn bản sẽ không quản, cũng không nghĩ đi quản, chỉ biết Vương Lâm là bọn họ duy nhất nhi tử, tuyệt đối không thể chết được. Chỉ cần nhà các ngươi Béo Lê hỗ trợ, đem giết chết lệnh triệt, chúng ta liền tha thứ các ngươi, sẽ không lại tìm các ngươi ra phiền toái. Vương Mẫu nói lời này thời điểm là nhìn về phía Giản gia cửa. Nơi đó đứng cá nhân, không phải người khác, đúng là Béo Lê. Giản Mẫu vẻ mặt cười lạnh, nhà các ngươi không phải có bản lĩnh sao? Trốn đến Thánh Thành đường ra tới, lại hoặc là ngày sau vĩnh viễn không cần đặt chân Đại Nam Thành, kia giết chết lệnh liền đối với các ngươi già kia Vương bắt con bê vô dụng. Vương Mẫu nghẹn hạ, nàng làm sao từng không biết đạo lý này, nhưng nhi tử quật thật sự, một hai phải lưu tại Đại Nam Thành không đi. Cũng không biết Đại Nam Thành có cái gì tốt, đáng ra hắn như vậy lao lực.